Chương 5300, bẩm báo. Mộ Thịnh nói xong hồi lâu, động trong phòng cũng không có ai mở miệng. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với trước mặt đầu vị trí Long Lân tồn tại, cũng là tràn ngập ý kính nể. Đối mặt khả năng bị chiếm đóng tại khủng bố hư vực ở trong, cùng vị kia Thiên Ma Sơn tiểu công chúa không liên hệ máu mủ Long Lân, vậy mà không chần chờ liền tự mình áp chế cảnh giới, mạo hiểm tiến vào trong đó. Không nói đến hư vực bên trong nguy hiểm, chính là tự mình áp chế cảnh giới, liền tuyệt đối không phải là bất kỳ tu sĩ nào dám làm đấy. Bàng bạc trong cơ thể pháp lực bị trắng trợn tiêu tán, thông qua bí thuật đem thần hồn phong ấn. Có thể nói chỉ cần có chút nào sơ sẩy, liền đủ để cho thi thuật người nứt vỡ thân thể, tán loạn tinh hồn. Hơn nữa tu sĩ tầm thường muốn làm đến áp chế bản thân cảnh giới, cần phải hao phí thời gian không ngắn, nhưng nghe Mộ Thịnh lời nói, hắn làm được điểm này, cũng không có tiêu phí bao lâu. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng vô cùng giật mình cùng khó hiểu. Mặc dù chỉ là bình thản vài câu nói, nhưng trải qua hư vực thông đạo Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến. Tiến vào thông đạo cứu trợ Thiên Ma Sơn tiểu công chúa Mộ Thịnh ba người, tại hư vực bên trong làm cho trải qua ra sao kia hung hiểm. Có thể nói, đó là so với hắn từ thượng giới hàng lâm gặp nguy hiểm vô luận cấp độ vẫn là số lượng, đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn lên trước mặt cực đại hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nhất thời khó bình. Nói như vậy, đạo hữu mạo hiểm lại tới đây, cũng không thể đủ cứu tí nguyên cái vị kia đời sau. Tam sát thánh tôn chậm rãi bình phục một cái tâm cảnh, mở miệng hỏi. Dừng lại hồi lâu, tâm tình sa sút cực đại hung thú cái này mới một lần nữa mở miệng nói, nghĩ đến xuất hiện ở ly khai hư vực thời điểm, vị kia Thiên Ma Sơn đệ tử đã bị giao diện lực lượng vỡ vụn thân hình. Mà trong lòng ngực của hắn tiểu công chúa, cũng tất nhiên cùng nhau nứt vỡ tại đương tràng. Quay về muốn tiến vào nhân giới thời điểm cái chủng loại kia khủng bố khó có thể thừa nhận không gian chi lực tập kích thân là Long Lân Mộ Thịnh, cũng không khỏi toàn thân băng hàn hiện lên. Hắn thân thể cứng cỏi, cũng không thể tại loại này khủng bố không gian chi lực xuống may mắn thoát khỏi. Vị kia cùng đi người, ở đâu có thể bình yên. Mà vị tiểu công chúa kia, vẫn là còn nhỏ, càng thêm khó có thể đã nhận lấy. Nghĩ đến Thiên Ma Sơn duy nhất một vị thiếu chủ giống như này vẫn lạc, luôn luôn đem lúc chính là bản thân hậu bối Mộ Thịnh, trong lòng cảm thấy khó khăn bình phục. Hơn nghìn năm, tiền bối là nói ngươi là hơn nghìn năm trước đi tới nhân giới. Nhưng không biết vị kia Thiên Ma Sơn sơn chủ là cái nào một thánh tộc tồn tại, mà kia song tu đạo lữ lại là xuất thân cái nào một thánh tộc đây. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên. Đột nhiên trong lòng đột nhiên khẽ động, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nhìn Mộ Thịnh, trong miệng đột ngột mở miệng hỏi. Ngươi nghe ngóng đại nhân nhà ta xuất thân vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Mộ Thịnh ánh mắt phát lạnh, rất là tức giận mở miệng nói. Có thật nhiều sự tình không phải là ngươi có thể biết được, nói không chừng Tần mỗ chính là có chuyện muốn cùng ngươi nhà đại nhân thương lượng. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng tỏ, tùy theo mở miệng nói. Một đôi hoàn mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh một lát, cực đại hung thú nhất thời cũng không có tính khí. Tiểu hữu không biết, Thiên Ma Sơn chính là toàn thiên thử tộc quần lãnh địa, Tí Nguyên chính là một vị toàn thiên thử trong tộc đàn đứng đầu đại thừa tồn tại. Mà hắn song tu đạo lữ, là một vị hồ tiên, xuất thân xạ Nguyệt Hồ. Xạ Nguyệt Hồ, chính là ta thánh giới bên trong thích hợp nhất song tu chủng tộc. Nhiều như vậy năm qua đi, vị kia có thể hiển hóa thánh ảnh linh thân tiểu hồ, có lẽ đã sớm tiến giai đại thừa cảnh giới rồi. Tam sát thánh tôn gặp nhau Mộ Thịnh không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, vì vậy mở miệng giải thích. Nhưng ngay tại hắn lời nói giải thích thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy vốn thần sắc trịnh trọng Tần Phượng Minh, biểu lộ bỗng nhiên trở nên quái dị. Tần Phượng Minh trên mặt hiền lộ lấy khó có thể tin, thần sắc bất khả tư nghị, lại có một chút sắc mặt vui mừng tồn tại. Ánh mắt tinh mang lập lòe, khóe miệng đột nhiên hiền lộ ra một vòng nại nhân tầm vị vui vẻ. Chẳng lẽ lại tiểu hữu đã từng là nhìn thấy qua cái kia tiểu thử? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện như thế một loại phức tạp biểu lộ, Tam sát thánh tôn lông mày hơi là nhíu một cái, nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, mặt lộ vẻ nghi vấn chi sắc mở miệng nói. Hắn lời nói hỏi ra, nhưng biểu lộ rồi lại hiển lộ ra tự giễu ngượng ngùng chi sắc. Lấy Mộ Thịnh loại này cứng cỏi thân hình, đều không thể ở đằng kia giao diện lực lượng tàn sát bừa bãi xuống hoàn hảo, một con kia vẫn là ấu niên tiểu thử, làm sao có thể bình yên. Tần mỗ xác thực đã từng là nhìn thấy qua một cái tiểu thử. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trong miệng hồi đáp. Điều này sao có thể, cái kia giao diện lực lượng, ngươi nhìn thấy cái kia tiểu thử ra sao bộ dáng, mau mau nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, vốn đối với Tần Phượng Minh hỏi nói có chỗ tức giận Mộ Thịnh, thần tình cũng phải biến đổi, thân hình đột nhiên đứng lên, một cỗ bức bách người khí thế lập tức tràn ngập mà ra. Tần Phượng Minh nhìn cực đại hung thú, biểu lộ bình tĩnh, nhưng không tái mở miệng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh im ngay không nói, cực đại hung thú hai mắt đột nhiên lệ mang chợt hiện ra. Một cổ mãnh liệt tức giận từ kia trên người xung kích ra. Đang ở đối phương bàng đại khí thế tập trung tới, Tần Phượng Minh y phục trên người không gió mà bay, nhưng thân hình rồi lại không chút sức mẻ. Biểu lộ không một tia gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như biển, cùng hung thú hung mắt đối mặt, một bộ gợn sóng không sợ hãi thần thái. Cùng Tần Phượng Minh đối mặt, trong lúc đó, Long Lân trên người hung ác điên cuồng khí thế đột nhiên vừa thu lại, vốn lệ mang thoáng hiện hung mắt cũng đột nhiên trở nên hung mang không có ở đây. Tuy rằng khí thế trên người thu liếm, nhưng Long Lân cũng không tái mở miệng cái gì, chẳng qua là trong ánh mắt hiển lộ ra lo lắng kỳ đãi chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh. Cái kia tiểu thú toàn thân đỏ thẫm, hình như điêu hồ, cùng điển tịch ghi lại xích hồ thử độc nhất vô nhị. Năm đó Tần Mỗ nhìn thấy thời điểm, nó cảnh giới chẳng qua là cấp một linh thú, không sức công kích, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn hình. Tần Phượng Minh không lại dừng lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Trong miệng nói qua, ánh mắt rồi lại là tập trung tại hung thú trên người. Hắn cũng lo lắng lời của hắn sẽ để cho trước mặt cực đại hung thú nhất thời mất lý trí, đột nhiên bạo khởi đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Con này Long Lân thân thể thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, coi như là tại chân ma giới bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cực kỳ hàng đầu liệt kê đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Tam Sát Thánh Tôn cùng Long Lân tán phét thời điểm, liền đã có một ít cảm giác, nhưng vô cùng mông lung, không thể nắm chắc cái gì. Nhưng khi Tam Sát Thánh Tôn nói Thiên Ma Sơn là toàn thiên thử tộc quần căn cơ chi địa về sau, hắn mới đột nhiên hiểu ra, Long Lân nói tiểu công chúa, vậy mà cùng hắn xích hồ thử đã có trùng điệp. Lúc trước Băng Nhi liền từng nói, xích hồ thử xuất thân tuyệt đối không tầm thường. Tần Phượng Minh cũng từng cẩn thận suy nghĩ qua, tại nhân giới loại này giao diện lên, theo lý chắc là sẽ không có xạ nguyệt hồ cùng toàn thiên thử cái này hai loại linh thú ngưng lại đấy. Loại này bài danh phía trên, và lại số lượng cực ít linh thú chủng tộc, tộc quần thông thường đều sẽ phi thường quý trọng trong tộc đông đảo thú vật, sẽ không dễ dàng để cho bị chiếm đóng đấy. Vì vậy tại nhân giới loại này hạ vị trên giới diện, là căn bản cũng không sẽ có loại này linh thú ngưng lại đấy. Càng thêm không khả năng sẽ có toàn thiên thử cùng xạ nguyệt hồ kết hợp, đản sinh ra xích hồ thử sự tình phát sinh. Mà Long Lân nói, vừa vặn ấn chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, cũng rất tốt giải thích cái kia xích hồ thử tiểu thú lai lịch quá trình. Hắn có thể 10 phần vững tin, hắn cái kia tiểu thú, chính là Long Lân cứu trợ một con kia. Thiên Ma Sơn tiểu công chúa, vậy mà kết quả hắn linh thú, chuyện này để cho Tần Phượng Minh trong đầu có một chút nổ vang tồn tại, cảm giác như vậy không chân thực. Thiên Ma Sơn, tại Tam Sát Thánh Tôn trong mắt đều là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Cái kia đủ để nói rõ, thứ nhất cái thế lực, cũng đã vượt ra khỏi linh giới bên trong một cái trong đó giới vực thực lực. Chân ma giới là một cái đại lục, không ngăn, mà đại khái bị 7 đại nguyên thủy thánh tôn làm cho quản hạt. Nhưng đây cũng không phải là quá chuẩn xác, bởi vì trừ 7 thế lực lớn, cũng có một chút đủ để cho 7 đại nguyên thủy thánh tôn cũng không nguyện tùy ý trêu chọc chủng quần tồn tại. Mà Thiên Ma Sơn, rõ ràng chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, giống như Thiên Ma Sơn loại này thế lực, chỉ dựa vào bản thân lực lượng, cũng là không có thực lực khiêu chiến 7 đại nguyên thủy thánh tôn đấy. Song phương tất nhiên này đây một loại rất là vi diệu quan hệ lẫn nhau duy trì. Tần Phượng Minh đúng là biết được điểm này, lúc này mới vô cùng minh xác nói ra hồng sắc tiểu thú sự tình. Xích hồ thử tuy rằng chân quý, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh trợ giúp cũng không phải bao nhiêu. Đem thuộc về trả lại cho cha mẹ của nàng, Tần Phượng Minh tự nhận thu hoạch chỗ tốt cũng sẽ không nhỏ. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh có chút bận tâm chính là cái kia hồng sắc tiểu thú đối với trên người của hắn che giấu có nhiều biết được, cái này cần hắn hảo hảo mưu đồ một phen, để tránh cho phiền toái không cần thiết. Nghe được Tần Phượng Minh nói xích hồ thử hình thái, trước mặt hai người, cũng đều trừng lớn hai mắt. Không chỉ có là Mộ Thịnh, chính là Tam Sát Thánh Tôn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Từ Mộ Thịnh lời nói cũng biết lúc trước từ hư vực tiến vào nhân giới là như thế nào một phen khủng bố đã tao ngộ. Theo lý mà nói, cái kia vừa vặn ra đời không bao lâu tiểu thú, là không thể nào còn sống sót. Tiểu Hữu, người thật sự tại nhân giới bên trong nhìn thấy qua một cái xích hồ thử hay sao? Không phải là một cái đỏ thấm tiểu hồ đi. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt chớp động, trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Đã đến lúc này, Tam Sát Thánh Tôn mới hiểu được, Thiên Ma Sơn sẽ như thế quý trọng cái kia tí nguyên con út, cũng không phải là chỉ là bởi vì kia là tí nguyên đời sau, mà là vì cái kia con út là chỉ có trong điển tịch mới ghi lại xích hồ thử. Xích hồ thử, kia ra đời cực kỳ không dễ, coi như là không bằng Long Lân ra đời khó khăn, nhưng là thay vì không xa. Chỉ có xạ nguyệt hồ cùng toàn thiên thử kết hợp, mới có thể ra đời xích hồ thử. Nhưng đó cũng không phải nói chỉ cần là hai loại tộc tu sĩ kết hợp, có thể ra đời xích hồ thử. Tam Sát Thánh Tôn càng là biết được, xích hồ thử tuy rằng ra đời sau đó cảnh giới chính là so với một ít mặt khác bình thường tộc quần đều rất có không bằng, nhưng lại bị thượng cổ đại năng coi là chân bảo. Bởi vì xích hồ thử hậu thiên tư chất tu luyện cực kỳ nghịch thiên, đối với ở thiên địa cảm ngộ, càng là mặt khác thánh linh tộc quần đều không thể sánh bằng. Hơn nữa xích hồ thử tại hóa hình lúc trước, tuy rằng tranh đấu thực lực không bằng cùng giai, thế nhưng là kia bỏ chạy mạng sống thủ đoạn cực ít có thắng được nó. Kia thân có xạ nguyệt hồ cùng toàn thiên thử hai đại linh tộc thiên phú, chỉ là lấy mạng sống thủ đoạn mà nói, những tộc quần khác khó có thể đưa ra phải. Lúc trước cái kia xà nguyệt hồ vẫn chỉ là một cái ma tôn cảnh giới chưa từng hóa hình tiểu hồ, tại mấy tên đại thừa tìm tòi tới, đều không thể đơn giản bị bắt lấy được, cái này đủ để biết được xà nguyệt hồ trốn chạy để khỏi chết thần thông là cường đại dương nào rồi. Tăng thêm toàn thiên thử độn ẩn thần thông, nếu như xích hồ thử có thể đạt tới cấp 7 cấp 8 linh thú đẳng cấp, nghĩ đến liền là một gã ma tôn tồn tại, cũng khó nói là có thể đơn giản đem bắt. Mà chỉ cần xích hồ thử tiến giai đến ma vương cảnh giới, sở hữu sẽ gặp lĩnh ngộ một loại từ xạ nguyệt hồ cùng toàn thiên thử dung hợp thần thông trôi qua huyễn chi thuật. Trôi qua huyễn chi thuật là một loại công thủ gồm nhiều mặt thần thông, chính là một loại từ u huyễn cùng mộng giết đem kết hợp thần thông. Chỉ cần rơi vào trôi qua huyễn ý cảnh bên trong, thân vào trong đó người sẽ gặp tinh hồn bị cáo, tâm thần tiến vào mê huyễn bên trong, đồng thời tâm ma bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Chính là bị tâm ma chiếm thần phách, cũng là khả năng sự tình. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Tam Sát Thánh Tôn chi ý, khẽ mỉm cười nói, Tần Mỗ tu vi cảnh giới không cao, nhưng đối với xích hồ thử vẫn là vững tin sẽ không nhận sai đấy. Tần Mỗ nhìn thấy một con kia, chính là một cái xích hồ thử tuyệt đối không sai lầm. Ngươi là khi nào, lại là ở nơi nào nhìn thấy cái kia xích hồ thử? Hiện tại cũng biết nàng ở nơi nào sao? Mộ Thịnh khôi phục tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói ra. Nhưng lúc này, hắn trong ánh mắt chỉ có lo lắng, đã không hề có bức bách đe dọa chi ý tồn tại. Chương 5301, giải quyết. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Tần Mỗ hiện tại có thể nói với tiền bối, cái kia xích hồ thử không có chuyện, rất an toàn, nhưng mà nó giờ phút này đã không hề nhân giới bên trong rồi. Tần Phượng Minh nhìn thẳng hung thú, trong miệng chậm rãi nói. Người vững tin tiểu công chúa vô sự. Chẳng lẽ ngươi bắt được tiểu công chúa, hơn nữa giờ phút này liền mang theo tại ngươi bản thể bên người. Mộ Thịnh tâm tư cực kỳ kín đáo, trong nháy mắt liền bắt được Tần Phượng Minh trong lời nói thâm ý. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, tiền bối nói ngược lại cũng không phải là quá mức xuất nhập, lúc trước Tần Mỗ còn là một gã luyện khí tu sĩ thời điểm, từng tại một chỗ trong phường thị chụp được một cái nhỏ thú vật, cái kia tiểu thú chính là kia đầu xích hồ thử. Chẳng qua là lúc đó phường thị không người quen biết, chẳng qua là đem cho rằng một cái mềm mại không lực công kích linh thú bán ra. Ngươi là ngàn năm trước phi thăng thượng giới, nhưng không biết ngươi phi thăng thượng giới thời điểm, tại nhân giới tu luyện bao nhiêu thời gian. Cực đại hung thú ánh mắt ngưng trọng, trong miệng trầm giọng lần nữa mở miệng nói. Rất rõ ràng, Mộ Thịnh đã đến lúc này, như trước bảo chỉ ý nghĩ tỉnh táo. Hắn cần triệt để đã hiểu rõ ràng Tần Phượng Minh nói xích hồ thử có phải là hắn muốn tìm một con kia. Tuy rằng nhân giới bên trong xuất hiện hai cái xích hồ thử khả năng cực kỳ nhỏ bé, hầu như có thể dùng không có khả năng để hình dung. Nhưng nếu như không xác thực thư, hắn lại nơi nào sẽ an tâm. Tần Mỗ tại nhân giới tu luyện đến hóa thần cảnh giới, đại khái tại nhân giới ngưng lại 800-900 năm. Tần Phượng Minh không dừng lại, nói thẳng, 800-900 năm, người đang ở đây nhân giới 800 năm liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh lời nói, để cho hung thú đột nhiên hai mắt trợn lên. Hắn mặc dù không có tại nhân giới hành tẩu, nhưng cũng hiểu biết nhân giới linh khí mỏng manh, tu luyện tài nguyên cũng là bần cùng. Nghìn năm không đến liền tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cái này tại Mộ Thịnh nhìn, thật sự là không thể nào. Coi như là nhân tộc tu sĩ tiến giai tốc độ nhanh, cũng không có khả năng tại nhân giới có loại này tốc độ tu luyện. Ta cũng không có nói phi thăng thời điểm liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Ta chẳng qua là mới tiến cấp hóa thần sơ kỳ, liền phi thăng linh giới. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói, chỉ là hóa thần sơ kỳ cảnh giới liền phi thăng, nói như vậy, ngươi là thông qua ổn định không gian thông đạo tiến vào linh giới. Người hàng lâm nhân giới, cũng là thông qua cái kia một thông đạo mà đến hay sao? Mộ Thịnh to lớn mắt chớp động, không tiếp tục truy vấn xích hồ thử sự tình, mà là chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng cha hỏi. Đối với to lớn thú vật như thế xin hỏi, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được cha này tâm ý. Giờ phút này to lớn thú vật đã lực chú ý tập trung vào trở về thượng giới trên sự tình rồi. Tiền bối là nghĩ biết được cái kia một ổn định không gian thông đạo hay không còn khỏe mạnh đi. Không tệ, cái kia chỗ thông đạo chắc còn ở, nếu như tiền bối cố ý, Tần Mỗ có thể mang tiền bối tiến đến. Tần Phượng Minh không chút do dự nói. Hung thú ánh mắt lóe lên, rõ ràng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ như thế quả quyết đáp ứng. Hắn thấy, loại này có thể quan hệ đến nhân giới hóa thần tu sĩ tính mạng thông đạo, cho dù có người biết được, cũng thế tất sẽ bị người tư tàng, sẽ không dễ dàng bày ra. Đa tạ đạo hữu, Mộ Mỗ nhớ kỹ. Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, cực đại hung thú lúc này mới ánh mắt dần hiện ra cảm kích thần sắc mở miệng nói. Phá vỡ hư không, dẫn xuống phi thăng thiên kiếp, đối với hung thú mà nói, có thể nói không có bất kỳ khó khăn. Nhưng muốn sang phi thăng thiên kiếp, phải trải qua nguy hiểm, so với nhân giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, muốn khó khăn gian nguy vài phần. Bởi vì cái đó cuối cùng không phải người giới tu sĩ, giao diện áp chế lực lượng thế tất sẽ đại thắng nhân giới tu sĩ. Nếu có an ổn phi thăng thông đạo, cái này phi thăng thiên kiếp một cửa, sẽ bị lược qua. Tuy rằng tiến vào thông đạo đồng dạng nếu so với nhân giới tu sĩ gian nguy, thế nhưng là cuối cùng sẽ bỏ bớt đi rất nhiều. Mà đây cũng là Tam Sát Thánh Tôn cố ý muốn đi theo Tần Phượng Minh đi đến quỷ giới nguyên nhân. Mộ Thịnh hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mặc dù không có nói tiếp, nhưng trong ánh mắt lần nữa đã có hỏi ý chi ý. Rõ ràng đối với Xích Hồ Thử sự tình, lại bị hắn nhớ lại. Tần Mỗ bản thể bây giờ đang ở linh giới bên trong, cái kia tiểu thú tự nhiên đã ở linh giới bên trong. Tần Phượng Minh biểu lộ bình thản, rất là bình tĩnh nói. Mộ Thịnh biểu lộ âm tình lập lòe, nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt. Hắn tự nhiên đã rõ ràng, trước mặt thanh niên tất nhiên là đối với bọn họ thiếu chủ thi triển thần hồn nhận chủ chi thuật. Nếu không là không thể nào mang theo kia phi thăng thượng giới đấy. Mặt đối mặt trước người này xuất thân nhân giới, phi thăng thượng giới vẻn vẹn thời gian nghìn năm liền lại phái kia phân thân hạ gặp phân thân tu sĩ, thân là chân ma giới đại thừa tồn tại Mộ Thịnh, thậm chí có loại toàn thân cảm giác vô lực. Hắn thấy, đối phương bản thể tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn nghìn năm liền từ hóa thần cảnh giới tiến giai đến đại thừa. Nhưng một danh tự không phải là đại thừa tu sĩ, lại có thể có cùng sở hữu tinh hồn cực kỳ gián hợp khôi lỗi phân thân, và lại còn có thể hàng lâm đến ra đời nhân giới. Cái này thật sự để cho hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt như thế một danh tự tu sĩ, thân là đại thừa Mộ Thịnh, vậy mà trong lòng dâng lên không biết làm thế nào cảm giác. Nếu như tiền bối muốn tìm về cái kia Xích Hồ Thử, Tần Mỗ có thể đem đưa về. Nếu như không là năm đó Tần Mỗ đem nhận lấy, nói không chừng giờ phút này cái kia tiểu thú đã lúc trước người, quỷ, ma tam giới đại chiến thời điểm vẫn lạc tại trong đó. Nếu như tiền bối muốn đưa về Thiên Ma Sơn, đến lúc đó cần ở trước mặt cùng cái kia tiểu thú hiệp thương, nếu như nó tự nguyện trở về nó cha mẹ chỗ đó, Tần Mỗ sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà nếu như nó không muốn trở về, nguyện ý đi theo tại Tần Mỗ bên cạnh, vậy các ngươi Thiên Ma Sơn cũng không thể để lấy thế đè người. Không biết tiền bối có chịu không sao? Nhìn thấy Mộ Thịnh biểu lộ hiền lộ suy nghĩ thần sắc, Tần Phượng Minh không để ý đến, mà là tiếp tục mở miệng nói. Đối với cái kia tiểu thú, Tần Phượng Minh bắt đầu sẽ không có đem cho rằng về sau phải trợ giúp hắn tranh đấu linh thú bồi dưỡng, mà là đem đã coi như là một cái bạn chơi. Có thể nói Tần Phượng Minh trên người linh thú vẫn là linh trùng, cũng không bằng cái kia tiểu thú cùng đi thời gian của hắn trước đây. Từ hắn vẫn luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, cái kia tiểu thú hãy theo bạn tại bên cạnh của hắn. Mặc dù nhỏ thú vật cũng không có cho hắn bao nhiêu trợ giúp, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn đem kia cho rằng thân mật nhất tồn tại đối đãi. Tại những năm này làm bạn bên trong, có thể nói Tần Phượng Minh đối với tiểu thú phí tiền cuộc thật lớn tâm huyết. Vô luận là các loại đan dược linh thảo, vẫn là các loại quý trọng đồ vật, chỉ cần tiểu thú ưa thích ăn đấy, hắn cũng là lớn lực lượng cung ứng. Mà những năm gần đây này, tiểu thú ăn bên trong tiểu hồ lô linh dịch, càng là vô số kể. Tuy rằng Tần Phượng Minh một mực không biết ngũ thải lưu vân bình trong chất lỏng đối với linh thú có gì công hiệu, nhưng chỉ cần trên người của hắn linh thú nguyện ý, đều không để lại dư lực cung ứng. Lấy tiểu thú thông minh, hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh đối với nó thì tốt hơn. Nếu như tiểu thú nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn, tất nhiên là tất cả đều vui, nếu như tiểu thú nguyện ý trở về Thiên Ma Sơn, vậy hắn sẽ phải cùng Thiên Ma Sơn làm một phen giao dịch. Tốt, Mộ Mỗ đồng ý đạo hữu nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một phen nói, Mộ Thịnh biểu lộ trầm xuống, nhưng hầu như không chần chờ, liền đáp ứng xuống. Nhìn thấy Mộ Thịnh như thế thống khoái đáp ứng, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, liền có hiểu ra, giờ phút này hai người chẳng qua là miệng nói, nhưng thực đã đến thượng giới, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, sợ là tự cũng không từ Tần Phượng Minh định đoạt rồi. Đã minh bạch Mộ Thịnh ý nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh rồi lại không có chút nào khác thường. Giờ phút này là nhân giới, coi như là trở lại nhân giới, bọn hắn cũng sẽ không lập tức liền gặp nhau. Nếu muốn thật sự gặp mặt, đó cũng không phải là ai có thể xác định. Cụ thể khi nào sẽ gặp mặt, vậy cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên. Nói không chừng mấy nghìn năm sau đó mới có thể nhìn thấy. Tới lúc đó, vô luận là tại linh giới, vẫn là để Di La giới bên trong, nghĩ đến hắn cũng sẽ không lại sợ hãi Thiên Ma Sơn. Mà khi đó, nói không chừng Xích Hồ Thử cũng đã sớm hóa hình rồi. Lại muốn thương lượng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ chiếm cứ càng lớn chủ động. Ha ha ha, thật không ngờ, Mộ đạo hữu nhân hòa đắc phúc, vậy mà toàn bộ không uổng phí công phu liền biết được Tí Nguyên nữ nhi tin tức. Lấy Tần tiểu hữu khả năng, tại linh giới bên trong tự nhiên có thể hộ vệ cái kia tiểu thú chu toàn. Lần này gặp gỡ, coi như là tất cả đều vui rồi. Nếu như Mộ đạo hữu không ngại, có thể hộ tống lão phu tiến vào tu di trong động phủ, mau chóng luyện hóa viên kia cực kỳ khó được thanh mộc ngưng huyết đan, sớm chút khôi phục tốt thương thế. Tam Sát Thánh Tôn hợp thời ngắt lời, mở miệng mời Mộ Thịnh nói. Nhìn hai đạo thân ảnh biến mất ở trước mặt mình, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới khóe miệng mang theo một nụ cười khổ khẽ lắc đầu. Hắn thật không ngờ, lúc này đây tiêu phí mấy miếng chân quý đan dược, vậy mà đã lấy được như thế một cái kết quả. Hắn trong lòng cũng không biết, đem Xích Hồ Thử sự tình nói ra, đối với hắn đến cùng là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. lắc đầu đem trong lòng suy nghĩ thoát khỏi, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn liếc bốn phía. Lúc này động phòng đã bị sinh sôi mở rộng gần gấp đôi nhiều, bốn phía thạch bích vầng sáng, nhập lại không có chút nào sụp xuống dấu hiệu. Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng may mắn, lúc trước cái kia Kiên Băng Tự Bảo cũng không có oanh sập thạch bích. Nếu như không phải là có Tam Sát Thánh Tôn cái kia một pháp trận đứng mũi chịu sào, và lại băng bạo chủ yếu đối tượng cũng là Tam Sát Thánh Tôn, nói không chừng ngọn núi này thực sẽ ở Long Lân Kiên Băng oanh kích xuống toàn bộ sụp xuống. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, Tần Phượng Minh cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn chẳng qua là ý liệu đến cái kia Kiên Băng sẽ bị làm nổ, nhưng thật không ngờ Kiên Băng bạo tạc nổ tung sẽ là thật lớn như thế, mà Tam Sát Thánh Tôn tất nhiên là đã sớm biết được cái này Kiên Băng sẽ bạo tạc nổ tung, nguyên do thiết chí này một cái có chuyên vì pháp trận hộ thể. Tần Phượng Minh mặc dù không có ngờ tới Kiên Băng bạo tạc nổ tung cực lớn, nhưng hắn một mực chú ý cẩn thận, đề phòng Tam Sát Thánh Tôn. Vì vậy mới âm thầm tại trên thạch bích cài đặt một ít cấm chế. Những cái này còn sống trên trăm vạn năm lão quái, thật sự bao nhiêu cái cũng không phải bình thường dễ dàng tới người. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, thu liếm tâm thần, thân hình chuyển một cái, nhìn về phía ly khai cửa động. Lúc này cửa động đã biến mất không thấy gì nữa, bị tàn sát bừa bãi cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch tới. Hắn lúc trước bố trí pháp trận đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà cửa động chỗ cũng bị nham thạch phủ kín rồi. Chứng kiến như thế, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu mày. Như không phải là động phòng cùng bên ngoài động phủ đại sảnh không hề cự ly ngắn, chỉ là vừa rồi Kiên Băng bạo tạc nổ tung là có thể làm cho cả động phủ quán thông. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng vì ly khai động phòng Trương Hồng bốn người lo lắng. Khí tức tán loạn, Tần Phượng Minh không dò xét bên ngoài động phủ, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào đã đến đá vụn ở trong. Không vượt quá dự liệu của hắn, bên ngoài động phủ đại sảnh mặc dù không có sụp xuống, nhưng đang nổ năng lượng phun ra tới, giờ phút này trong động phủ cấm chế đã không có ở đây. Cuồng bạo năng lượng trong động phủ tàn sát bừa bãi, tình hình rõ mồn một trước mắt, bốn đạo thân ảnh nằm xuống đất, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh rồi. Tần Phượng Minh chứng kiến như thế, thần tình hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại giật mình. Bốn gã hóa thần tu sĩ dĩ nhiên không phải không cách nào chống cự cái kia xung kích ra bạo tạc nổ tung năng lượng, tất nhiên là vì cái kia trùng kích năng lượng bên trong có cường đại thần hồn lực lượng, đối với mọi người tinh hồn có ước chế lúc trước, này mới khiến bốn người hôn mê rồi. Bốn vị đạo hữu, cái kia Kiên Băng bạo tạc nổ tung uy lực bất phàm, để cho bốn vị bị sợ hãi. Theo bốn đạo năng lượng chui vào bốn trong cơ thể con người, Trương Hồng bốn người thân hình khẽ động, nhao nhao tỉnh quay lại. Tiền bối, cái kia bạo tạc nổ tung, bắt đầu một tỉnh táo, Thanh Ngao lập tức sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bị đá vụn bịt kín sơn động cửa vào, trong miệng gấp giọng nói. Không có việc gì, bài trừ cái kia Kiên Băng thời điểm, cái kia hung thú đem Kiên Băng dẫn bạo. Bất quá lúc này đã không sao, hiện tại chuyện chỗ này, ba vị đạo hữu, hữu các ngươi tìm kiếm linh thảo, Tần Mỗ sẽ vì các vị luyện chế cần thiết linh đan đấy. Còn có chính là triệu tập Chư Cát Vân Phong đám người, Tần Mỗ cần thấy mọi người một mặt. Tần Phượng Minh phất tay, đem Thanh Ngao lời nói cắt ngang, trực tiếp phân phó nói. Chương 5302, Liên Hợp, một tòa cao lớn bên trong cung điện, tụ tập mười mấy tên hóa thần tu sĩ. Những tu sĩ này, một phần trong đó là Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua người. Mấy năm này, bởi vì Khắc Dương đảo phát bày ra thông cáo, cùng với Từ Khuông đám người tận lực tung ra tin tức, để cho cả nhân giới hóa thần tu sĩ đều bị hứng thú nổi lên, chỉ cần có thể nhín chút thời gian người, đều tụ lại đã đến Khắc Dương đảo. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt mọi người, trong lòng cũng rất có cảm xúc. Tại hắn phi thăng lúc trước, nhân giới bên trong tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ tồn tại. Khi đó một cái trên đại lục, có thể có hơn 10 tên hóa thần tu sĩ cũng đã không tệ. Nhưng bây giờ, chỉ là Mãng Hoàng Sơn, Thanh U Tông cùng Man Châu yêu tộc, liền đã có hơn 10 tên hóa thần tu sĩ. Nếu như tăng thêm những tông môn khác cùng tán tu trong hóa thần tu sĩ, chỉ là Khánh Nguyên, tiếp theo có 3-40 tên nhiều hóa thần tồn tại. Giờ phút này tụ tập ở này hóa thần tu sĩ, cũng chỉ là nhân giới bên trong hóa thần tu sĩ bộ phận, còn có một chút bế quan không khác, không nhận được tin tức người. Cũng có một chút xâm nhập man hoang bên trong, căn bản là tin tức bế tắc người. Đương nhiên, nơi đây tụ tập tu sĩ, Khánh Nguyên tu sĩ chỉ có mấy người. Những năm gần đây này, Khánh Nguyên tu sĩ đều cùng Mãng Hoàng Sơn giao hảo. Tuy rằng lúc trước 17 tên hóa thần tu sĩ tụ tập Mãng Hoàng Sơn, đông đảo hóa thần tu sĩ không giúp đỡ cái gì, nhưng Tần Phượng Minh rốt cuộc vẫn là Khánh Nguyên tu sĩ cực kỳ coi trọng. Vì vậy hắn đã nói rõ Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông mọi người, để cho báo cho biết Khánh Nguyên tất cả tông môn, phi thăng thông đạo sự tình từ Mãng Hoàng Sơn chỗ biết được. Đang nghe mặt khác ba chỗ đại lục tu sĩ bị Tần Phượng Minh lấy sức một mình áp bách sau đó, Khánh Nguyên đông đảo tông môn tự nhiên sẽ không lại đến đây Khắc Dương đảo rồi. Giờ phút này Khắc Dương đảo có thể tụ tập gần trăm tên nhiều hóa thần tu sĩ, cái này tại nhân giới tu tiên trong lịch sử, tuyệt đối là cực kỳ thưa thất sự tình. Nghĩ đến cũng chỉ có năm đó Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng Hôn Khánh thời điểm có này việc trọng đại. Các vị đạo hữu, hoan nghênh các vị đến ta Khắc Dương đảo. Các vị đến đây, có một chút người là hướng Mãng Hoàng Sơn Tần tiền bối mà đến, có cũng là hướng ta Khắc Dương đảo bắt giữ một con kia dị thú mà đến. Bất quá cái kia dị thú, đã bị Tần tiền bối ra 5 ức linh giới thu mua rồi. Bất quá ta Khắc Dương đảo cũng sẽ không khiến các vị đi một chuyến uổng công, ta Khắc Dương đảo sẽ xuất ra 5 khối ngũ linh bổ dương đan đấu giá, 3 ngày về sau, ngay tại Khắc Dương đảo bán đấu giá cử hành, đến lúc đó kính thỉnh các vị đạo hữu tham gia. Dưới đây mời Tần tiền bối cùng các vị nói. Thanh Ngao lời đầu tiên tiến lên, đối với tiến vào trong đại điện đông đảo hóa thần tu sĩ cao giọng nói một phen, lúc này mới lách mình, đem Tần Phượng Minh để cho tại trước mặt mọi người. Đối mặt Tần Phượng Minh, lúc này mọi người cũng đều hiện ra cung kính thần sắc. Vô luận chính thức được chứng kiến Tần Phượng Minh người xuất thủ, hay là nghe đến ngôn truyền người, tại chính thức đối mặt Tần Phượng Minh thời điểm, trong lòng bao nhiêu đều có một chút sợ hãi tồn tại. Đây là nhân chi thường tình, đang đối mặt thực lực là bản thân không cách nào sánh bằng cường đại tồn tại thời điểm, mặc cho ai cũng sẽ không lại bảo trì trong lòng buông lỏng đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, một cỗ không giận mà uy hình thái lập tức tràn ngập tại mọi người tại đây trong lòng. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể tại nhân giới bên trong tiến giai đến hóa thần cảnh giới, có thể nói đều là tư chất thật tốt tồn tại. Nhưng tiến giai hóa thần, cũng chỉ là tại nhân giới xưng hùng mà thôi. Nếu muốn không thọ nguyên hạn chế, tu vi càng thêm tinh tiến, vậy cũng chỉ có phi thăng tới thượng giới bên trong. Lúc này đây Tần Mỗ hàng lâm nhân giới, mục đích chủ yếu, chính là muốn báo cho biết chúng ta giới tu sĩ, tiên kỳ môn bên trong, quả thật có một chỗ ghi chép một cái phi thăng thông đạo chỗ. Tiến vào cái kia chỗ thông đạo, liền có phi thăng thượng giới khả năng. Tần Phượng Minh dò xét một vòng mọi người, biểu lộ buông lỏng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, vốn an tĩnh trong đại điện, lập tức dâng lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Tuy rằng mọi người không dám huyên náo, nhưng cũng khó có thể áp chế trong lòng mọi người rung động. Tần Phượng Minh cũng không ngăn lại mọi người nói nhỏ, mà là ngồi ngay ngắn chính giữa đại sảnh cây trên mặt ghế, một bộ dù bận vẫn ung dung thần thái. Lúc trước hắn đã cùng Long Thiếu Khang nói một phen, thay vì nói rõ có quan hệ hắn bên trong tông môn cái kia chỗ bí cảnh sự tình. Nhập lại rõ ràng báo cho biết Long Thiếu Khang, hắn muốn đem cái kia chỗ không gian che giấu truyền tin. Bắt đầu Long Thiếu Khang có chút mâu thuẫn, nhưng ở hắn nói tới, cuối cùng đáp ứng xuống. Tiên kỳ môn, cùng thượng giới thiên hoành giới vực kỳ nguyên đảo có quan hệ. Có thể nói là kỳ nguyên đảo tại nhân giới một chỗ thế lực. Mà cái kia chỗ tiên kỳ môn bí cảnh, cũng chính là kỳ nguyên đảo lưu lại. Năm đó tiên kỳ môn liền đã từng là chiêu cáo qua trời xuống, cái kia chỗ bí cảnh có tiên duyên, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu, là có thể đạt được vô thượng cơ duyên, chính là phi thăng thượng giới đều là khả năng. Cái này đủ để nói rõ tiên kỳ môn cũng không ngại đông đảo người biết được. Chẳng qua là hơn 10 vạn năm, trừ tiên kỳ môn trong hóa thần tu sĩ, không những người khác có thể tìm hiểu thấu. Dĩ nhiên không phải tu sĩ khác sẽ không có đối với phù văn nhất đạo tinh thông người, mà là vì không người biết được những cái kia phù văn đại biểu ý tứ. Tần Phượng Minh sớm nhất biết được những cái kia phù văn ý tứ, cũng là bởi vì đạo diễn lão tổ làm cho lấy quyển trục bên trong đối với những cái kia phù văn có giới thiệu lúc trước. Tại hắn nghĩ đến, tiên kỳ môn bên trong, tất nhiên cũng có chuyên môn chú giải tồn tại. Chẳng qua là loại này chú giải, tiên kỳ môn chắc là sẽ không truyền tin đấy. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đem hoàn toàn công bố ra. Mà hắn cùng với Long Thiếu Khang hiệp thương kết quả, chính là muốn cho chúng tu sĩ đều xác thực biết được tiên kỳ môn thông đạo sự tình. Mà tiên kỳ môn lấy được lợi ích thực tế, một là tiến vào bí cảnh mỗi người giao nạp linh thạch, hai là Tần Phượng Minh chuyên môn là tiên kỳ môn luyện chế 2 lô đan dược. Để làm lúc này đây tiên kỳ môn thông đạo bị Tần Phượng Minh công bố ra ngoài thù lao. Phải biết rằng lúc này đây Tần Phượng Minh đã đáp ứng cho mọi người biết xác thực thông đạo phương vị. Nếu như không cho tiên kỳ môn thù lao, Long Thiếu Khang cũng không tốt đáp ứng. Cái kia chỗ thông đạo không cố định, sẽ thường xuyên biến hóa phương vị. Tần Phượng Minh cũng chỉ là châm đối với lần này thông đạo, vì vậy xuất ra thù lao, tự nhiên để cho tiên kỳ môn thỏa mãn. Song phương ăn nhịp với nhau, để cho tất cả mọi người tất cả đều vui. Mọi người nghị luận một lát, dần dần thu liễm lời nói, lần nữa đem ánh mắt tập trung ở Tần Phượng Minh trên người. Các vị đạo hữu biết được tiên kỳ môn có một chỗ bí cảnh, mà lối đi kia phương vị, chính là ở đằng kia chỗ bí cảnh ở trong trên ngọn núi Phù Văn bên trong. Chỉ cần có thể tìm hiểu, liền đủ biết hiểu cụ thể phương vị. Chẳng qua là cái kia trên ngọn núi Phù Văn rất là huyền ảo. Người tầm thường có rất ít người có thể tìm hiểu, tiên kỳ môn trong đệ tử có thể tìm hiểu, đại khái là vì kia thuở nhỏ tại tiên kỳ môn trong tu luyện, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác lĩnh ngộ một loại chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói truyền kỳ dị phương pháp lúc trước. Nhưng chỉ cần tiên kỳ môn đệ tử tìm hiểu cái kia Phù Văn, cũng nhất định phải ly khai nhân giới. Đoạt được tin tức, càng là không thể báo người khác, chính là tiên kỳ môn bản thân đệ tử, cũng là không thể nói. Nếu không sẽ khế ước tới người, đạo biến mất thân vẫn. Mà điểm này cũng là đúng là tiên kỳ môn cực ít có hóa thần cảnh giới tu sĩ tại trong tu tiên giới đi lại nguyên nhân. Đợi mọi người không nghị luận nữa, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Hắn phen này nói, cũng không có cùng Long Thiếu Khang chém gió, nhưng nói ý tứ, có thể nói cùng tiên kỳ môn tình hình thực tế không có gì quá lớn xuất nhập. Tiên kỳ môn mặc dù có tìm hiểu những cái kia phù văn phương pháp, nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn nhìn, cái kia cũng có thể là phải tiếp nhận tiên kỳ môn nào đó truyền thừa mới có thể đấy. Đây cũng là thượng giới tông môn tuyển chọn đệ tử chi dụng đấy. Chỉ có thông qua được truyền thừa, mới có tư cách phi thăng thượng giới, gia nhập thượng giới tông môn. Đây cũng là một loại khôn sống ngu chết bình thường thủ đoạn. Tần tiền bối nói không sai, ta tiên kỳ môn đúng là giống như này một chỗ phương vị, nghĩ đến đại bộ phận đạo hữu đều đã từng là đã đi đến. Nếu như tiền bối đã cụ thể nói rõ, ta tiên kỳ môn sẽ gặp nghiễm khai sơn môn, nghênh đón ta các vị đạo hữu trước đi tìm hiểu. Nếu như các vị muốn từ tần tiền bối báo cho biết, vậy cần giao nộp 1 ức linh thạch. Đương nhiên, cái này trừ lúc trước đã đi đến tiền bối tông môn những cái kia đạo hữu. Tần Phượng Minh ý bảo, để cho Long Thiếu Khang tiến lên giải thích, để cho kỳ cụ thể chịu trách nhiệm việc này. Cấp thấp linh thạch, đối với Tần Phượng Minh không có chút nào lực hấp dẫn. Vì vậy hắn rất hào phóng liền đem chỗ tốt này tặng cho tiên kỳ môn. Bất quá hắn cũng không có khách khí, để cho tiên kỳ môn chịu trách nhiệm tại Mãng Hoàng Sơn cùng tiên kỳ môn bố trí một tòa cực xa truyền tống trận, làm cho Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đơn giản đến tiên kỳ môn. Long Thiếu Khang mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng làm ra nhượng bộ rồi, đáp ứng chọn phù hợp vị trí thiết trí truyền tống trận, đi thông Mãng Hoàng Sơn phụ cận. Trực tiếp kết nối hai cái tông môn, Tần Phượng Minh nghĩ đến Mãng Hoàng Sơn cũng không nguyện, vì vậy rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Hắn đem bố trí truyền tống quyển trục giao cho Long Thiếu Khang, hơn nữa đem không ít trung phẩm linh thạch cũng giao cho tiên kỳ môn, lấy dùng làm truyền tống trận khu động lực lượng. Trung phẩm linh thạch tuy rằng nhân giới không nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng tồn tại. Vì vậy hắn cũng là không lo lắng gì, nghe được Long Thiếu Khang nói như vậy, vừa vặn an tĩnh bên trong đại điện, lần nữa huyên náo thanh âm nổi lên. Lúc này đây so với vừa rồi rõ ràng lớn hơn lên không ít. Hừ, huyên náo cái gì, Tần tiền bối lúc này đây mạo hiểm hàng lâm nhân giới, có thể nói chính là vì chúng ta giới đồng đạo mà đến. Vì cái gì chính là muốn ta nhân giới tu sĩ có thể có một cái phi thăng thượng giới cơ hội. Nếu như không có Tần tiền bối tự mình hàng lâm, thử nghĩ bọn ngươi có thể có mấy người đang thọ nguyên sắp hết thời điểm hữu cơ sẽ phi thăng thượng giới đấy, đến không thọ nguyên hạn định linh giới bên trong. 1 ức linh thạch lão phu nhìn vẫn là bỏ đi, mỗi người xuất ra 10 ức 100 ức cũng là không quá đáng. Mọi người ở đây huyên náo bên trong, hừ lạnh một tiếng đột ngột vang lên. Theo một tiếng này không lớn hừ lạnh, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên tại mọi người bên tai. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng người nào cũng nghe được đưa ra trong ẩn chứa lạnh như băng chi ý. Nói chuyện là Chư Cát Vân Phong, hắn nhìn quét mọi người liếc, một cỗ đe dọa chi ý hiện ra. Tại hắn quanh người, càng là có 20-30 tên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh nhìn xem tu sĩ khác. Trong mắt đều mang âm lãnh chi ý. Những tu sĩ này, dĩ nhiên chính là những cái kia tiến đến Mãng Hoàng Sơn người. Mọi người thế nhưng là đều bị Tần Phượng Minh thủ đoạn kinh hãi qua, hơn nữa mọi người càng là bức bách giao ra đại lượng tài vật. Giờ phút này chẳng qua là chính là 1 ức linh thạch, trong lòng mọi người nơi nào sẽ cân bằng. Khi bọn hắn từ trước đến nay, nếu như không phải là trước mọi người đi Mãng Hoàng Sơn, nói không chừng vị này hàng lâm Tần tiền bối căn bản cũng không sẽ đem thông đạo sự tình nói ra. Nhớ tới căn do, đông đảo người tức giận trong lòng không cách nào giải quyết, tất nhiên là đối với cái này khắc huyên náo người cực kỳ không cam lòng. Gặp nhau đến thời khắc này nhân giới bên trong còn sống 2 vị hóa thần hậu kỳ tồn tại như thế biểu lộ, cùng với những cái kia đã từng là đã đi đến Mãng Hoàng Sơn người âm trầm băng hàn ánh mắt, tu sĩ khác lập tức trong lòng lạnh lẽo. Mọi người cũng đều linh mẫn thấu người, tự nhiên sẽ hiểu từ khuôn cùng Chư Cát Vân Phong mọi người đang Mãng Hoàng Sơn tao ngộ. Nếu như mọi người giờ phút này lại lải nhải cái gì, đừng nói Long Thiếu Khang phải như thế nào. Chính là chỗ này chút ít đã bị Tần Phượng Minh nghiền ép qua người, sẽ phản bội nhìn nhau. Nói không chừng còn có thể đắc tội giờ phút này nhân giới còn sống 2 vị hóa thần hậu kỳ người. Các vị đạo hữu, nếu có ý đi đến ta tiên kỳ môn tự hành tìm hiểu đấy, ta tiên kỳ môn hoan nghênh đã đến. 1 năm sau, là được đến tiên kỳ môn, tiến vào cái kia chỗ bí cảnh. 3 ngày về sau, cử hành ngũ linh bổ dương đan đấu giá, như có hứng thú, hoan nghênh các vị đạo hữu tiến đến cổ động. Long Thiếu Khang đầy mặt vui vẻ. Hướng mọi người tại đây liền ôm quyền, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Lúc này đây để cho Tần Phượng Minh nói động, để cho hắn đột nhiên phát hiện, tiên kỳ môn đại khả dùng bí cảnh trắng trợn vơ vét của cải một phen. Việc này cùng tông môn không có chút nào chỗ xấu, nhưng cũng lấy đạt được đại lượng chỗ tốt. Loại này sự tình, bọn hắn tông môn đứng thế hệ hơn 10 vạn năm, rồi lại chưa từng có nghĩ đến. Nhân giới tu sĩ phi thăng thượng giới, cùng hắn tiên kỳ môn không một tia chỗ xấu. Ngược lại lợi dụng tiên kỳ môn cái kia một bí cảnh. Đại khả là tiên kỳ môn tích lũy đại lượng tài phú, lấy trợ tiên kỳ môn thế lực lớn tăng. Nhìn lên trước mặt tình cảm quần chúng mọi người hưng phấn, Long Thiếu Khang sâu trong đáy mắt hiện ra lấy sáng rực tinh mang. Chương 5303, ba chỗ thông đạo. Làm sao sẽ lại như vậy như thế? Đến năm thứ hai, tại một chỗ trong không gian, xếp bằng ở một chỗ ngồi trên ngọn núi Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy giật mình vẻ không hiểu. Hơn nửa năm trước, hắn đi tới tiên kỳ môn vừa biến mất bí mật trong không gian. Luyện chế thiên liên đan cùng ngũ linh bổ dương đan, Tần Phượng Minh luyện chế tốc độ so với trước kia không biết nhanh bao nhiêu. Mà hắn cũng thật không ngờ, vô luận là Khắc Dương đảo, vẫn là Trương Hồng cùng Trung Phi Vũ, vậy mà rất dễ dàng liền quyên góp đủ cần thiết dược thảo. Nhìn nhân giới tuy rằng tài nguyên thiếu thốn không giả, nhưng ở một ít man hoang hoang vắng chi địa, vẫn có khả năng tồn tại một ít quý trọng linh thảo đấy. Chẳng qua là những cái kia hoang man chi địa, cũng chỉ có những cái kia hóa thần tu sĩ mới dám tiến vào trong đó. Mà tại Khắc Dương đảo tụ tập hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên là nhân giới bên trong đại bộ phận tồn tại. Chỉ cần nguyện ý ra phù hợp đại giới, từ đông đảo trong tay người đổi đến Tần Phượng Minh cân nhắc sau các loại linh thảo, vẫn là dễ dàng làm được. Tần Phượng Minh luyện chế những cái kia linh đan, cũng chỉ dùng đã hơn một năm thời gian. Tần Phượng Minh tuy rằng chưa tính là tiên kỳ môn tu sĩ, nhưng khi ban đầu hắn luyện chế ngũ linh bổ dương đan thì cũng từng ký kết qua một cái khế ước. Cái kia khế ước mặc dù không có bắt buộc Tần Phượng Minh gia nhập tiên kỳ môn, nhưng coi như là một danh tự không bị bất luận cái gì hạn chế tiên kỳ môn khách khanh. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có bạc đãi tiên kỳ môn, đa số tiên kỳ môn luyện chế hai lô. Tần Phượng Minh là một cảm ơn người, hắn từ tiên kỳ môn đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, chỉ là ngũ linh bổ dương đan, liền tuyệt đối coi như là hắn lúc ấy sang hóa thần thiên kiếp thì thật lớn trợ lực. Không những đan dược kia, Tần Phượng Minh cũng không xác định là hắn có thể đủ đột phá hóa thần bình cảnh. Mà tiên kỳ môn bí cảnh cùng không gian thông đạo, không chỉ có hắn đã nhận được chỗ tốt, càng là có thể là sau này Mãng Hoàng Sơn liên tục không ngừng cung cấp đại lượng linh thạch cùng các loại tu luyện tài nguyên. Bởi vì Tần Phượng Minh vững tin, tại nhân giới bên trong, có thể tìm hiểu thấu cái kia bí cảnh bên trong bí ẩn tu sĩ, trừ tiên kỳ môn cùng Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, hoặc là Thanh U tông người, sẽ không có mặt khác tồn tại. Mà tiên kỳ môn thụ tông môn quy định ước chế, chỉ cần tìm hiểu thấu, liền muốn lập tức tiến vào thông đạo, không sẽ nói cho hắn biết người. Chính là tông môn tu sĩ, vậy cũng sẽ không biết được. Vậy còn dư lại chính là Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông. Mãng Hoàng Sơn chính là sư môn của hắn, và lại còn không người tranh giành, vì vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành mặt khác hóa thần tu sĩ giao dịch đối tượng. Đạt được tiên kỳ môn tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đền bù tổn thất tiên kỳ môn một ít. Tần Phượng Minh tránh khỏi mọi người tiến vào bí cảnh tìm hiểu. Đều mọi người trả giá linh thạch, ngừng lại bí cảnh mấy tháng không có kết quả, nhao nhao rời đi sau đó, hắn lúc này mới tiến vào bí cảnh bên trong. Nơi đây, hắn đã đi tới qua. Quen việc dễ làm, hắn rất nhanh liền đắm chìm trong tham ngộ. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng một mực kinh ngạc chính là, hắn phen này tìm hiểu, để cho hắn cảm giác cùng trước kia tìm hiểu cực kỳ bất đồng. Bởi vì hắn lại đang cái này bí cảnh bên trong trên ngọn núi, tìm hiểu ra ba chỗ phương vị chỉ thị. Cái này tại hắn lúc trước trong tham ngộ, thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Cẩn thận tổng kết một phen, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ giật mình thần sắc. Ba chỗ cụ thể phương vị đánh dấu. Cái này chẳng phải là nói lúc này nhân giới bên trong có ba chỗ phương vị còn có phi thăng thông đạo. Nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, tiên kỳ môn từ xưa còn có không gian thông đạo chỉ có một cái. Mặt khác hai nơi thông đạo, tuyệt đối không phải là tiên kỳ môn thượng giới đại năng lưu lại. Khó trách tiên kỳ môn Long Thiếu Khang, Thiên Tuyết Nhạn cùng một gã khác hóa thần tu sĩ không phi thăng thượng giới, nguyên lai chỗ này bí cảnh cảm ứng được không gian thông đạo, đã không còn là một chỗ. Ánh mắt do dự chi sắc chậm rãi biến mất, Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã có minh bạch, vì sao tiên kỳ môn cực ít có hóa thần tu sĩ tồn tại nhân giới bên trong, giờ phút này lại một lần có ba người ngưng lại không đi. Nguyên lai Long Thiếu Khang ba người là vì không cách nào phán đoán cái kia một thông đạo là nhất ổn định thông đạo. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu muốn đoán được cái kia một thông đạo là tiên kỳ môn cố hữu thông đạo rất đơn giản, chỉ cần có thể cách mỗi trăm năm tìm hiểu một phen bí cảnh trong phù văn đánh dấu, liền mới có thể biết được là ba chỗ trong thông đạo cái nào một chỗ. Nhưng ba người một mực ngưng lại không đi. Nhìn trong cái này có lẽ còn có cái gì che giấu là Tần Phượng Minh không biết. Tuyệt đối không chỉ là không có chuẩn bị cho tốt phi thăng đồ vật cùng không cách nào phán đoán cụ thể thông đạo. Nhìn muốn cùng Long Thiếu Khang mới hảo hảo lời nói một phen. Tần Phượng Minh dừng thân ngọn núi hồi lâu, cuối cùng trong miệng thì thào lên tiếng nói. Tần Phượng Minh lần nữa bị truyền tống ra bí cảnh, trực tiếp phát ra nhất đạo truyền âm phù. Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh chỗ ở một gian khách bỏ bên ngoài. Long Thiếu Khang mang theo cùng Thiên Tuyết Nhạn cùng một gã khác tên là Tiết Hạo hóa thần tu sĩ xuất hiện ở trước cửa. Ba vị đạo hữu cùng nhau đã đến, rất tốt. Đem ba người gọi tiến gian phòng, Tần Phượng Minh nhìn ba người nói. Tiền bối tất nhiên là phát hiện bí cảnh bên trong khác thường đi. Hướng chào Tần Phượng Minh, Long Thiếu Khang trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, nếu như ba vị đạo hữu cũng từng tìm hiểu qua, cái kia Tần Mỗ cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng. Tần Mỗ tại bí cảnh bên trong phát hiện ba chỗ phương vị, cái kia ba chỗ phương vị cách xa nhau cực xa. Ba vị ngưng lại nhân giới không phi thăng, chắc hẳn cũng tất nhiên có cái kia ba chỗ phương vị lúc trước. Không biết ba vị đạo hữu những năm gần đây này, nhưng đối với cái kia ba chỗ phương vị dò xét qua sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có chần chờ chút nào, đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân phát hiện nghi vấn. Ba vị tiên kỳ môn tu sĩ nhìn nhau, Long Thiếu Khang từng điểm nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng đã sớm tìm hiểu ra lối đi kia phương vị. Cùng tiền bối nói giống nhau, đúng lúc là ba chỗ phương vị. Trừ một chỗ tại cực xa không biết hải vực, ta đều không có tiến đến, mặt khác hai nơi chúng ta cách mỗi hơn trăm năm, sẽ gặp tiến đến xem xét một phen. Nhưng không biết các ngươi tìm được cái kia hai nơi thông đạo là loại bộ dáng. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn trước mặt ba vị hiển lộ ngưng trọng thần sắc ba người, mở miệng hỏi. Cái gọi là không gian thông đạo, cũng không phải một cái có thể thấy được thông đạo, kia chẳng qua là một chỗ có thể xuyên qua không gian hàng rào không gian truyền tống tiết điểm. Có khả năng tại giữa không trung, có khả năng biển sâu đáy biển, có cũng có thể tại một chỗ dưới mặt đất. Tiên kỳ môn cái kia chỗ không gian thông đạo, là khẳng định tại bên trong đáy biển đấy, bởi vì trước đó lần thứ nhất Tần Phượng Minh chính là tại sâu bên trong tiến vào hư vực bên trong. Hơn nữa cái kia một thông đạo là một cái thật lớn pháp trận viên cầu. Mà Định Tinh Bàn phát hiện ra không gian thông đạo, thông thường đều là tại trong hư không, cái loại này phương vị, thông thường cũng không hiển hóa, cần đặc thù dò xét pháp khí cảm ứng, sau đó dùng pháp trận kích phát, mới có thể để cho kia hiển hóa nhập lại ổn định ở trên hư không, hình thành một cái cự đại không gian thông đạo. Tiên kỳ môn cái này ba chỗ, có lẽ cũng không phải cái loại này tồn tại trong hư không đấy. Cái kia hai nơi thông đạo, cũng đều tại sâu bên trong. Hơn nữa hai nơi thông đạo cũng đều là bị pháp trận phong ấn đấy, chẳng qua là hai nơi chỗ ở pháp trận nhập lại không giống nhau. Long Thiếu Khang không do dự, lập tức trả lời nói. Pháp trận phong ấn tiết điểm, nhưng không biết cái này mấy trăm năm qua, cái này hai nơi tiết điểm có từng có thay đổi gì sao? Tần Phượng Minh nhăn mày lại, hắn giống như có lẽ đã cảm giác được cái gì. Cái kia hai nơi tiết điểm, ngoại trừ cách mỗi trăm năm biến hóa một chỗ ngồi bên ngoài, kia pháp trận trạng thái, căn bản cũng không có một tia khác thường. Long Thiếu Khang biểu lộ ngưng trọng, rất là chắc mở miệng nói. Nghe được Long Thiếu Khang lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng chính là trầm xuống. Sự thật quả thật ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng, hai nơi đều là pháp trận phong ấn tiết điểm, chính là hắn, đều chưa hẳn có thể đoán được cụ thể bao nhiêu cái là hắn năm đó cùng Tần Băng Nhi tiến vào bao nhiêu cái. Nhìn Tần Phượng Minh suy nghĩ biểu lộ, khách trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa mở miệng nói, ba vị đạo hữu không ly khai nhân giới. Là không xác định bao nhiêu cái mới là nhất củng cố thông đạo sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ba vị tiên kỳ môn tu sĩ cũng đều nhẹ gật đầu, nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tại ba người nhìn, nếu như không cách nào xác định cái nào một chỗ thông đạo an ổn, ba người kia cũng chỉ có thể đợi đến lúc thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới lựa chọn một chỗ thông đạo tiến vào. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, sự thật tình hình, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nếu như chẳng qua là xác định cái kia vừa ra thông đạo là hắn trước kia tiến vào, hắn ngược lại là còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng nếu như muốn vững tin cái kia một chỗ thông đạo càng thêm ổn định, vậy hắn thế tất cũng không thể để xác định, nhập lại mà còn có để cho hắn làm phức tạp tồn tại, cái kia chính là vì sao sẽ xuất hiện ba chỗ thông đạo. Tuy rằng Long Thiếu Khang ba người không có đi tìm kiếm mặt khác một chỗ phi thăng thông đạo, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến, cái kia một chỗ thông đạo, tình hình có lẽ cùng cái này hai nơi tình hình cũng giống như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi nhăn lại. Tần Phượng Minh trải qua tiên kỳ môn phi thăng thông đạo đấy, bên trong cũng không phải chỉ cần đi vào, là có thể tiến vào hư vực trong thông đạo. Mà là còn có càng thêm huyền bí cấm chế chờ tiến vào người. Nếu như một cái lối đi khác cũng có cấm chế tồn tại, vậy đối với tiến vào người, tuyệt đối là một khảo nghiệm. Bởi vì cái loại này đẳng cấp cấm chế, là đủ để cho tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Nghĩ đến cái kia chỗ cấm chế ở trong tòa hóa ở trong đó tu sĩ thi thể, Tần Phượng Minh liền đáy lòng hàn ý hiện lên. Ba vị đạo hữu. Tần Mỗ ý định tiến đến tự mình nhìn xem cái kia hai nơi tiết điểm chỗ, không biết các ngươi ai nguyện ý cùng Tần Mỗ cùng đi. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới lần nữa mở miệng nói. Long sư huynh cần tỏa trấn Khắc Dương đảo, Tiết sư huynh muốn tại bên trong tông môn, liền do Thiên Tuyết cùng đi tiền bối tiến đến đi. Bất đồng Long Thiếu Khang trả lời, cùng Tần Phượng Minh quen biết nữ tu đã mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, liền lập tức đứng dậy, hướng về khách phòng đi ra ngoài. Sau 3 tháng, Tần Phượng Minh cùng Thiên Tuyết Nhạn hai người xuất hiện ở một chỗ thâm sâu bên trong đáy biển. Nhìn, trước mặt một chỗ ánh huỳnh quang bao bọc cấm chế chi địa, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Chỗ này, cùng hắn năm đó nhìn thấy cái kia chỗ rất là bất đồng. Năm đó cái kia chỗ cấm chế không nước biển ngưng lại, nhưng nơi này cấm chế ở trong, rồi lại căn bản cũng không có ngăn cản nước biển. Tại cấm chế chỗ ngưng lại nửa ngày, Tần Phượng Minh cùng Thiên Tuyết Nhạn hướng về mặt khác một nơi bay đi. 9 tháng về sau, Tần Phượng Minh hai người lần nữa đã rời đi cái kia một chỗ tiết điểm chỗ. Hướng về nhân giới mặt khác một chỗ phương vị bay đi. Lúc Tần Phượng Minh trở lại Khắc Dương đảo thời điểm, đã qua 11 năm. Nơi thứ ba chỗ, khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục thật sự quá xa, chính là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, cũng hao tổn đi hắn 89. Nhiều năm, nếu như không phải là hắn sớm đã có sở ý nguyên liệu, trực tiếp tại thứ hai chỗ tiết điểm phụ cận cài đặt một cái truyền tống trận, bọn hắn nếu muốn trở lại Khắc Dương đảo, sợ là phải cần hơn 20 năm lâu. Trải qua đi tìm ba chỗ không gian thông đạo cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không cách nào xác định cái nào một chỗ thông đạo là hắn đã từng là tiến vào. Cái này ba chỗ thông đạo, cấm chế pháp trận không có một chỗ là hắn đã từng là tiến vào trước đây. Nhưng Thiên Tuyết Nhạn rõ ràng nói, bọn hắn cách mỗi trăm năm sẽ gặp xem xét một phen. Mỗi một lần thấy kia khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục gần hai nơi thông đạo, nhìn thấy cấm chế đều sẽ có không giống nhau. Vốn Tần Phượng Minh còn tưởng rằng khoảng cách xa nhất cái kia chỗ thông đạo chính là hắn đã từng là tiến vào cái kia. Nhưng một phen xem xét tới, hắn rốt cuộc rõ ràng, cách mỗi trăm năm đều phát hiện cái kia chỗ thông đạo, sở hữu cấm chế đều biến hóa, trở nên cùng nguyên lai vô cùng giống nhau. Mà nhiều lần biến hóa sau đó, trước kia pháp trận cấm chế, dĩ nhiên không cách nào dò xét đạo chút nào chỗ tương tự. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng nhất thời đã không có phán đoán. Chương 5304, trở về. Đối mặt như thế một phen tình hình, Tần Phượng Minh xâm nhập suy nghĩ sau đó, ngược lại cũng có chút ít phán đoán. Cái kia ba chỗ phi thăng thông đạo, cũng đều là tiên kỳ môn thượng giới tông môn bố trí. Hơn nữa ba chỗ cấm chế đều là cái loại này có thể tại đáy biển tự hành di động ghé qua pháp trận. Trước kia mỗi một lần cảm ứng, cái kia chỗ bí cảnh không gian đầu cảm ứng được một chỗ tiết điểm, mà cái kia chỗ tiết điểm, hẳn là khoảng cách tiên kỳ môn gần nhất chỗ. Mà trải qua trước đó lần thứ nhất kích phát định tinh bàn, cường đại không gian chi lực đem người giới toàn bộ không gian đều tập kích quấy rối một phen. Theo thời gian chậm rãi qua, tập kích quấy rối nhân giới không gian chi lực tuy rằng yếu bớt, nhưng đối với nhân giới giao diện pháp tác lực lượng ảnh hưởng đã có làm cho tăng cường. Cái kia chỗ bí cảnh sở cảm ứng đến phạm vi bởi vậy cũng biến thành tăng lớn. Cuối cùng càng là có thể cảm ứng được ba chỗ tọa độ không gian. Mà nhân giới thiên địa pháp tác lực lượng cải biến, cũng làm cho nhân giới tu sĩ tiến giai hóa thần cảnh giới trở nên dễ dàng một ít. Đây cũng là nhân giới cái này nghìn năm qua đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy hóa thần tu sĩ nguyên nhân. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết loại này tưởng tượng có hay không chuẩn xác, nhưng nghĩ đến có lẽ cùng thực tế tình hình không kém nhiều. Duy nhất để cho trong lòng của hắn không xác định là, đến cùng cái nào một cái không gian tiết điểm là hắn đã từng là tiến vào trước đây. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cần phải báo cho hắn sư tôn mọi người, để cho mọi người có chuẩn bị. Không biết đạo hữu có từng thiết trí tốt thông hướng Khánh Nguyên truyền tống trận sao? Trở lại Khắc Dương đảo, Tần Phượng Minh tiến vào một trong động phòng, trực tiếp tìm đến Long Thiếu Khang, mở miệng hỏi. Tiền bối vừa đi hơn 10 năm, truyền tống trận đã tại mấy năm trước liền thiết trí hoàn thành, một chỗ khác đã giao cho Mãng Hoàng Sơn. Không biết tiền bối lần này thực địa nghiệm nhìn, còn có phát hiện sao? Long Thiếu Khang khom người thi lễ, trong miệng đáp, ánh mắt của hắn nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy chờ mong thần sắc. Ba cái truyền tống trận đã làm phức tạp hắn nhiều năm, hắn vô cùng nhất muốn biết được trong này có gì che giấu tồn tại. Cái kia ba cái truyền tống trận cũng đều là quý tông môn thượng giới người bố trí, từ chỗ nào một tòa tiến vào đều không có gì khác nhau. Đạo hữu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý lựa chọn sử dụng một tòa phi thăng là tốt rồi. Bất quá sau khi tiến vào, sợ là muốn gặp được một ít hung hiểm, đạo hữu đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Tần Phượng Minh không do dự, liền nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Đa tạ tiền bối, nếu như tiền bối đều nói như thế rồi, nói rõ ta tiên kỳ môn sở cảm ứng đến ba chỗ tiết điểm, cũng sẽ không có vấn đề. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Long Thiếu Khang nhập lại không có gì khác thường biểu lộ, chẳng qua là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mấy lần nghiệm nhìn chút ít tiết điểm, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có một ít phán đoán, cùng Tần Phượng Minh nói độc nhất vô nhị. Chẳng qua là Long Thiếu Khang ba người nhập lại không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện ba chỗ tiết điểm. Bởi vì ba người không có khả năng đem việc này cùng định tinh bản sự tình liên hệ tại một khối. Bọn hắn cũng không cảm ứng được lúc trước định tinh bản kích phát, dẫn động cả nhân giới không gian khí tức dị động. Long đạo hữu, không biết mấy năm này, Khắc Dương đảo nhưng đã từng có không quen hóa thần đạo hữu đã đến sao? Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, mở miệng lần nữa tra hỏi. Lúc này tính toán thời gian, tuy rằng cùng Bích Huyễn Minh ước định thời điểm còn sớm chút ít, nhưng hắn vẫn là có ý định hỏi một câu. Tiền bối không nói, vãn bối còn thiếu chút nữa quên, ngay tại năm trước, có một vị đạo hữu họ Bích hỏi qua tiền bối. Hắn ngay tại Khắc Dương đảo một tòa động phủ tĩnh tu, ta lập tức đem mời đến. Long Thiếu Khang hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh biểu lộ mở ra nói. Bích đạo hữu đã đến, rất tốt, phái người đem gọi. Tần Phượng Minh thật không ngờ, bắt đầu vừa về tới Khắc Dương đảo, liền có Bích Huyễn Minh tin tức. Giờ khắc này ở nhân giới, hắn cũng chỉ có Bích Huyễn Minh cái này một chuyện vẫn chưa hết kết. Không để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, Bích Huyễn Minh xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ ở động trong phòng. Từ biệt mấy chục năm, Bích đạo hữu chắc hẳn đã chuẩn bị xong Tần Mỗ cần thiết vật đi. Nhìn thấy Bích Huyễn Minh tiến vào động phòng, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Tích lũy một ít có ích tài liệu là Tần Phượng Minh đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Tuy rằng hắn sẽ không tại nhân giới trắng trợn vơ vét, nhưng đối với quỷ giới, rồi lại không có gì cố kỵ. Đạo hữu làm cho, đề cập, nói danh sách bên trong vật phẩm thực sự quá chân quý khó kiếm, ta phát động môn hạ tìm tòi 20-30 năm, cũng chỉ là đã nhận được những cái này. Bích Huyễn Minh biểu lộ ngưng trọng, trong miệng nói qua, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Bích Huyễn Minh, trong lòng cũng rất là tâm thần bất định. Hắn không biết trước mặt người thanh niên tu sĩ này có hài lòng hay không hắn lúc này tống xuất tài liệu. Đây đã là hắn có thể tìm được sở hữu vật phẩm rồi. Ừ, đạo hữu nếu như có thể tìm được những cái này, Tần Mỗ liền nhận rồi. Đây là một chỗ phi thăng tiết điểm vị trí, đạo hữu tiến đến, chỉ cần dùng cái này nhất pháp bàn là có thể đem hắn tìm được. Nhưng cụ thể là hay không có thể phi thăng thượng giới, vậy nhìn đạo hữu cơ duyên tạo hóa nữa. Để cho Bích Huyễn Minh vô cùng kinh ngạc là, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có xem xét hắn tống xuất chữ vật giới chỉ mảy may, trực tiếp đem thu vào trong ngực, sau đó liền giao cho hắn một phần ngọc giản cùng một cái pháp bàn. Tình hình như thế, để cho Bích Huyễn Minh cực kỳ khó hiểu. Phải biết rằng hắn làm cho thu tập được tài liệu, căn bản cũng không chân trước mặt thanh niên làm cho yêu cầu số lượng. Nhìn Tần Phượng Minh, Bích Huyễn Minh trong ánh mắt hình như có do dự chần chờ chi ý. Đạo hữu không cần hoài nghi cái gì, Tần Mỗ căn bản không cần phải lừa gạt đạo hữu cái gì. Hai vị này là tiên kỳ môn đạo hữu, là cùng Tần Mỗ cùng nhau dò xét qua cái kia chỗ tiết điểm người. Cái kia chỗ tiết điểm có thể ngưng lại hơn 30 năm, 30 năm sau đó, tự cũng không lại tồn tại cái kia chỗ hải vực rồi. Đạo hữu muốn tiến vào, vẫn là sớm cho kịp ý định cho thỏa đáng. Mặt khác cùng đạo hữu kết giao một trận, Tần Mỗ khuyên bảo đạo hữu, tiến vào tiết điểm pháp trận về sau, đạo hữu muốn dũng cảm mạo hiểm. Cụ thể như thế nào, liền nhìn đạo hữu chính mình rồi. Nhìn thấy Bích Huyễn Minh hiển lộ giật mình chần chờ thần thái, Tần Phượng Minh mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Hắn lời ấy, cũng không có tránh Long Thiếu Khang cùng Thiên Tuyết Nhạn hai người. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hai người trong ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên. Tốt rồi, đạo hữu lui ra đi. Tần Phượng Minh không lại tiếp tục để ý sẽ Bích Huyễn Minh, mà là mở miệng nói. Lúc này Khắc Dương Đảo, tuy rằng cũng không có thiếu hóa thần tu sĩ tồn tại, thế nhưng là tất cả mọi người đang bế quan. Hơn nữa có quan hệ thông đạo sự tình, cũng chỉ là tại hóa thần tu sĩ lúc giữa tương truyền, vì vậy Khắc Dương Đảo trên tu sĩ tầm thường, căn bản cũng không biết những cái này hóa thần tu sĩ vì sao đang không có dị thú đấu giá, vẫn còn này tụ tập. Mà Bích Huyễn Minh thân là quỷ giới tu sĩ, tự nhiên sẽ không cùng người giới hóa thần tu sĩ nhiều hơn kết giao, cho tới giờ khắc này, hắn đều không có biết được Tần Phượng Minh có quan hệ không gian thông đạo sự tình. Nếu như Bích Huyễn Minh biết được chỉ cần tiêu phí một ức linh thạch là có thể biết được cụ thể tọa độ không gian, sẽ là như thế nào một phen tâm tình. Mặc dù có bắt chẹt Bích Huyễn Minh ngại, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng chỉ điểm Bích Huyễn Minh chi ngôn, cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ khác có thể biết được. Nói không chừng chính là lời ấy, là có thể tại mấu chốt thời điểm cứu Bích Huyễn Minh một mạng. Về phần Bích Huyễn Minh như thế nào tìm kiếm hắn đời sau, đó cũng không phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ sự tình rồi. Nhìn thoáng chút đăm chiêu Long Thiếu Khang, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, triệu tập các vị đã giao nộp linh thạch hóa thần đạo hữu, nửa vầng trăng sau đó tại Khắc Dương Đảo nghị sự đại điện, Tần Mỗ sẽ đem bên trong một chỗ tọa độ không gian cho mọi người biết, lấy hoàn tất cùng mọi người lúc trước ước định. Nửa vầng trăng về sau, quảng đại nghị sự trong đại điện, đứng yên gần trăm tên hóa thần tu sĩ, như trước lộ ra rất là trống trải. Thì thần đã đến, phiền toái từ đạo hữu đóng cửa cấm chế. Dưới đây Tần Mỗ nói, hy vọng các vị đạo hữu không nên truyền ra bên ngoài. Nhìn liếc mọi người, Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó Từ Khuông nói. Theo Từ Khuông ngón tay chỉ ra, nghị sự đại điện liền lập tức bị một đoàn cấm chế bao bọc. Nơi này là Khắc Dương Đảo, tiên kỳ môn mọi người tự nhiên không có thể tham gia, Tần Phượng Minh cử động lần này cũng chỉ là làm bộ dạng. Tần Mỗ đã dò xét một phen cái kia chỗ tọa độ không gian, rất là ổn định. Cái kia chỗ tiết điểm có lẽ còn có thể tồn tại 30 năm, các vị nếu như muốn cái này 30 năm liền phi thăng, có thể đi đến tiên kỳ môn mua sắm một mặt pháp bàn. Bằng pháp bàn, có thể dò xét đến cái kia một tiết điểm vị trí cụ thể. Đây là ngọc giản địa đồ, các vị có thể tự hành tiến lên cầm lấy. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp phất tay, đem hơn trăm ngọc giản để đặt tại trước mặt. Việc này nhất định phải hắn tự mình tiến hành, tiên kỳ môn có thể thu lấy xong chỗ, thiết chí truyền tống trận, nhưng không thể đem tin tức bảo hắn biết người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế đi thẳng vào vấn đề nói, mọi người hơi hơi ngẩn ra, lập tức liền đầy mặt hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Phi thăng thượng giới là bất luận cái gì hạ vị giao diện tu sĩ nhất hướng tới sự tình. Nhìn mọi người nhao nhao tiến lên nhận lấy ngọc giản, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, yên lặng nhìn mọi người. Tiền bối, ngươi nói cái kia phi thăng tiết điểm chỉ biết ngưng lại 30 năm. Cái kia 30 năm sau đó sẽ như thế nào? Rốt cuộc, có người chú ý Tần Phượng Minh ý trong lời nói, mở miệng hỏi. Tiên kỳ môn cái kia chỗ tọa độ không gian tin tức, mỗi một lần chỉ có thể ngưng lại 100 năm, 100 năm về sau, sẽ gặp biến hóa phương vị. Nếu muốn biết được tiếp theo tiết điểm tin tức, nhất định phải nếu lần tiến vào tiên kỳ môn cái kia chỗ không gian bí cảnh bên trong lại lần nữa cảm ứng. Nếu có đạo hữu không thể chuẩn bị cho tốt phi thăng sự tình, có thể về sau mời biết được như thế nào dò xét cái kia chỗ tiết điểm người ra tay dò xét. Tốt rồi, như thế nào quyết định, các vị đạo hữu bản thân quyết đoán. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong mắt đầy có thâm ý nhìn mọi người liếc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lời nói xong, thân hình khẽ động, đã đến cửa điện lúc trước, ý bảo Từ Khuông liếc, thân hình tái cử động, bồng bềnh ly khai Khắc Dương đảo. Mọi người không phải là ngu si người, đương nhiên có thể minh bạch Tần Phượng Minh cuối cùng một câu kia nói ý tứ. Có thể tìm hiểu tiên kỳ môn bí cảnh tin tức người, trừ tiên kỳ môn tu sĩ, vậy cũng chỉ có Mãng Hoàng Sơn tu sĩ có này khả năng. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng thẳng đã đến Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước. Không làm kinh động quá nhiều người, Tần Phượng Minh tiến vào Mãng Hoàng Sơn ở trong. Lưu lại một ngày sau, Tần Phượng Minh đã rời đi Mãng Hoàng Sơn. Lúc này đây trở lại Mãng Hoàng Sơn, ngoại trừ đem tiên kỳ môn tiết điểm sự tình kỹ càng báo cho biết Trang đạo cần 3 người, mặt khác liền đem Tần Duệ lưu lại. Hắn bổn ý là nghĩ Khắc Dương đảo sự tình hoàn tất, hắn sẽ để cho Tần Duệ một mình trở về Thanh U Tông. Lúc này Tần Duệ đã tu luyện đến kết đan đỉnh phong. Về sau tiến giai Nguyên Anh, có thể nói không có bất cứ vấn đề gì. Vì mình vị này vô cùng có tiền đồ hậu bối, Tần Phượng Minh thế nhưng hao tốn một ít tâm huyết. Các loại phù lục phương pháp luyện chế có thể nói dốc túi đưa tiễn, mặt khác càng là lưu lại cho Tần Duệ 5 bộ Nguyên Anh đỉnh phong khôi lỗi cùng 2 quả phù trận. Những cái này khôi lỗi, lấy Tần Duệ lúc này khu động miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng 2 quả kia phù trận cũng không phải là đơn giản có thể khu động. Trừ phi hắn có thể tiến giai Nguyên Anh cảnh giới, mặt khác Tần Phượng Minh cũng để lại cho Tần Duệ vài kiện cường đại độ kiếp đồ vật cùng 2 kiện đơn giản có thể kích phát phù bảo. 2 kiện phù bảo chính là Tần Phượng Minh dùng hóa thần trung kỳ tu sĩ pháp bảo luyện chế mà thành. Lúc này Tần Duệ, trừ phi gặp được hóa thần cảnh giới tu sĩ, Nguyên Anh đỉnh phong người dĩ nhiên không phải là hắn giờ phút này toàn lực địch. Hiện tại đem lưu lại Mãng Hoàng Sơn, tự nhiên là muốn cho hắn hướng Nhuế Tử Chân học tập một phen phù văn phù lục chi đạo. Thời khắc này nhân giới bên trong, muốn nói có người phù lục chi đạo có thể vượt qua Nhuế Tử Chân người, có thể nói căn bản không có. Có Nhuế Tử Chân chỉ điểm Tần Duệ, tự là có thể để cho tạo nghệ tiến nhanh. Tần Duệ có hay không gia nhập Mãng Hoàng Sơn, vậy thì không phải là Tần Phượng Minh cần cân nhắc sự tình rồi. Hai vị tiền bối, phía trước chính là thượng cổ đại trận phong ấn chi địa, bên trong có kết nối quỷ giới cùng ma giới giao diện bạc nhược yếu kém chỗ. Chúng ta muốn đi vào quỷ giới, tiến vào bên trong, là nhất đơn giản an ổn. Đứng ở một đám sương mù bao phủ bên ngoài, Tần Phượng Minh biểu lộ nặng nề mở miệng nói. Hai đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhìn trước mặt sương mù bao phủ chi địa, một người một thú cũng đều trước mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Chương 5305, mê vụ. Người lúc trước nói, cách mỗi 200-300 năm nơi đây mới có thể cho phép tu sĩ tiến vào một lần. Hiện tại không biết còn bao lâu nơi đây mới sẽ mở ra đây. Nhìn lên trước mặt trong sương mù dũng động hùng hậu năng lượng khí tức, Tam Sát Thánh Tôn khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Khoảng cách tiếp theo mở ra, còn có hơn 100 năm. Chúng ta muốn đi vào, tự nhiên không thể đợi chờ 100 năm. Tần Phượng Minh trên mặt suy nghĩ thần sắc, trong miệng không dừng lại hồi đáp. Cái này trong sương mù khí tức rất là dày đặc, nếu muốn bài trừ phạm vi lớn như thế cấm chế tiến vào trong đó, chỉ dựa vào ta và ngươi giờ phút này thủ đoạn, sợ thì không cách nào làm được. Cực đại hung thú đảo mắt chuyển động. Trong ánh mắt ẩn chứa có một loại khó hiểu chi ý trầm giọng nói. Đương nhiên không cách nào làm được, nhưng chúng ta cũng không cần muốn bài trừ nơi đây không biết bao nhiêu trong giày cấm chế. Chúng ta chỉ cần tìm được lưu lại biên giới một chỗ truyền tống trận, liền chân có thể vào trong đó. Tần Phượng Minh trong miệng như thế trả lời, nghe giống như nhẹ nhõm, nhưng biểu lộ rồi lại có một chút ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Đại Lương Quốc cái kia chỗ truyền tống trận, hắn đã từng là sử dụng qua. Lúc trước hắn tại Văn Sơn trong nước hỏi thăm qua một cái tông môn tu sĩ. Nói Văn Sơn nước truyền tống trận cũng không có tại tam giới đại chiến trong tổn hại. Hơn nữa đang lúc bọn hắn giờ phút này dừng thân chỗ phụ cận. Lúc trước hắn tiến vào cái kia chỗ truyền tống trận là tại tiến vào sương mù cách đó không xa. Giờ phút này tuy rằng không thể phá trừ nơi này hộ vệ cấm chế, nhưng muốn tiến vào sương mù biên giới, tìm kiếm một chỗ truyền tống trận, hắn từ nhận thức có thể làm được. Biên giới có truyền tống trận thông hướng cấm chế ở trong. Như thế có thể thử một lần, Tam Sát Thánh Tôn nghe nói. Ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng lập tức nói. Lời nói ra, thân hình hắn dĩ nhiên hướng về phía trước sương mù nhích tới gần. Cái này trong sương mù cấm chế cũng không chỉ một, trừ cường đại mê huyễn công hiệu, có lẽ còn có vây khốn sát pháp trận. Nhưng cụ thể công hiệu như thế nào, chỉ có thể thân thân nếm thử một cái. Đứng ở sương mù biên giới, Tam Sát Thánh Tôn ngưng trọng nói. Lời nói xong, lơ lửng không trung Tam Sát Thánh Tôn dĩ nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn ma vụ hiện ra tại chỗ. Theo một cỗ ma vụ phún ra ngoài, chỉ thấy nhất đạo hư ảo bóng người lóe lên hướng về phía trước sương mù chui vào mà đi. Thoáng qua giữa, cái kia đoàn sương mù quấn mang theo hư ảo thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Nhìn Tam Sát Thánh Tôn thi thuật khảo thí trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng không bình tĩnh. Hắn nhìn ra được, vừa rồi đạo kia hư ảo thân ảnh cũng không phải Tam Sát Thánh Tôn tế ra cái gì khôi lỗi tồn tại, mà là bản thân ma khí ngưng tụ mà ra một cỗ thân hình. Lấy bản thân pháp lực ngưng tụ thân hình, Tần Phượng Minh đương nhiên hiểu rõ, nhưng là phải hắn phút chốc liền ngưng tụ ra một cỗ hình thân, phải lại còn muốn có thể bằng vào thần niệm điều khiển, Tần Phượng Minh thật đúng là khó có thể làm được. Nhìn Tam Sát Thánh Tôn bản thân chính là loại này như là ảnh thân phù thần thông bên người. Phanh, phanh, đột nhiên, một hồi phanh kêu thanh âm đột nhiên tự trong sương mù dày đặc truyền lại mà ra. Theo phanh kêu thanh âm, chỉ thấy một cỗ ngút trời sương mù dày đặc đột nhiên mãnh liệt mà ra, giống như cỗ vòi rồng quét sạch mà hiện, hướng về ba người đứng thẳng chỗ cuốn lên tới. Tam Sát Thánh Tôn thân hình lóe lên, lại lần nữa đứng về tới Tần Phượng Minh bên cạnh, biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ. Cái này trong cấm chế có một loại cực kỳ khủng bố áp chế lực lượng, giống như tu vi càng cao, mặt trái công hiệu lại càng lớn, nếu như chẳng qua là trúc cơ cảnh giới, mới có thể ở trong đó đi lại lại. Nhưng bên trong mê huyễn công hiệu không nhỏ, trúc cơ, kết đan tu sĩ căn bản là không cách nào ở trong đó phân biệt phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Sát Thánh Tôn liền xác minh trước mặt cấm chế hư thật. Nghe Tam Sát Thánh Tôn nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không mở miệng. Hắn đã sớm biết được cái này sương mù cụ thể, ta có một phù lục, có thể chống cự một ít mặt trái công hiệu tập kích quấy rối, ta nếm thử một chút, nhìn xem có hay không có thể chống cự cấm chế này ăn mòn. Tần Phượng Minh cất bước về phía trước, trong tay đã cầm chặt một quả phù lục. Đúng là cái loại này có thể chống cự mặt trái công hiệu phù lục. Theo thân hình hắn về phía trước, một đoàn ánh huỳnh quang đã bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế liền muốn tiến vào sương mù ở trong, Tam Sát Thánh Tôn hai mắt đột nhiên trợn lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lời nói ra. Hắn đã cảm ứng qua một lần trước mặt bắt đầu khởi động sương mù khủng bố, biết được cha này uy năng, vừa rồi cũng đã nói một phen, nhưng trước mặt thanh niên còn muốn tự mình phạm hiểm, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy tiến vào sương mù ở trong, hai vị thượng giới đại năng hai mắt chăm chú tập trung, nhất thời im lặng. Tần Phượng Minh tiến vào nhanh, nhưng ly khai cũng chia bên ngoài nhanh chóng. Chỉ là thân hình lóe lên, liền lập tức lại từ trong sương mù ly khai rồi. Mà trên người của hắn cái kia đoàn ánh huỳnh quang, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này trong sương mù cấm chế mượn một ít giao diện lực lượng, ra tay bố trí cái này một cấm chế, hẳn là thượng giới đại thừa tồn tại. Hơn nữa cấm chế này, hẳn là tại hạ vị trí giao diện hình thành không lâu bố trí. Tần Mỗ cái kia một có thể bỏ qua ngoại giới tập kích quấy rối phù lục, cũng không thể chống cự giao diện lực lượng áp chế ăn mòn. Tần Phượng Minh biểu lộ hết sức ngưng trọng, bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền lập tức mở miệng nói. Hắn thật không ngờ, hắn giờ phút này luyện chế cái kia một phù lục, lại không cách nào chống cự trong sương mù cường đại áp chế ăn mòn lực lượng. Đối mặt cái loại này áp chế ăn mòn lực lượng, hắn có loại đối mặt mênh mông tinh không, không nơi nhằm vào, không thể nào ra tay cảm giác. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không hao tổn ly khai sương mù, Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt chớp lên, chăm chú chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh liếc. Loại này cấm chế Mộ Mỗ biết được ra sao loại cấm chế, hẳn là xuất từ Hoàng Cực Đảo tay đột nhiên, cực đại hung thú đột nhiên đầu hướng lên, trong miệng thốt ra như thế một câu. Hoàng Cực Đảo, tiền bối nói là nơi này cấm chế là do Thiên Hoành giới vực Hoàng Cực Đảo đại năng ra tay bố trí. Nghe được Mộ Thịnh chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng tim đập mạnh một cú, trong miệng gấp giọng nói. Nhân giới phần lớn là từ Thiên Hoành giới vực rơi xuống đấy, đây là Tần Phượng Minh trước kia liền biết được. Nhưng Hoàng Cực Đảo vì sao sẽ bố trí ở chỗ này như thế một tòa cần đại lượng nhân lực mới có thể hoàn thành phong ấn chi địa, Tần Phượng Minh nhất thời không thể rõ ràng. Muốn nói chỉ là vì phòng bị quỷ giới cùng ma giới xâm lấn, Tần Phượng Minh cảm giác quá mức gượng ép. Nhân giới, đối với linh giới mà nói, căn bản cũng không đáng giá quý trọng. Nhân giới tu sĩ chết sống, ở thượng giới tu sĩ nhìn, cùng con sâu cái kiến chết sống cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa chỗ này nhân giới chẳng qua là hơn 10 hoặc là hơn 100 người giới bên trong một cái, coi như là diệt vong, cùng linh giới những cái kia đại tông môn mà nói, cũng không quan trọng đáng giá không thôi. Nhưng chính là một nơi như thế, lại bị thượng giới đại năng bố trí như thế một tòa diện tích cực lớn pháp trận. Tần Phượng Minh ánh mắt trệ như thế, nhất thời không biết đăm chiêu. Đúng vậy, loại này có thể mượn nhờ nhất định giao diện lực lượng đích thực cấm chế, năm đó Mộ Mỗ đánh Hoàng Cực Đảo thời điểm, đã từng là đụng phải. Này tòa pháp trận mượn nhờ chính là thượng giới pháp tắc lực lượng, kia cường đại không thể nghi ngờ, nếu như không phải là Mộ Mỗ cùng đại nhân nhà ta hợp lực, thực thì có thể bị cái kia pháp trận vây khốn giết trong đó. Cực đại hung thú hai mắt lập lòe từng sợi hung mang, nhìn trước mặt bắt đầu khởi động sương mù, trong miệng trầm giọng nói ra. Hắn lời nói bình tĩnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh có thể từ kia trong lời nói cảm ứng được hắn năm đó ở Hoàng Cực Đảo trong cấm chế bị cường đại công kích, tuyệt đối uy hiếp đến tính mạng của hắn. Có thể vây khốn giết hai vị đại thừa, và lại đều là tại đại thừa bên trong vị trí trước mau tồn tại, cái kia cấm chế ra sao loại cường đại, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Mộ đạo hữu ở đằng kia trong cấm chế đã bị thua thiệt, chắc hẳn về sau tất nhiên đã từng là nghiên cứu qua cái loại này cấm chế, không biết còn có phương pháp phá giải sao. Tam sát thánh tôn ánh mắt lóe lên, quay đầu tra hỏi. Thân là đại thừa, không người nào là từ sinh tử bên trong đi qua, tự chắc là sẽ không là đối phương lo lắng cái gì. Tìm hiểu là tìm hiểu qua, thế nhưng loại có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc pháp trận, lại ở đâu là chúng ta có thể đơn giản tiếp xúc, vậy hẳn là từ tiên giới lưu truyền xuống. Tuy rằng hao tốn đại lượng thời gian, ta cùng với đại nhân nhà ta cũng không có tìm được chân chính phương pháp phá giải. Bất quá mặc dù không có thể tìm hiểu thấu Hoàng Cực Đảo này tòa pháp trận, nhưng đối với trước mặt loại cấm chế này, Mộ Mỗ tự nhận vẫn có thể có đủ thủ đoạn hóa giải một hai. Cực đại hung thú ánh mắt âm hàn, Tần Phượng Minh làm mất đi trong cảm ứng được một ít ý mừng rỡ. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Tần Phượng Minh đột nhiên có chút ngộ ra. Mộ Thịnh từng tại Hoàng Cực Đảo trong cấm chế chịu thiệt, giờ phút này đụng phải một chỗ cực kỳ tương tự chính là cấm chế, và lại uy lực nếu so với Hoàng Cực Đảo cái kia chỗ nhỏ rất nhiều, chính dễ dàng lúc này, đối với cấm chế tìm hiểu một phen. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, hung thú lời nói xong, thân hình khẽ động, như vậy hướng về phía trước cất bước mà đi. Hắn cũng không tiến vào trong cấm chế, mà là như vậy dừng thân tại bên ngoài sương mù. Thân hình núp, bắt đầu vũ động hai cái cực đại chân trước. Chứng kiến Mộ Thịnh như thế, Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn nhìn nhau, trong mắt cũng đều có vẻ bất đắc dĩ. Hai người cũng là thận trọng kín đáo người, đối mặt cấm chế này, hai người coi như là muốn tìm hiểu, cũng là nhất thời không có đường nào. Chỉ có thể nhìn Mộ Thịnh bản thân phá giải, tiền bối, không biết Mộ Thịnh tiền bối khi nào mới có thể hóa thành thân người đây. Tần Phượng Minh trong lúc rảnh rỗi, vì vậy truyền âm hỏi Tam Sát Thánh Tôn nói. Đối với ma giới tộc quần, Tần Phượng Minh còn thật sự có chút ít khó hiểu. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, Tam Sát Thánh Tôn biểu lộ cũng hơi là hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn thật không ngờ, Tần Phượng Minh sẽ hỏi ra như thế một lời. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn vẫn mở miệng nói. Mộ đạo hữu thân là Long Lân chi thân, nếu muốn biến thành thân người có thể nói là nhẹ nhõm sự tình. Chẳng qua là kia luôn luôn ưa thích bản thể bày ra, chính là kia toàn thịnh sự tình, cũng là dùng cái này thân hành tẩu. Nghe được Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh liền giật mình. Hắn cũng không ngờ rằng, Mộ Thịnh dĩ nhiên là như thế tâm tính. Thân người, là nhìn là nhất có thể cảm ngộ thiên địa hình thể, bản thân dựng có thiên địa ngũ hành nền móng. Bất luận cái gì tộc quần chỉ cần điều kiện đạt tới, đều không chút do dự hóa thành thân người. Nhưng trước mặt vị này Long Lân tồn tại, rồi lại phản kỳ đạo mà đi, càng muốn lấy bản thân bản thể bày ra. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn Long Lân một lát, thân hình chuyển một cái, như vậy xếp bằng ở một khối nham thạch bên trên, hai mắt khép hờ, không để ý tới nữa quanh người sự tình. Tam Sát Thánh Tôn không di động thân hình, mà là như vậy đứng thẳng tại chỗ, hai mắt nhìn phía trước, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Thời gian chậm rãi qua, nhất thời tại chỗ ngoại trừ gió núi, không hề có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian thoáng một cái đã qua, thoáng qua đã trôi qua rồi bảy tháng lâu. Thời gian trôi qua, bốn phía dãy núi như trước, nhưng giờ phút này hung thú thân hình, rồi lại đã chạm vào đã đến trong sương mù không thấy tung tích. Vốn để cho Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn vô cùng sợ hãi sương mù, giống như cũng không đối với hung thú tạo thành tổn thương gì. Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn đối mặt hung thú thân hình thỉnh thoảng di động, người nào cũng không có mở miệng cái gì. Đột nhiên, một tiếng cao vút thú vật giống âm thanh vang lên, một đoàn ma vụ cuồn cuộn mà hiện, Long Lân thân hình đột nhiên từ trong sương mù bắn ra. Thế nào, Mộ đạo hữu phá giải nơi đây cấm chế sao? Đột nhiên nhìn thấy Mộ Thịnh hiện ra thân hình, Tam Sát Thánh Tôn đứng thẳng bất động thân hình, bỗng nhiên đã có sinh cơ, trong miệng tùy theo tra hỏi. Phá giải nơi này cấm chế, ở đâu đơn giản như vậy, bất quá chúng ta giờ phút này nhưng có thể tiến vào trong đó. Hai mắt thoáng hiện từng sợi hưng phấn tinh mang, cực đại hung thú cao giọng mở miệng nói. Như thế rất tốt, chúng ta liền do tiền bối dẫn dắt, tiến vào cái này trong sương mù. Nghe được Mộ Thịnh nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch cái này Long Lân tất nhiên là từ cái này trong cấm chế đã lấy được cái gì. Bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chương 5306, quay về quỷ giới. Vô luận là nhân giới, vẫn là quỷ giới, thậm chí là Tần Phượng Minh không có đi đã đến ma giới, thế tất đều có một chút bí ẩn không muốn người biết tồn tại. Quỷ giới bên trong có ám tịch điện, Hoàng Tuyền Cung. Nhân giới bên trong có Tiên Sơn bí cảnh, có Hạ Hầu Tống Anh động phủ cùng Bắc Minh Hải. Thì có ai dám nói mà giới sẽ không có chính là thượng giới tu sĩ cũng nghĩ ra được, hoặc là muốn biết được che giấu tồn tại đây. Ít nhất Tần Phượng Minh đã biết hiểu ma giới bên trong thì có Si Vưu Chân Ma Quyết cái này một mạnh mẽ đại công pháp truyền lưu. Hạng nhất chính là chân ma giới đều cực ít truyền lưu mạnh mẽ đại công pháp, lại bị ma giới tu sĩ biết hiểu, trong này muốn nói không có che giấu, Tần Phượng Minh là sẽ không tin tưởng. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không suy nghĩ gì che giấu đều muốn truy cứu biết rõ. Cũng tỉ như cái này thượng cổ chiến trường, cấm chế tầng ngoại vi này không biết kéo dài bao nhiêu, cực kỳ khủng bố cường đại. Hóa thần tu sĩ tiến vào trong đó đều trong chăn cấm chế lực lượng xoắn giết trong đó. Thượng giới tu sĩ tiêu phí lớn như thế tinh lực bố trí cái này một phong ấn chi địa, bên trong sở hữu che giấu tất nhiên không nhỏ. Thế nhưng là thời khắc này Tần Phượng Minh, đối với như thế nào tìm kiếm trong đó che giấu, đã không hề có chút hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về quỷ giới, báo cho biết bản thân mấy vị đệ tử có quan hệ phi thăng thông đạo sự tình. Mặt khác hắn có loại cảm giác, từ quỷ giới phi thăng thông đạo tiến vào, sẽ khoảng cách bản thể chỗ giới vực gần. Bởi vì hắn trở về hạ giới, đầu tiên hàng lâm đúng là quỷ giới. Tốt, mời Mộ đạo hữu ra tay, chúng ta tiến vào chỗ này phong ấn chi địa rồi hãy nói. Tam sát thánh tôn ánh mắt nhìn quét liếc phía trước sương mù, không quá mức do dự đi theo âm thanh nói. Cực đại hung thú không lưu lại, thân hình lại lần nữa trở lại sương mù biên giới, toàn thân ma vụ bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo linh văn ở trong đó thoáng hiện không ngừng. Hai vị đi theo tại Mộ Mỗ sau lưng, không nên rời xa. Hung thú không quay đầu lại, chẳng qua là trong miệng trầm giọng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình dĩ nhiên hướng về trong sương mù cất bước đi đến. Tần Phượng Minh hai người không lại chế nghi, thân hình lay nhẹ, liền đi theo tại hung thú sau lưng. Theo Mộ Thịnh thân hình đụng vào tại sương mù bên trên, chỉ thấy kia quanh người bắt đầu khởi động cuồn cuộn ma vụ, đột nhiên giống như đạo đạo dòng suối, quấn mang theo đạo đạo linh văn, hướng về tiền phương của hắn chảy xuôi mà đi. Dòng suối chợt một cùng sương mù tiếp xúc, liền lập tức dần hiện ra từng đạo màu đỏ nhạt ánh huỳnh quang. Huỳnh quang lóng lánh bên trong, chỉ thấy lúc trước linh văn, đột nhiên giống như chuẩn bị sợi tơ, lơ lửng tại sương mù ở trong. Mà vừa vặn còn kịch liệt bắt đầu khởi động cấm chế sương mù, tại sợi tơ bày ra trong nháy mắt, giống như lập tức bị đọng lại thông thường, không hề lắc lư mảy may. Nếu không ly khai phạm vi sợi tơ, chúng ta rất nhanh thông qua. Hung thú không quay đầu lại, trong miệng nói qua, cực đại thân hình đã cấp tốc hướng về phía trước vội vàng mà đi rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào không biểu lộ, thân hình theo sát mà đi. Nhưng trong ánh mắt rồi lại tinh mang thoáng hiện. Hắn rõ ràng cảm ứng được, ở đằng kia nhìn như rất là nhu nhược sợi tơ bên trong, ẩn chứa một loại huyền bí lực lượng, đem bao phủ bên trong sương mù toàn bộ vững chắc hóa. Thân hình triển khai xuống, liền lập tức đụng vào tại vững chắc hóa sương mù bên trên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ dịu dàng lực lượng tập kích thân hình giống như tiến vào một đoàn tơ liễu bên trong thông thường. Mộ đạo hữu thật sự là bất phàm, tại thấp vị trí trên giới diện, lại có thể kích phát một chút huyết mạch lực lượng. Thân hình vừa mới đi vào sương mù ở trong, Tam Sát Thánh Tôn lập tức ánh mắt lóe lên, ngược lại biểu lộ mở ra trong miệng bội phục chi ý hiện ra mở miệng nói. Huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ đây là Thánh Long lực lượng? Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang, trong miệng lên tiếng kinh hô. Thánh Tôn quả thật kiến thức lỗi lạc, vậy mà cảm ứng được trong này một chút khí tức. Cực đại hung thú thân hình về phía trước, trong miệng rồi lại nhàn nhạt đáp lại nói. Tần Phượng Minh nhìn phía trước vội vàng hung thú, trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Khó trách thanh danh hiển hách, chỉ là có thể đơn giản kích phát Thánh Long huyết mạch cái này, cũng đủ để khinh thường tam giới rất nhiều đại thừa tồn tại. Của mọi người nhiều ma thú bên trong, chân linh tồn tại số lượng không ít, nhưng chính thức có thể cùng chân long thiên phượng đều thánh linh sánh vai lại không nhiều. Bởi vì những cái kia thánh linh tồn tại, đã vượt quá thượng giới tam giới. Vô luận là linh giới, còn là chân quỷ giới, chân ma giới, trong tam giới thế lực, cũng không có thánh linh tộc quần. Bởi vì đó là một loại vượt quá tam giới tồn tại. Tuy rằng trong tam giới có thánh linh tồn tại, thế nhưng là kia cũng không thuộc về tam giới, bởi vì cái đó có thể tùy ý tại hư vực bên trong xuyên thẳng qua. Chính là kia chút ít có thể sánh vai thánh linh một ít chân linh, tại hư vực bên trong xuyên thẳng qua cũng sẽ không khiến người kinh ngạc. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Yểm Nguyệt giới vực gặp qua vi phạm mà phát hiện Chi, dự cùng Chu Nậu, đều là có thể so với thánh linh viễn cổ hoang thú, cũng có thể xem là chân linh bên trong cường đại tồn tại. Cái loại này khủng bố man hoang dị thú, kia tuyệt đối có thể cùng thánh linh tồn tại một tranh giành ưu khuyết điểm. Kia xuyên thẳng qua tại hư vực bên trong, khủng bố hư vực đối kỳ mặc dù có uy hiếp, nhưng tuyệt đối nếu so với bình thường đại thừa tiến vào hư vực muốn an ổn rất nhiều. Nếu như không phải là muốn phá vỡ từng cái giao diện hàng rào cực kỳ khó khăn, những cái kia man hoang khủng bố tồn tại đủ đơn giản ra vào từng cái giao diện. Hiện tại trước mặt cái này hung thú lại có thể đơn giản kích phát thánh linh huyết mạch, từ nơi này cũng đủ để nhìn ra sở hữu cường đại rồi. Khó trách thân là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn Tam Sát Thánh Tôn đều đối kỳ đều cực kỳ coi trọng. Một thú vật phía trước, hai đạo thân hình theo sát phía sau, hướng về trong sương mù gấp tốc mà đi rồi. Không tiêu phí bao lâu, ba đạo thân ảnh liền dừng thân tại một đoàn càng thêm nồng đặc sương mù bao phủ sơn cốc phụ cận. Đúng vậy, trong sơn cốc này, liền là có thể truyền tống tiến thượng của chiến trường truyền tống trận. Nhìn trong sương mù dày đặc ẩn hiện cực lớn pháp trận, Tần Phượng Minh gật đầu nói. Trong sơn cốc này cấm chế giống như cùng phía ngoài không giống nhau, không biết tiểu hữu nhưng có biện pháp bài trừ. Tam sát thánh tôn nhìn trước mặt sơn cốc, khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Lúc trước tiên sơn bí cảnh trải qua, Tam sát thánh tôn biết được Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ cực cao, vì vậy có hỏi cái này. Cấm chế này sẽ không ngăn cản chúng ta đấy, chỉ cần đi vào liền có thể. Để cho Tam sát thánh tôn cùng Mộ Thính hơi kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh lại trong miệng nói qua, trực tiếp liền hướng về không lớn trong sơn cốc đi. Nhìn Tần Phượng Minh trực tiếp đụng vào tại sơn cốc sương mù dày đặc bên trên, tiếp theo không hề ngăn cản bước vào trong đó, hai vị đại năng không khỏi trong ánh mắt hiển lộ ra tự giễu chi ý. Bọn hắn thân là đại thừa tồn tại, vậy mà không liếc nhìn ra sơn cốc này cấm chế hư thật. Theo Tần Phượng Minh phất tay tống xuất linh thạch đưa vào truyền tống trận lỗ khảm, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức lóng lánh tại trong sơn cốc. Cái này một truyền tống trận, có thể căn cứ tu sĩ tu vi cảnh giới truyền tống đến bất đồng phương vị, nhưng hóa thần tu sĩ giống như không có nghe thấy tiến vào vượt qua cổ chiến trường, cụ thể như thế nào, Tần Mỗ cũng không biết. Hai vị không bằng tiến vào tu di động phủ, để cho Tần Mỗ một mình truyền tống. Nhìn lên trước mặt truyền tống trận, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ phải có nhẹ nhõm thần sắc, mà là khẽ nhíu mày mở miệng giải thích. Hắn biết có quan hệ thượng cổ chiến trường điển tịch, bên trong tuy rằng giới thiệu không ít, thế nhưng là về hóa thần tu sĩ tiến vào trong đó nhưng không có. Hơn nữa hắn biết được cái này một truyền tống trận chỉ cần truyền tống, liền sẽ nhằm vào tất cả người tu sĩ cảnh giới lựa chọn truyền tống phương vị. Hóa thần tu sĩ có hay không có thể tiến vào trong đó, hoặc là truyền tống đến vị nào đưa, hắn cũng không hiểu biết. Tốt, để cho tiểu hữu vất vả rồi. Tam sát thánh tôn không chần chờ chút nào, chỉ là ánh mắt lóe lên, liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Một người một thú thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh nhìn truyền tống trận, lông mày tuy rằng nhíu chặt, thế nhưng là nhập lại không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, như vậy đứng thẳng đã đến truyền tống trận bên trên. Ngón tay chỉ ra, một hồi âm thanh vù vù tùy theo vang vọng dựng lên. Trước mắt cảnh vật lóe lên, một cỗ to lớn truyền tống lực lượng đột nhiên bao bọc kia toàn thân, một cỗ cự lực lôi kéo, Tần Phượng Minh liền lập tức bị truyền tống mà rời đi. Hoàn hảo, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thân hình tự không gian chi lực trói buộc xuống giải thoát, Tần Phượng Minh dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, cảm ứng bản thân cảnh giới, lại nhìn chung quanh một chút cảnh vật, trong miệng thở dài ra một hơi. Theo Tần Phượng Minh thân hình rất ổn, Tam sát thánh tôn cùng Mộ Thịnh cũng lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Nơi này không gian hàng rào quả thật có chút bạc nhược yếu kém, nhưng muốn đem phá vỡ, hạ vị giao diện hóa thần tu sĩ nhưng cũng không phải là đơn giản có thể làm được. Nơi này có không gian cấm chế, cần dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể. Ngẩng đầu nhìn xem không chung, Mộ Thịnh trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, nếu như tiểu hữu lựa chọn ở chỗ này phá vỡ hàng rào, vậy dĩ nhiên có đạo lý riêng, cũng tự nhiên trước đây liền chuẩn bị một chút thủ đoạn. Tam sát thánh tôn một bộ nhẹ nhõm thần thái, trong miệng nói qua, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, vung tay lên, lập tức một mặt pháp bàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo từng đạo phù văn thoáng hiện tại pháp trên bàn, một cỗ chói tai kêu to cũng đột nhiên từ pháp trên bàn vang vọng dựng lên. Trong khoảnh khắc, nhất đạo xám xịt, mơ hồ hào quang đột nhiên tự pháp trên bàn phún ra ngoài. Hướng về không trung đột nhiên theo bắn đi, nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, tam sát hai vị đại năng người nào cũng không có mở miệng. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cái kia pháp bàn là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng cho thấy tại kiểm tra thế nào. Ừ, nơi đây quả thật có thể cảm ứng được một ít quỷ giới khí tức, nhưng là có ma giới khí tức tồn tại. Nhìn tới nơi này thật là tam giới nhất tiếp cận chỗ. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi pháp bàn, trong miệng tùy theo nói ra. Hắn lời nói xong, cũng không có đều tam sát hai người như thế nào, mà là thân hình lóe lên, liền đến một chỗ cực kỳ quảng đại hình thành chỗ. Thân hình chớp động, bắt đầu bố trí lên pháp trận. Tần Phượng Minh chính như Tam sát thánh tôn nói, hắn nếu như ý định trở về quỷ giới, tất nhiên là trước đây liền nghĩ đến phá giải nơi đây cấm chế, phá vỡ không gian hàng rào thủ đoạn. Lúc trước hắn vì kích phát hư vực thạch, thế nhưng là thiết trí qua tăng cường hư vực thạch uy lực pháp trận, hiện tại dùng ở chỗ này, có thể nói thật sự phù hợp bất quá. Bất quá cái này một pháp trận cần hắn hảo hảo sửa chữa một phen. Cái này nhất pháp diện tích cực lớn, chừng hơn 1000 trượng, nhưng Tần Phượng Minh bố trí cũng rất là cấp tốc. Theo từng khối pháp bàn từ kia trong tay bắn ra, chính xác khảm nạm đến từng cái một bị Tần Phượng Minh dự lưu lõm trong máng, cái này dùng tới 1000 khối trung phẩm linh thạch khu động cực lớn pháp trận tùy theo mà thành. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ cao sườn núi bên trên, như vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tế ra từng đạo phù văn. Tùy theo một hồi vù vù âm thanh liên tiếp vang lên, Tam Sát Thánh Tôn cùng Mộ Thịnh hai ánh mắt của người cũng đều chấn động, hai người không tự chủ được cũng đều nhìn đối phương liếc, từ trong mắt đối phương nhìn ra khiếp sợ thần sắc. Hai trong mắt người khiếp sợ lóe lên tức thì, nhưng người nào cũng không có mở miệng cái gì. Theo hơn trăm đạo cự đại cột sáng phóng lên trời, một hồi cực lớn nổ vang đột nhiên tự giữa không trung nổ vang dựng lên. Một cỗ giống như núi lửa phun trào vậy cực lớn sương mù đoàn đột nhiên tự giữa không trung cuồn cuộn mà hiện, một hồi điếc tai nổ vang, tùy theo vang vọng ở giữa không trung bên trong. Một cổ kinh khủng âm hàn vòi rồng đột nhiên tự không trung xung kích ra, phút chốc liền bao phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Tốt rồi, nhân giới hàng rào bị phá ra, hai vị tiền bối có thể tiến vào vết nứt không gian bên trong rồi. Nhìn không trung đột nhiên xuất hiện nhất đạo đen kịt lỗ thủng, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, trong miệng trầm giọng nói ra. Tốt, chúng ta cùng nhau tiến vào cái này vết nứt không gian, đi đến quỷ giới. Tam Sát Thánh Tôn không chần chờ, trong miệng nói qua, thân hình lóe lên, lời đầu tiên hướng về không trung như trước cuồn cuộn năng lượng trùng kích bên trong mà đi rồi. Chương 5307, thần phạt chi kiếp. Cứu kinh vô hiểm, ba đạo thân ảnh trước sau từ một chỗ vòi rồng quét sạch vết nứt không gian bắn ra, cấp tốc rời xa khe hở, treo dừng ở một chỗ giữa không trung. Nơi này là quỷ giới không giả, cảm ứng đến đập vào mặt âm khí năng lượng, Tam Sát Thánh Tôn gật đầu nói. Tần đạo hữu, người lúc trước bố trí cái chủng loại kia có thể mượn lực oanh kích hư không hàng rào pháp bàn, không biết là loại nào pháp trận. Ngay tại Tần Phượng Minh vặn lông mày mọi nơi dò xét xung quanh thời điểm, đột nhiên cực đại hung thú ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe được hung thú hỏi cái này, Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt thu vào, cũng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nhìn thấy hai vị đại năng đột nhiên như thế đặt câu hỏi cùng biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Hắn lúc trước oanh kích hàng rào sử dụng pháp trận, đúng là mượn ngũ hành phá thiên trận. Chẳng qua là tại nhân giới hắn không cách nào bố trí xong chỉnh ngũ hành phá thiên trận, chẳng qua là đem đơn giản hóa, tăng thêm mặt khác một ít oanh kích phù văn mà thành trận bàn. Nếu như là ngũ hành phá thiên trận, căn bản cũng không cần nhiều như vậy trận bàn hợp lực, chỉ cần một tòa pháp trận, liền đủ ăn thông nhân giới cùng thượng giới. Hạ vị giao diện bởi vì pháp tắc không trọn vẹn, bằng Tần Phượng Minh cảnh giới thủ đoạn, coi như là có đầy đủ tài liệu, cũng thì không cách nào khắc lục ra ngũ hành phá thiên trận phù văn đấy. Giờ phút này trước mặt hai vị đại năng thật không ngờ biểu lộ truy vấn cái kia pháp trận lai lịch, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm nhận được khác thường bất an. Cái kia ngũ hành phá thiên trận, hắn là từ lăng tường giới vực kiến long thành đoạt được. Kia chẳng qua là một vị huyền linh tồn tại chân tàng. Nhưng trước mặt hai vị chân ma giới đại năng rồi lại đối với cái kia ngũ hành phá thiên trận giống như cửa này rót, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều vài phần. Hai vị tiền bối vậy mà đối với vãn bối cái kia một bố trí phương pháp có hứng thú, cái kia một bố trí phương pháp là vãn bối mượn một bộ toàn phế trận bố trí phương pháp, sau đó gia nhập một ít tăng cường phù văn bố trí mà thành. Một tòa pháp trận uy lực không thế nào, nhưng trăm tòa pháp trận đồng thời kích phát, kia đủ nổ nát hạ vị giao diện hư không hàng rào, câu thông quỷ giới hoặc là ma giới. Lúc này đây có thể một lần hành động liền câu thông đã đến quỷ giới, coi như là vận khí. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhưng lời nói cũng không đình trệ, rất là cấp tốc liền hồi đáp. Tàn phế trận, nhưng không biết là loại nào tàn phế trận. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, Tam Sát Thánh Tôn lúc này đây rồi lại lời đầu tiên mở miệng, biểu lộ có chút ngưng trọng mà hỏi. Như thế biểu lộ, nói rõ giờ phút này hắn có chút nhanh việc này. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu không thể giấu giếm. Coi như là hắn muốn giấu giếm, tại hai vị đại năng trước mặt, cũng là khó có thể làm được. Vì vậy rất là sáng suốt không có lấy nói dối lừa gạt hai vị đại năng. Đưa tay ra, lấy ra hai mặt hắn lúc trước bố trí cái loại này trận bàn, đưa đến hai vị đại năng trước mặt. Loại này pháp bàn, hắn lúc trước luyện chế ra hơn 100 khối, vì cái gì mà có thể mượn này một lần thành công. Cái này pháp trên bàn ngưng tụ khí tức rất là dày đặc, nhưng không biết lời ngươi nói cái kia tàn phế trận phương pháp có thể xuất ra sẽ khiến ta đều nhìn qua sao. Nhìn pháp bàn một lát, Tam Sát Thánh Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Cái kia một tàn phế trận rất là huyền ảo, Tần Mỗ trên người cũng không có mang theo kia bố trí phương pháp, bất quá kỳ danh chữ vãn bối biết được, là một loại tên là ngũ hành phá thiên trận tàn phế trận. Tần Phượng Minh tựa hồ cảm nhận được một ít gì, hơi là suy nghĩ sau đó, hắn nói ra pháp trận tên. Quả nhiên là ngũ hành phá thiên pháp trận, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cực đại hung thú đột nhiên một tiếng gầm nhẹ nói. Tam Sát Thánh Tôn đồng dạng gật gật đầu, trong ánh mắt ánh sao theo kích chợt hiện không ngừng. Hai vị tiền bối biết được cái kia một tàn phế trận, cái kia một tàn phế trận là Tần Mỗ từ một vị huyền linh tu sĩ trong tay đổi lấy được. Chẳng lẽ cái kia một pháp trận còn có cái gì lai lịch hay sao? Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng tùy theo tra hỏi. Cái kia một pháp trận trong điển tịch trước đây đã không có giới thiệu, coi như là thượng giới còn có truyền lưu, cũng đều là bản thiếu tồn tại. Chân chính ngũ hành phá thiên trận, chính là man hoang thời điểm vô thượng đại năng sáng chế. Kia công hiệu tạm thời không nói đến, chính là ngũ hành lực lượng tụ tập một tòa trong pháp trận, cũng không phải là bình thường pháp trận có thể so sánh. Coi như là như thế, cái này một pháp trận cũng không quan trọng đáng giá chúng ta chú ý. Bất quá giờ phút này tu tiên giới xuất hiện định tinh bàn, cái này không giống nhau. Tam sát thánh tôn ánh mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn về phía Tần Phượng Minh biểu lộ, hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Được nghe tam sát thánh tôn lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến thân hình chấn động. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ bên trong, biểu lộ cũng biến thành càng phát ra lập lòe bất định dâng lên. Rất rõ ràng, tam sát thánh tôn cùng Mộ Thịnh hai vị đại năng, tại trung đụng trong khoảng thời gian này, tự nhiên là lẫn nhau trao đổi rất nhiều tin tức. Giờ phút này hai người cũng đều không tị hiềm đồng thời nhắc tới ngũ hành phá thiên trận, đủ để nói rõ hai người đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Ít nhất hai người quan hệ trở nên so với lúc trước càng thêm mật thiết. Tiền bối nói là, ngũ hành phá thiên trận có thể kích phát định tinh bàn nào đó công hiệu. Tần Phượng Minh trong đầu cấp tốc chớp động, khẽ nhíu mày hỏi như thế một câu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế đặt câu hỏi, tam sát thánh tôn cùng cực đại hung thú trong mắt thần sắc cũng đều chấn động, rõ ràng cảm thấy Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo. Định tinh bàn chính là cảm ứng giao diện thông đạo tiên giới đồ vật, sở hữu ẩn chứa có cường đại khó tả không gian chi lực, chỉ cần sở hữu không gian chi lực đầy đủ, bị kích phát là được cảm ứng toàn bộ giao diện không vực, đánh dấu ra thông hướng thượng giới tiết điểm chỗ. Điểm ấy là lẽ thường, nhưng còn có một hạng công hiệu là cực ít có người dùng đến đấy, cái kia chính là định tinh bản có thể dùng làm sang thiên kiếp. Tam sát thánh tôn ánh mắt chớp lên, nhìn liếc bên cạnh Mộ Thịnh liếc, nhưng không quá mức do dự, mà là hơi chút dừng lại, liền mở miệng giải thích. Cái gì, định tinh bản còn có thể dùng làm độ kiếp đồ vật? Nghe được tam sát thánh tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh thần tình đột nhiên chấn động, trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn đương nhiên biết được tam sát thánh tôn nói độ kiếp chỉ là cái gì, vậy tuyệt đối không phải là tiểu thiên kiếp, mà là kỷ nguyên đại kiếp nạn. Đó là đủ để cho đại thừa tồn tại rơi xuống thiên kiếp. Đại thừa tồn tại, chỉ cần có thể tiến giai đại thừa cảnh giới, có thể nói không có một cái nào là tên soàng xính. Bình thường thiên kiếp đối với đại thừa mà nói, tuyệt đối không phải là chí mạng. Coi như là bản thân trạng thái không tốt, một danh tự đại thừa tồn tại nếu muốn vượt qua một cái tiểu thiên kiếp, cũng không phải là quá mức khó xử sự tình. Nhưng chỉ có cái loại này để cho nguyên thủy thánh tôn đều chịu sợ hãi kỷ nguyên thiên kiếp, mới là mọi người vô cùng sợ hãi đấy. Cũng chính là sợ hãi cái loại này kỷ nguyên thiên kiếp, rất nhiều đại thừa lúc này mới tìm kiếm nghĩ cách tránh né thiên kiếp, để cho thiên kiếp tới chậm chạp. Nhưng vô luận như thế nào tránh né, đại thừa nếu muốn bản thân thực lực tăng trưởng, vậy nhất định phải muốn hành tẩu tu tiên giới. Vì vậy nếu muốn một mực không sang kỷ nguyên thiên kiếp, là chuyện không có thể. Đối mặt đủ làm cho mình hồn phi phách tán thiên kiếp, bất luận cái gì đại thừa đều là nói chi sắc biến. Tần Phượng Minh thật không ngờ, tam sát thánh tôn vậy mà nói định tinh bản có thể chống cự thiên kiếp. Định tinh bản thân cụ khổng lồ không gian chi lực, đem xem là cả người bộ không gian pháp tắc nghịch thiên chi vật cũng không đủ. Thiên kiếp hàng lâm, chính là thiên địa pháp tắc gia trì tu sĩ, để cho tinh lọc bản thân đấy. Dùng kia không gian pháp tắc đối kháng thiên địa chi uy, đương nhiên có thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh sợ giật mình biểu lộ, tam sát thánh tôn biểu lộ rồi lại hồi phục bình tĩnh, trong miệng mở miệng nói. Nghe được như thế giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật mình. Định tinh bản có thể chống cự thiên kiếp lực lượng, sợ không phải đối mặt thiên kiếp uy năng, mà là lợi dụng kia cường đại không gian chi lực, đem thiên kiếp uy năng trải vuốt dẫn dắt, đem chi uy có thể trắng trợn giảm xuống. Thánh tôn nói không sai, lấy đạo hữu khả năng, nghĩ đến minh bạch định tinh bản hiệp trợ tu sĩ độ kiếp nguyên nhân. Kỳ thật định tinh bản lớn nhất công hiệu là có thể tương trợ mấy tên đại thừa sang sinh tử thiên kiếp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, bên cạnh Mộ Thịnh đột nhiên mở miệng, đột nhiên nói ra như thế một câu. Này câu nói lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh vừa vặn vững vàng tâm cảnh, bỗng nhiên lần nữa bắt đầu khởi động dựng lên. Đại thừa sang kỷ nguyên thiên kiếp, đó là loại nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến một ít. Đây tuyệt đối là một loại long trời lở đất, nhật nguyệt mông trần, thiên địa rung động tận thế cảnh tượng. Cái này định tinh bàn, lại có thể tương trợ mấy tên đại thừa sang kỷ nguyên thiên kiếp, như thế công hiệu nghịch thiên, để cho Tần Phượng Minh nhất thời trong đầu nổ vang, khó có thể bình phục tâm cảnh. Đây là trong cổ tịch ghi chép sự tình, nhưng mà từ khi thượng giới tam giới ra đời, vẫn chưa có người nào chân chính thử qua. Tần Phượng Minh chấn động trong lòng chưa xong kết, tam sát thánh tôn nói vang lên lần nữa rồi. Không có người tự mình trải qua sự tình, hay vị tiền bối thế nào như thế chắc chắc. Tần Phượng Minh nhướng mày, mở miệng hỏi, điển tịch ghi chép, cũng không phải là đều là tình hình thực tế. Một ít hư vô mờ mịt sự tình cổ điển bên trong cũng có ghi chép. Nhưng không có người nghiệm chứng, căn bản là không coi là chính xác. Mặc dù không có người chính thức nghiệm chứng định tinh bản hóa giải thiên kiếp sự tình, nhưng cũng không phải là bắn tên không đích chi ngôn, quỷ giới bên trong đã từng có chân thật ghi chép, đã từng có một vị đại năng mượn dùng định tinh bản, đã từng là hóa giải một lần thần phạt chi kiếp. việc này lưu truyền rộng rãi, cũng không giả. Tam sát thánh tôn đối với Tần Phượng Minh nghi vấn chi ngôn không có chút khác thường, mà là trong miệng nhàn nhạt giải thích. Nghe được tam sát thánh tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra sai biệt chi sắc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng càng là nhanh hô ra tiếng nói. Thần phạt chi kiếp, chẳng lẽ chính là kia loại trong truyền thuyết thần chi chớ chú ra thân, nguyên rủa lực lượng không cách nào áp chế sau đó phải kinh thụ thần lôi đuổi giết chi kiếp. Thần chi chớ chú, đó là trong truyền thuyết một loại khủng bố dị thuật. Thái cổ thời điểm, tiên ma đại chiến, các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, là cường đại nhất đích ngưu thuộc ba loại thuật pháp, phù thuật, tế thuật cùng chú thuật. Ba đại thuật pháp cũng đều là vô thượng tồn tại dòm ra thiên cơ tìm hiểu mà thành. Chính là so với những cái kia cường đại hồng hoang đồ vật, cũng là không bằng đấy. Phù thuật, chính là khuy thiên cơ chi thuật, lấy vô thượng áo nghĩa hôm khắc nghịch tính mạng phương pháp. Tế thuật, chính là câu thông thiên địa chi thuật, dụ dỗ vô thượng tồn tại lực lượng tùy tùng tự phương pháp. Chú thuật, chính là mượn dùng thần tổ chi thuật, dùng huyền bí phù văn dẫn quỷ thần phương pháp. Ba đại dị thuật trải qua tiên ma sau đại chiến, trở nên nhân tài tàn lụi, vì vậy chân chính ba đại dị thuật phương pháp, chậm rãi liền mai danh ẩn tích tại tu tiên giới. Mà thần phạt chi kiếp, chính là bị chú thuật ra thân người, cuối cùng bị thần tổ lực lượng thêm phạt bản thân một loại ứng kiếp biểu hiện. Kia ứng kiếp biểu hiện cũng không chỉ một, thần lôi đuổi giết, chẳng qua là thứ nhất. Tương truyền đầu phải bị chú thuật ra thân người, coi như là di la giới bên trong cường đại tồn tại, cũng không có khả năng trốn tránh được bị diệt sát kết quả. Hiện tại tam sát thánh tôn vậy mà nói chân quỷ giới có một vị đại năng người bị thần chi chớ chú, vậy mà bằng vào định tinh bàn liền hóa giải nguy nan, điều này làm cho Tần Phượng Minh coi như là không tin, cũng không thể nhìn thẳng vào. Bởi vì đây là tam sát thánh tôn nói, thân là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong tam sát thánh tôn, tự chắc là sẽ không lấy cái gì nói ngoa lừa gạt cùng hắn. Nhìn Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên ngốc trệ, tam sát thánh tôn cùng Mộ Thịnh người nào cũng không có mở miệng quấy nhiễu. Việc này quá mức che giấu, tự nhiên muốn lưu cho Tần Phượng Minh thời gian tiêu hóa. Chương 5308, khởi hành. Hai vị tiền bối, các ngươi là nói, mượn nhờ ngũ hành phá thiên trận, có thể kích phát định tinh bàn, để cho đem thiên kiếp uy năng sơ giải, tương trợ đại thừa sang kỷ nguyên thiên kiếp. Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Phải nói là có này khả năng, điền tịch nói. Năm đó vị kia chân quỷ giới đại năng mặc dù có thể đủ kích phát định tinh bàn, đối ứng cái kia một thần phạt chi kiếp, là vì sử dụng một loại có thể ngưng tụ ngũ hành lực lượng cường đại pháp trận. Mượn dùng cường đại ngũ hành lực lượng, trực tiếp tại định tinh bàn kinh khủng không gian chi lực xuống đem thần lôi đánh tan, mạng sống xuống dưới. Việc này có người tự mình chứng kiến, hơn nữa cũng không phải là một người. Bởi vì cái kia cường đại ngũ hành lực lượng pháp trận là do năm vị đại thừa người dẫn động. Đúng là bởi vậy, việc này mới chảy truyền ra. Vị kia chân quỷ giới đại năng vì sao biết được định tinh bàn loại này công hiệu, tiểu hữu coi như là hỏi ra, chúng ta cũng thì không cách nào trả lời. Bởi vì này chút ít là điển tịch ghi chép, đã không chỗ nào truy cứu căn nguyên. Tam sát thánh tôn gật gật đầu, rất là kiên nhẫn lần nữa giải thích. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, có thể làm cho một vị nguyên thủy thánh tôn tồn tại như thế tỉ mỉ nói tu tiên giới che giấu sự tình, Tần Phượng Minh có thể là vị thứ nhất. Thánh tôn nói rất là tường tận, cùng Mộ Mộ biết tin hầu như thông thường. Việc này tuy rằng không có ở đây trong tu tiên giới truyền lưu, nhưng ở một ít cổ xưa thế lực trong điển tịch, vẫn có thể đủ tìm được đấy. Chứng kiến Tần Phượng Minh biểu lộ suy nghĩ thần sắc không giảm, hung thú cũng theo đó mở miệng nói. Nghe được hai vị đại năng nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên vững vàng, nói tiền bối là nghĩ cùng vãn bối đổi ngũ hành phá thiên trận bố trí phương pháp đi. Việc này vãn bối tự nhiên sẽ không chối từ, bất quá cái kia bố trí phương pháp là một tàn quyển, và lại vãn bối cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu. Nếu muốn đổi, nhất định phải muốn tìm được vãn bối bản thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền đáp ứng xuống, hai vị đại năng tồn tại trong ánh mắt cũng đều có vẻ hưng phấn hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh mặc dù chỉ là một vị hậu bối tu sĩ, tu vi mới vừa vặn đến huyền giai, nhưng vô luận là Mộ Thịnh, vẫn là tam sát thánh tôn, cũng đã không đưa hắn cho rằng tùy ý đắn đo người rồi. Nếu như đối phương không đáp ứng, hai người bọn họ vị trí thật đúng là không thể cưỡng bức. Tuy rằng hai người cũng đều biết được, nếu muốn gặp được thanh niên bản thể tuyệt đối cũng không một lúc ngắn ngủi có thể làm được, nhưng hai người cũng không có quá mức để trong lòng. Bởi vì cái kia định tinh bàn, cũng không phải là bọn hắn một lúc ngắn ngủi có thể có được. Hơn nữa phải lấy được định tinh bàn, nhất định phải muốn nhờ mấy tên cường đại tồn tại lực lượng mới có thể. Việc này cũng không phải là một lần là xong đấy, cần trở về thượng giới, hào hào mưu đồ mới có thể. Ba người mặc dù không có lập nhiều chữ gì theo, nhưng người nào cũng không nói nữa nói việc này, mà là bắt đầu nhìn bốn phía chi địa. Nơi này là một mảnh nhìn qua rất là hoang vu chỗ, ngọn núi dốc đứng, thảm thực vật thưa thớt, âm phong từng trận, một cỗ tiêu điều chi ý tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Chẳng lẽ nơi đây cũng là như người giới thượng cổ chiến trường vậy chỗ? Cảm ứng đến bốn phía khí tức, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng nói. Nghe được Tần Phượng Minh những lời này lời nói, cực đại hung thú thân hình không khỏi run lên. Nếu để cho hắn thì thuật kích phát huyết mạch lực lượng, dò xét như người giới cấm chế vậy nhỏ khu vực, hắn còn có thể làm được, nhưng nếu như là cái loại này kéo dài hơn mấy trăm ngàn trong rộng chỗ, hắn thật sự không cách nào làm được. Hẳn không phải là, nơi đây mặc dù có một ít cấm chế khí tức, nhưng là phi thường sơ tán. Không biết quỷ giới thượng cổ chiến trường ở đâu một chỗ phương vị. Tam sát thánh tôn xa xa đầu, trong miệng tiếp lời nói. Nghe được tam sát thánh tôn hỏi cái này, Tần Phượng Minh lập tức suy nghĩ nổi lên. Hắn không chú ý qua quỷ giới thượng cổ chiến trường phương vị, cũng may hắn tìm đọc qua một ít ngọc giản địa đồ, điều này cần hắn hảo hảo nhớ lại một phen. Tại trung vực đại lục sau cùng bưng, chúng ta hướng về phía tây phi hành liền có thể. Sau một lát, Tần Phượng Minh tại trong trí nhớ tìm được đi một tí có quan hệ thượng cổ chiến trường đánh dấu, tùy theo mở miệng nói. Ba đạo thân ảnh không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía tây phi độn mà đi. Tốc độ cũng không toàn bộ triển khai, ba người cũng đều thần thức toàn bộ thả, cảnh giác phía trước hiện ra cấm chế. Nửa vầng trăng về sau, trong thần thức rốt cuộc xuất hiện mấy đạo tu sĩ thân ảnh. Tại quỷ giới bên trong, có Tần Mỗ một ít bạn cũ, vì vậy cần đi trước cùng mọi người gặp mặt một lần mới có thể mang hai vị tiền bối đi phi thăng chỗ lối đi. Hỏi thăm một phen vài tên tu, Tần Phượng Minh quay người đối với Tam Sát Thánh Tôn hai vị nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Tam Sát Thánh Tôn cùng Mộ Thịnh cũng đều khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tần Phượng Minh. Năm đó Tần Mỗ gặp được một lần tam giới đại chiến, vừa vặn có việc tiến vào chỗ này quỷ giới bên trong. Ở chỗ này thu vài tên dưới tay, Tần Phượng Minh mỉm cười, thuận miệng giải thích, ngươi quyết định là tốt rồi. Không do dự, Tam Sát Thánh Tôn lập tức gật đầu đồng ý, không hỏi tới nữa cái gì. Hạ vị giao diện tu sĩ, trong mắt bọn hắn, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhiều ngưng lại một ít thời gian, bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Mấy tháng sau đó, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Nghiêm Gia Sơn môn bên ngoài. Nghiêm Nhiễm, Chu Chữ, Dịch Ngạo đám người, chỉ cần giờ khắc này ở Nghiêm Gia người, đều hiện thân cung nghênh Tần Phượng Minh ba người. Mọi người lần nữa nhìn thấy một đi cầu vô âm tin Tần Phượng Minh, tất nhiên là hết sức hưng phấn. Như chúng tinh phủng nguyệt đem ba người tiếp vào Nghiêm Gia, mọi người lần nữa chào, cung kính đứng ở trước mặt. Mọi người tuy rằng không biết Tần Phượng Minh bên cạnh một người một thú là như thế nào lai lịch, nhưng thấy đến cùng Tần Phượng Minh địa vị ngang nhau, đối với mọi người không thèm để ý chút nào thần tình, cũng hiểu biết hai cái vị này lai lịch rất là bất thường. Đối với Tần Phượng Minh cảnh ngộ, cũng là trong lòng khâm phục vô cùng. Tần Phượng Minh không có làm trước mặt nói có quan hệ thông đạo sự tình, chẳng qua là cùng mọi người chuyện phiếm một phen. Cuối cùng, lúc này mới đem Chu Chữ, Nghiêm Nhiễm cùng Dịch Ngạo bốn gã đệ tử giữ lại. Nghiêm Nhiễm là Nghiêm gia gia chủ, Chu Chữ là hóa thần hậu kỳ tồn tại, mà Dịch Ngạo bốn người là Tần Phượng Minh đệ tử. Mấy người kia, đủ đại biểu Nghiêm gia. Tần Phượng Minh đem mấy cuốn quyển trục đưa đến Nghiêm Nhiễm trước mặt, trong miệng không hề cấm kỵ Tam Sát Thánh Tôn hai có người nói, nơi này kể lại, chính là cái kia chỗ phi thăng thông đạo chi địa cụ thể tình hình. Nhưng muốn đi tới đó, tốt nhất làm đầy đủ chuẩn bị, và lại hai ba người kết bạn mà đi. Đi đến sau đó như thế nào làm việc, ngọc giản bên trong cũng có đánh dấu, bọn ngươi đem lưu lại Nghiêm gia cái kia che giấu trong động phủ, chỉ có thọ nguyên sắp hết, mong muốn phi thân liều mạng người, mới cho phép xem xét. Nghe Tần Phượng Minh chậm rãi tự thuật, mấy người biểu lộ ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy kích động cung kính thần sắc. Tần Phượng Minh phen này nói, không thể nghi ngờ cho Nghiêm gia quỷ vương mọi người một cái khả năng mạng sống cơ hội, đây là quỷ giới hơn 10 vạn năm từ chưa từng có sự tình. Chính là thân là quỷ vương hậu kỳ cảnh giới Chu Chữ, đều cảm nhận được một cỗ bành trướng chi ý bắt đầu khởi động trong lòng, đối diện trước người này nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên tự đáy lòng cảm kích kính trọng. Ha ha ha, Tần tiểu hữu, ngươi như thế tiêu phí tâm huyết hàng lâm hạ giới, chẳng lẽ chính là muốn chỉnh hợp nhân giới cùng quỷ giới tu sĩ, đều phi thăng thượng giới sau đó tăng cường bản thân thế lực sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đem nhắc nhở sự tình hoàn toàn nói rõ cho mấy người sau đó, một bên đang ngồi ngay ngắn Tam Sát Thánh Tôn đột nhiên phát ra một hồi cười cười nói nói thanh âm, chút nào không biểu lộ trực tiếp hỏi. Từ khi đi vào Nghiêm gia, Tam Sát Thánh Tôn cùng Mộ Thịnh một mực chưa có trở về tránh, đối với Nghiêm gia mọi người, hai người tự nhiên nhìn tại trong mắt. Tuy rằng những tu sĩ này liền thực lực mà nói, nếu so với nhân giới Mãng Hoàng Sơn những cái kia lớn mạnh một chút, nhưng cũng sẽ không bị hai người để ở trong mắt. Đối với Tần Phượng Minh như thế không để lại dư lực là mọi người tìm đường lui, trong lòng hai người rất là khó hiểu. Nghe được Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh nhướng mày. Hắn đương nhiên biết được Tam Sát Thánh Tôn nói hợp ý suy nghĩ. Tại là khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói, Tần Mỗ quả thật có này một chút. Nhưng mà, những tu sĩ này khả năng tư chất tu luyện cũng không so sánh với giới một ít đại năng tu sĩ kém, nhưng là phải từ hóa thần cảnh giới tu luyện tới huyền giai thậm chí đại thừa, sợ là mấy nghìn thậm chí trên vạn năm sau đó sự tình rồi. Lâu như thế, tiểu hữu ngươi cho rằng có này cần phải sao? Bất đồng Tần Phượng Minh lời nói xong, Tam Sát Thánh Tôn liền đã cắt đứt Tần Phượng Minh nói, mở miệng lần nữa tra hỏi. Lấy tiền bối khả năng, đương nhiên cho rằng Tần Mỗ này làm không có chút ý nghĩa nào, nhưng cùng Tần Mỗ mà nói, những tu sĩ này đều là Tần Mỗ đường tu tiên đồ bên trong cùng Tần Mỗ từng có chút giao dịch người, mặc kệ lúc trước là địch nhân hay là bằng hữu, chỉ cần nguyện ý đi theo Tần Mỗ, thiệt tình cùng Tần Mỗ kết giao, liền coi như là Tần Mỗ thân cận người. Tần Mỗ tuy rằng không thể để cho tất cả mọi người tu vi tiến nhanh, nhưng nếu như có thể tương trợ mọi người phi thăng thượng giới, Tần Mỗ cho rằng là một việc là cần thiết. Về phần về sau phi thăng thượng giới, mọi người có hay không có thể giúp đỡ đến Tần Mỗ, điểm này không có ở đây Tần Mỗ cân nhắc bên trong. Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức trả lời Tam Sát Thánh Tôn yêu cầu. Hắn lời nói bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lời nói để lộ ra nồng đậm thân tình ý vị, để cho Tam Sát Thánh Tôn cùng cực đại hung thú ánh mắt đột nhiên dần hiện ra khó hiểu thần sắc. Nhất thời không người tiếp lời, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh im ắng dâng lên. Tu tiên giới vốn là một cái tàn khốc vô tình thế giới. Đối với đại năng mà nói, duy nhất không biến thành là lợi ích. Chỉ cần là lợi ích, bằng hữu khả năng biến thành địch nhân, mà địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Loại này hành vi chuẩn tắc, chỉ cần là thân vào tu người trên tiên giới, đều thì không cách nào trốn tránh né. Chính là Tần Phượng Minh, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Vô luận là Tam Sát Thánh Tôn, vẫn là Mộ Thịnh, cùng Tần Phượng Minh kết giao, cũng đều tràn ngập loại này không cách nào thay đổi tình hình. Đây là tu tiên giới luật thép, không cách nào cải biến. Nhưng Tần Phượng Minh đang ở trong tu tiên giới, đang không có vi phạm loại này luật thép dưới tình hình, càng là gia nhập thân tình. Đây là đại đa số tu sĩ không có, cũng là đại đa số tu sĩ không cách nào, cũng không thể làm được. Nhưng hắn vẫn từ khi ngày đầu tiên tiến vào tu tiên giới, liền một mực bình thừa trong lòng cái này nhất định tức thì. Hắn trải qua lúc, bị lừa gạt, nhưng bản tâm cho tới bây giờ không có thay đổi. Nhìn lên trước mặt thanh niên biểu tình bình tĩnh, kiên định lời nói, Tam Sát Thánh Tôn trong đôi mắt đột nhiên hiển lộ ra từng sợi tinh mang. Hắn tựa hồ từ Tần Phượng Minh hành vi bên trong hiểu rõ một ít gì. Cực đại hung thú ánh mắt có chút trịnh nhiên, rõ ràng cũng lâm vào nào đó suy nghĩ bên trong. Tần Phượng Minh không có ở Nghiêm gia đợi lâu, nửa vầng trăng về sau, hắn liền cùng Tam Sát Thánh Tôn, Mộ Thịnh đã rời đi Nghiêm gia, hướng về Xích Tiêu Thành chỗ phương hướng bay đi. Xích Tiêu Thành, như trước to lớn cao lớn, cùng Tần Phượng Minh lúc trước đến thì không có bất cứ gì khác nhau. Loại này trên đời đã lâu đại thành, có thể nói đều là trải qua vô số hung hiểm khảo nghiệm. Có thể một mực sừng sững tại trong tu tiên giới, chắc chắn có kia không giống bình thường chỗ. Ba người không có ở Xích Tiêu Thành ngưng lại tới đây, chẳng qua là vì tìm tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch đường nhỏ mà thôi. Năm đó Tần Phượng Minh tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch, bắt đầu từ Xích Tiêu Thành lên đường. Đoạn đường này kính, hắn cho rằng nhất đơn giản, vì vậy lúc này đây như trước lựa chọn từ nơi này xuất phát. Ba người không có bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, thân hình chấp động lúc giữa, liền tiến vào hơi nóng cuồn cuộn Nhiệt Sa Sơn Mạch ở trong. Lại một lần nữa bước vào quen thuộc Nhiệt Sa Sơn Mạch, Tần Phượng Minh đã không có lúc trước cảnh giác chi ý. Bên cạnh có hai vị đến từ chân ma giới đứng đầu đại năng, Tần Phượng Minh hoàn toàn đã không có chút nào lo lắng tồn tại. Quá trình xuất kỳ thuận lợi, tại hai vị chân ma giới đại năng ma vụ bao phủ bên trong, ba đạo thân hình tại hơi nóng bên trong xuyên thẳng qua, cũng không có gặp được bất luận cái gì đáng giá ba người hao tổn tâm thần nguy hiểm ngăn cản. Coi như là mênh mông yêu trùng vây khốn, đều không có cho ba người tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chương 5309, lần nữa phi thăng. Hai vị tiền bối, phía trước cái mảnh này xương đỏ bao phủ khu vực, chính là Xích Vụ Sơn Mạch, cũng chính là chúng ta muốn tìm phi thăng thông đạo chỗ. Dừng thân tại một mảnh đỏ thấm sương mù bốc hơi khu vực bên ngoài, Tần Phượng Minh trong miệng trầm giọng nói ra. Cái mảnh này đỏ thấm sương mù có chút đặc thù, nhìn về phía trước đỏ thấm một mảnh sơn mạch, Tam Sát Thánh Tôn lông mày hơi nhíu mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không mở miệng tiếp lời. Xích Vụ Sơn Mạch khủng bố, hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái kia là có thể đơn giản ăn mòn tu sĩ pháp lực đấy. Coi như là cường đại công kích tiến vào trong đó, cũng sẽ bị đơn giản ăn mòn biến mất dung. Bất quá nơi đây khủng bố, chắc có lẽ không đối diện trước hai vị đại năng có uy hiếp. Lúc trước thì U Thánh Tôn đối với cái này xích sương mù bao phủ chi địa rất là nhẹ nhõm, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Đây là Dương Viêm chi hỏa, nhìn chằm chằm phía trước xích sương mù bao phủ sơn mạch một lát, Mộ Thịnh cực đại thân hình đột nhiên rung động hiển lộ, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng phụt lên mà ra. Nghe được Mộ Thịnh chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức ngừng lại một trận. Như thế nào Dương Viêm chi hỏa, hắn nhập lại chưa từng nghe qua. Tại trời mà các giới trong loại dị hỏa, cũng không có loại này hỏa diễm tên tồn tại. Tam Sát Thánh Tôn nghe nói tới, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Mộ Thịnh. Bất đồng Tam Sát Thánh Tôn mở miệng, Mộ Thịnh dĩ nhiên lần nữa mở miệng nói. Cái này không phải là cái gì chân quý dị hỏa, nhưng đối với Mộ Mỗ có chút tác dụng. Bởi vì cái đó là thuần dương viêm, kia có thể thôn phệ ngũ hành năng lượng, chính là lại năng lượng cường đại công kích tiến vào trong đó, đều bị kia biến mất dung. Bất quá kia chẳng qua là thôn phệ tiến vào năng lượng trong đó, đối với tại năng lượng thiên địa nhập lại không ảnh hưởng. Cái này nhìn như hỏa diễm thiêu đốt, kỳ thật nhập lại không phải chân chính hỏa diễm, mà là một loại tên là mặt trời viêm thạch tài liệu bản thân tản ra khí tức. Loại này mặt trời viêm thạch tác dụng không lớn, coi như là hai vị cầm vào tay, cũng sẽ không đem cho rằng chân quý tài liệu. Nhưng cũng ít khi thấy, coi như là thượng giới, cũng rất khó nhìn thấy. Nhưng mà vật ấy đối với Mộ Mỗ có ích, hung thú ánh mắt nhìn xem xa xa dãy núi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong miệng nói qua, khí tức trên thân, đều so với bình thường lộ ra chấn phấn vài phần. T-U-I-E-N-C-U-A-T, U-I, V-N mặt trời viêm thạch, Tần Phượng Minh nhập lại chưa từng nghe qua, bất quá hắn biết được một loại hư viêm thạch. Đó là một loại chân quý tài liệu, chính là huyền giai đều đem cho rằng bảo bối. Nếu như vật ấy đối với đạo hữu có ích, đạo hữu có thể thu thập một ít. Ta cùng với Tần tiểu hữu có thể tại chỗ này chờ đợi đạo hữu. Tam sát thánh tôn ánh mắt chớp lên, chằm chằm nhìn phía trước dãy núi, một lát sau mở miệng nói. Tần đạo hữu, không biết lối đi kia chỗ tại phiến khu vực này nơi nào phương vị. Báo cho biết Mộ Mỗ, Mộ Mỗ mang hai vị tiến đến. Mộ Thịnh không có trả lời tam sát thánh tôn nói, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh lập tức gật gật đầu, phất tay, một cái chỗ trống ngọc giản xuất hiện trong tay. Một lát sau, đem ngọc giản đưa tới hung thú trước mặt, ngọc giản này có chuyên môn đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ là có thể tìm được cụ thể phương vị. Từ Mộ Thịnh mang theo mà đi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là cầu còn không được sự tình. Tần Phượng Minh chưa có trở lại bản thân tu di động phủ, mà là tiến vào tam sát thánh tôn tu di động phủ trong không gian. Nhìn lên trước mặt xanh ngắt che lấp từng đạo mây mù lượn quanh triền núi, liên tiếp lan tràn đi xa, từng tòa cao lớn cung điện tại ngọn núi trong mây mù ẩn hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại đang ở huyễn cảnh vậy cảm giác hiện lên. Tam sát thánh tôn cái này một tu di động phủ, so với Tần Phượng Minh cái kia tu di giới phủ cũng là không bằng. Loại này đẳng cấp tu di động phủ bảo vật, chỉ có thể là thượng cổ thời điểm lưu truyền tới nay đồ vật, tuyệt đối không phải là giờ phút này thượng giới tu sĩ có thể luyện chế ra. Cái này một tu di động phủ Tần Phượng Minh chỉ là nhìn, liền đã phát hiện đại lượng cấm chế bố trí. Tần Phượng Minh không khắp nơi đi loạn, mà là bị tam sát thánh tôn trực tiếp an bài tại một tòa cao lớn cung điện về sau, như vậy bàn ngồi xuống, hai mắt khép kín, không di động nữa mảy may. Cái này dừng lại lưu lại, chính là gần trăm ngày lâu. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn chẳng qua là hao tốn hơn 10 ngày, liền tìm đến đó chỗ ngồi tại ngọn núi lớn. Lâu như thế Mộ Thịnh đều không có mời đến hai người hiện thân, đủ để nói rõ những ngày này Mộ Thịnh đều tại siêu tập cái loại này tên là mặt trời viêm thạch tài liệu. Đối với cái kia mặt trời viêm thạch, Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ thì cũng là tra xét một phen, quả thật cùng Mộ Thịnh nói thông thường, kia nhập lại không là vật chân quý gì. Ngoại trừ phía trên có một tầng giống như hỏa diễm vậy khí tức tồn tại, cái loại này tài liệu căn bản không cách nào luyện chế, đem xem là bình thường vật liệu bằng đá, cũng là không quá đáng. Nhìn trong cái này tài liệu chẳng qua là đối với linh chỗ hữu dụng, những người khác căn bản cũng không sẽ thêm liếc mắt nhìn. Tiểu hữu, Mộ đạo hữu tìm được liếu không lúc giữa thông đạo chỗ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Theo một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, cung điện cấm chế tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Lúc Tần Phượng Minh hiện thân tại tu di ra bên ngoài động phủ, trước mặt dĩ nhiên là một tòa tại ngọn núi lớn đỉnh núi. Nơi đây quả thật có một chỗ không gian thông đạo, nhìn qua rất là ổn định, không tệ, không tệ. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung bắt đầu khởi động không gian khí tức vòng xoáy, tam sát thánh tôn hai mắt tinh mang bày ra, trong miệng nói nhỏ lên tiếng không ngớt. Lúc trước hắn hộ tống Tần Phượng Minh đã đi đến tiên kỳ cửa thông đạo, mặc dù không có hiện thân tiến vào trong đó, nhưng là tại Tần Phượng Minh tận lực nhắc nhở lên đồng nhận thức dò xét một phen. Tiên kỳ cửa thông đạo tiết điểm, cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Vì vậy hắn mới càng thêm kiên định hộ tống Tần Phượng Minh đến đây quỷ giới, tìm tòi nơi đây thông đạo cuối cùng. Giờ phút này nhìn thấy không trung hiện ra không gian vòng xoáy, tam sát thánh tôn trong lòng bình phục. Cái này một thông đạo đã từng là bị người sử dụng qua. Nhìn nơi này khí tức, sử dụng người hẳn là trước đây không lâu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung thông đạo, cực đại hung thú ánh mắt lạnh lạnh nói. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra ly khai tu di động phủ, lập tức cảm thấy được nơi đây khác thường. Trên ngọn núi, có một cỗ tán loạn cực kỳ mỏng cấm chế khí tức tồn tại. Rõ ràng trước đây không lâu nơi đây đã từng có cấm chế tồn tại qua, thời gian sẽ không vượt qua 10 năm. 10 năm, lớn hơn nữa cấm chế khí tức cũng sẽ bị nơi này tàn sát bừa bãi năng lượng làm tiêu hao không còn. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh liền đến một nơi, phất tay đem trên mặt đất mấy khối đá vụn nhặt vào trong tay. Cái kia cấm chế hẳn là bởi vì linh thạch năng lượng hao hết sạch tự hành tán loạn đấy. Tần Phượng Minh về động thủ trong đá vụn, trong miệng trầm giọng nói. Nhìn tới nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta có thể tìm được. Không biết tiểu hữu có quan hệ nơi này thông đạo sự tình là từ chỗ nào mà đến đây. Tam sát thánh tôn ánh mắt chớp lên, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt tra hỏi. Nghe được tam sát thánh tôn lời ấy, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch trước mặt vị này đại năng đối với chuyện này đã có ý tưởng. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng đem Thí U thánh tôn sự tình báo cho biết hai người. Nơi này là Tần Mỗ từ một cái đứng thế hệ đã lâu tông môn bên trong đoạt được. Cái kia một tông môn bên trong, có một danh tự tồn tại hơn 10 vạn tồn tại, bị Tần Mỗ giết sát. Chỗ này không gian thông đạo tin tức, chính là từ kia trên người mà đến. Kia có hay không cáo chi người khác, Tần Mỗ sẽ không biết rồi. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức mở miệng nói ra. Hắn không nói dối khi dễ, chỉ nói là thô sơ giản lược mà thôi. Hai gã đại năng nếu muốn từ hắn đoạn văn này lời nói đoạn ra thật giả, là căn bản không thể nào. Tam sát thánh tôn nhìn Tần Phượng Minh một lát, không tiếp tục truy vấn việc này. Hắn người biết được là biết được nơi này, đối với hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Cái này một thông đạo nhìn qua ổn định, nhưng muốn đi vào, hay là muốn cách dùng trận đem ra cố nhập lại đả thông, nếu không tiến vào cửa vào thời điểm sẽ gặp nguy hiểm tồn tại. Mộ Thịnh không để ý đến Tần Phượng Minh hai người đối đáp sự tình, mà là ánh mắt tập trung không trung thông đạo, trong miệng trầm giọng nói ra. Hắn lúc trước đến sau đó, cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua cái này một thông đạo cũng không phải là nhìn qua đơn giản. Ừ, lối đi này cửa vào cực kỳ hung hiểm, như không thi triển một ít thủ đoạn, trực tiếp tiến vào sợ là sẽ phải người bị kia tổn thương. Tam sát thánh tôn vặn lông mày nhìn một lát, cũng tự gật đầu nói. Hai vị tiền bối, củng cố chỗ này thông đạo pháp trận Tần Mỗ có thể bố trí. Nhưng không biết hai vị tiền bối ý định khi nào tiến vào chỗ này trong thông đạo đây. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía liếc, không do dự mở miệng nói. Ba người kết bạn là không thể nào tiến vào thông đạo đấy, nếu như hai người muốn tiến vào Tần Phượng Minh vui với tương trợ. Mộ Mỗ nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày, liền có thể vào trong đó. Mộ Thịnh ánh mắt lập lòe, không chần chờ chút nào, liền lập tức quyết định rồi xuống. Nhìn thấy trước mặt hung thú kiên định như vậy nói, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Mộ Thịnh vậy mà không hề chuẩn bị phi thăng đồ vật, liền muốn đi vào chỗ này thông đạo. Lối đi này tuy rằng ổn định, nhưng cũng không phải là chúng ta có thể tiếp liền tiến vào đấy. Nếu như mộ đạo hữu nguyện ý đi đầu, ba cái kia tháng sau đó ta lại tiến vào. Nhìn không trung vòng xoáy, tam sát thánh tôn ánh mắt tinh mang lập lòe, đè xuống kích động trong lòng, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn bị nhốt tại tiên sơn bí cảnh hơn 10 vạn năm, hiện tại rốt cuộc đã có trở lại thượng giới hy vọng, coi như là tâm trí kiên nghị tam sát thánh tôn, cũng không khỏi đến trong lòng phanh kêu không thôi. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ lập tức bắt đầu chuẩn bị pháp trận, đem lối đi này cửa vào củng cố. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhiều lời mặt khác, trong miệng lời nói xong, thân hình lóe lên, bắt đầu ở quảng đại trên ngọn núi bố trí lên pháp trận. Đối với cái này bên trong không gian thông đạo, trước đó lần thứ nhất lúc đến, liền đã hoàn toàn đã hiểu rõ ràng, bố trí loại nào pháp trận đem ra cố, hắn cũng từng cùng Thí U Thánh Tôn cẩn thận lời nói một phen. Thí U Thánh Tôn cũng không có tư tàng, đưa hắn biết một bộ pháp trận truyền thụ cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lưu cho Nghiêm gia pháp trận, chính là chỗ này một pháp trận. Theo Tần Phượng Minh tại rộng rãi lớn trên ngọn núi bận rộn, Tam sát Thánh Tôn cùng Mộ Thịnh hai vị người nào cũng không có nhúng tay, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh lúc này đây bố trí pháp trận rất là yên tâm. Tần đạo hữu, chỉ cần Mộ Mỗ khôi phục bản thân trạng thái, tất nhiên sẽ đi linh giới tìm đạo hữu. Quả ngọc phù này bên trong có Mộ Mỗ một đám tinh hồn, chỉ cần đạo hữu mang theo trên người, Mộ Mỗ liền có thể đại khái cảm ứng được đạo hữu ở đằng kia một chỗ giới vực bên trong. Đến lúc đó mời đạo hữu theo như lúc trước ta và ngươi ước định làm việc là tốt rồi. Đứng ở không gian thông đạo phụ cận, Mộ Thịnh trở lại nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng thốt ra một quả ngọc phù, tùy theo trịnh trọng mở miệng nói. Nhìn lơ lửng trước mặt ngọc phù, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Hắn thật không ngờ, Mộ Thịnh vậy mà sẽ đem mình một đám tinh hồn tặng cho hắn. Phải biết rằng trong tu tiên giới, thế nhưng là có không ít huyền bí thuật pháp chuyên vì tu sĩ tinh hồn đấy. Tần Mỗ luôn luôn lần nữa vâng, tiền bối tiến đến, Tần Mỗ ổn thỏa thực hiện lời hứa. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc phù, nhìn liếc, rất là thống khoái hồi đáp. Thật sâu nhìn liếc Tần Phượng Minh, hung thú thân hình bắn ra, trực tiếp hướng về không trung thông đạo bay đi. Một cổ cuồng bạo vòi rồng quét sạch bên trong, một đoàn cường đại không gian chi lực bao bọc tại hung thú trên thân thể. Một tiếng ầm ầm trong tiếng nổ, hung thú thân hình chui vào đã đến không gian vòng xoáy ở trong, biến mất không thấy tung tích. Ba tháng về sau, tam sát thánh tôn cũng tiến vào không gian vòng xoáy ở trong. Lại qua nửa năm sau, Tần Phượng Minh cái này mới đứng dậy, không có chút nào lưu lại hướng về không trung vòng xoáy chỗ bay đi rồi. Chương 5310, dị biến tái sinh, đây đã là lần thứ ba cảm ứng được không gian xả dẫn hơi thở. Thân hình tại băng hàn hư vực bên trong cấp tốc ghé qua Tần Phượng Minh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn hướng bên cạnh phía trước một chỗ phương vị, trẻ tuổi biểu lộ bên trên, hiển lộ lấy ngưng trọng vẻ chần chờ. Hắn từ quỷ giới cái kia chỗ phi thăng thông đạo tiến vào, tương đối thuận lợi. So với tiên kỳ cửa cái kia chỗ phi thăng thông đạo, rõ ràng muốn ít phí tâm rất nhiều. Ít nhất không cái loại này tại vô tận trong hư không phi độn kỳ dị cấm chế cản trở. Đương nhiên, chính thức tiến vào thông đạo sau đó, gặp được nguy hiểm, cũng không bằng tiên kỳ cửa cái kia chỗ thông đạo ít hơn nhiều. Chẳng những không ít, hơn nữa bị công kích uy lực càng là cực lớn. So với hàng lâm thời điểm cũng là không kém. Hắn hàng lâm thời điểm, mặc dù là nguyên anh cảnh giới, nhưng hắn thân có linh giới khí tức, tất nhiên là sẽ phải chịu hư vực chiếu cố. Mà giờ khắc này, hắn tuy rằng trên người không hề có linh giới khí tức, nhưng khí tức trên thân nhưng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Đã bị hư vực công kích cảm ứng, tự nhiên so với lúc trước hàng lâm thời điểm muốn càng thêm lớn hơn nhiều. Nhưng những cái này, đã sớm tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Nguy hiểm tới người, nhưng Tần Phượng Minh một mực cực kỳ chấn định. Chuẩn bị một chút đại lượng ứng đối đồ vật Tần Phượng Minh, mỗi lần có thể tại nguy hiểm tới gần thời điểm mau né đi. Hoặc là trực tiếp dùng sức mạnh lớn thủ đoạn công kích đem nguy hiểm bài trừ. Đang ở hư vực bên trong ghé qua, coi như là tại ổn định trong thông đạo, như trước gặp được nguy hiểm tánh mạng hắn sự tình. Tuy rằng như trước ít ỏi lần thiếu chút nữa bị loạn thạch cùng không gian loạn lưu quét sạch thân hình, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua, trên người hắn chuẩn bị các loại thủ đoạn đã ở cấp tốc tiêu hao. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng là, hắn cấp tốc đi xuyên qua đen kịt băng hàn hư vực bên trong, dĩ nhiên thẳng đến không cảm ứng được linh giới khí tức. Theo lý mà nói, chỉ cần đi vào hư vực là sẽ bị thông đạo mặt khác một mặt giao diện khí tức hấp dẫn, sẽ có một cỗ hấp lực một mực kết bạn bên người. Nhưng chỉ cần ở trên không lúc giữa trong thông đạo ghé qua, cũng sẽ từ từ cảm ứng được giới diện khác khí tức tới người. Tuy rằng chưa chắc có thông đạo tồn tại, nhưng chỉ cần là hư vực, liền tránh không được có giới diện khác khí tức hiện ra. Mà tu sĩ nếu như muốn đi giới diện khác, tự là có thể tìm giới diện nào khí tức đi về phía trước. Lúc trước hắn tiến vào tiên kỳ cửa cái kia chỗ không gian thông đạo, đằng sau chứng kiến chính là loại này tình hình. Thế nhưng là đang ở cái này hư vực không gian trong thông đạo, không gian nguy hiểm cùng lúc trước gặp độc nhất vô nhị, nhưng Tần Phượng Minh sở cảm ứng đến khí tức, cũng chỉ có chân quỷ giới âm khí năng lượng khí tức. Linh giới linh khí cùng chân ma giới ma khí khí tức, căn bản cũng không cảm ứng được mảy may. Chẳng những không có cảm ứng được, càng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn phi độn cái này hơn 10 ngày ở trong, hắn đã cảm ứng được mặt khác ba mấy lần chân quỷ giới khí tức cường đại. Tình hình như thế, chỉ có một giải thích, đó chính là hắn đã cảm ứng được bốn cái chân quỷ giới giao diện rồi. Bốn cái chân quỷ giới giao diện, đây là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đó chính là hắn gặp trừ chân quỷ giới mặt khác quỷ vực giao diện. Trừ chân quỷ giới, hắn còn biết được có mặt khác quỷ giới giao diện, ba đại quỷ vực giao diện. Có thể cảm ứng được mặt khác ba lượt quỷ giới khí tức, đủ để nói rõ, hắn cảm ứng được quỷ giới khí tức, khả năng chính là ba đại quỷ vực giao diện. Trong lòng tuy rằng như thế phỏng đoán, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu. Từ quỷ giới phi thăng thượng giới, trong điển tịch chưa từng có nói phi thăng thông đạo sẽ câu thông ba đại quỷ vực giao diện đấy. Vô luận là nhân giới, quỷ giới vẫn là ma giới, chỉ cần là hạ vị giao diện tu sĩ phi thăng, vô luận là thu hút phi thăng thiên kiếp, hay là từ cố hữu phi thăng thông đạo phi thăng thượng giới, đủ khả năng đến giao diện, cũng sẽ là thượng giới tam giới, chưa từng có một cái ghi chép là phi thăng tới quỷ vực giao diện đấy. Nếu như nói hạ vị giao diện điển tịch có thể sẽ không ghi chép, nhưng linh giới bên trong cũng chưa từng có loại này ghi chép tồn tại. Chính là đối với ba đại quỷ vực giao diện đã có hiểu biết Tần Phượng Minh, cũng cho tới bây giờ nghe qua từ nhân giới, quỷ giới đợi chút nữa vị trí giao diện phi thăng, sẽ tiến vào quỷ vực giao diện sự tình. Cảm ứng đến lần thứ ba chân quỷ giới khí tức càng phát ra rõ ràng, Tần Phượng Minh lông mày gấp gáp dựng lên. Tuy rằng trong lòng có phán đoán cảm ứng được chân quỷ giới khí tức có thể là quỷ vực giao diện, nhưng hắn trong nội tâm rồi lại cũng không hy vọng hướng về kia một phương hướng mà đi. Quỷ vực giao diện, bản thể hắn muốn đi, nhưng cũng không phải là lúc này đã nghĩ đi. Bản thể hắn còn có thật nhiều sự tình muốn làm, khẩn yếu nhất đấy, chính là đi đến chân quỷ giới tìm kiếm Công Tôn Tĩnh Ngọc cùng Tần Băng Nhi. Đương nhiên còn muốn trở lại thiên hoành giới vực tìm kiếm Ly Ngưng. Đi đến quỷ vực giao diện, là Tần Phượng Minh tuyệt đối không muốn đấy. Nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh, đối mặt tình hình như thế, trong lòng của hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Cái này ba lượt cảm ứng được chân quỷ giới khí tức, khoảng cách vô cùng giống nhau. Bắt đầu vừa tiến vào không gian thông đạo, chính là tràn ngập chân quỷ giới tinh thuần âm khí năng lượng. Điểm ấy không cần hoài nghi cái gì, bởi vì quỷ giới vốn là chân quỷ giới đại lục rơi xuống hình thành. Từ quỷ giới phi thăng, dễ dàng nhất liền có thể cảm ứng được chân quỷ giới khí tức. Chính là lần đầu tiên cảm ứng được một cỗ khác không thua chân quỷ giới khí tức năng lượng hiện ra tại một phương khác hướng bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời mới đột nhiên nghĩ tới quỷ vực giao diện. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, cổ thứ nhất khí tức tồn tại tiến vào thông đạo hai ngày sau đó. Nhưng mà tiến vào thông đạo sau đó một mực tồn tại chân quỷ giới khí tức, cũng không có suy yếu, cũng không có tăng cường. dọc theo bắt đầu vừa tiến vào thông đạo âm khí năng lượng khí thức tiếp tục tiến lên, liên tục ngày sau, cảm ứng được cổ thứ hai khí thức. 5 ngày về sau, cảm ứng được cổ thứ ba này khí thức. Nếu như cái này trên đường cảm ứng được khí thức là ba đại quỷ vực giao diện khí thức, Tần Phượng Minh coi như là trong lòng có làm cho khó hiểu, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Bởi vì ba đại quỷ vực giao diện, vốn là chân quỷ giới đồng vị giao diện. Tuy rằng trong lòng có khó hiểu tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhập lại không có thay đổi phương hướng, hơi chút suy nghĩ sau đó, như trước dọc theo lúc trước đường nhỏ phi độn mà đi. Nhưng mấy ngày về sau, đã trong cơ thể cảm thấy pháp lực trắng trợn làm tiêu hao, trên người chuẩn bị đồ vật sở hữu không nhiều lắm Tần Phượng Minh, lại một lần nữa cảm ứng được một cỗ nồng đặc tinh thuần chân quỷ giới khí thức đột nhiên tự mặt khác một chỗ trên phương hướng đập vào mặt tới. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, đột nhiên bị hắn cường lực giảm chậm lại. Nếu như nói ba lần trước cảm ứng được âm khí năng lượng là ba đại quỷ vực giao diện, vậy lần này lại là cái nào thế giới trước mặt đây? Cảm ứng đến tinh thuần âm khí năng lượng từ một phương khác hướng lên đập vào mặt tới, Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng đột nhiên đã có một loại dự cảm không tốt. Năm đó tiên di chi địa trải qua, để cho trong lòng của hắn một mực có bóng mờ tồn tại. Hắn cũng không muốn lại có một lần cái loại này khó tả mạo hiểm trải qua. Như không phải là hắn cơ duyên bất phàm, tại tiên di chi địa trong liền sớm đã vẫn lạc. Tuy rằng tiên di mà không thể có thể lại để cho hắn đụng phải, nhưng người nào cũng khó nói giờ phút này hắn gặp được khác thường tình hình, cũng không phải là nào đó nguy hiểm tình hình. Cảm ứng đến hai cỗ tinh thuần âm khí năng lượng cổ đáng, Tần Phượng Minh cấp tốc suy nghĩ bên trong, lại đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở tiên kỳ cửa trong thông đạo gặp, rõ ràng tình cảnh đang nhìn. Cái kia từng đạo có thể đuổi giết hắn cực lớn điện thiểm tấm lụa vắt ngang hư vực, đồng dạng là một loại điển tịch chưa từng ghi chép trước đây kỳ dị tình hình. Nhìn bốn phía đen kịt không vực, từng đạo vòi rồng từ cách xa chi địa cấp tốc tới, to lớn loạn thạch chảy lăn lộn hướng về hắn thôn vệ mà đến, Tần Phượng Minh trong lồng ngực đột nhiên hiện ra một cỗ hung lệ chi ý. Tốt, Tần Mỗ liền nhìn xem, cái kia một phương hướng bên trên rút cuộc là giới vực kia giao diện. Tần Phượng Minh ánh mắt nóng rực, trong miệng đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Hắn cuối cùng làm ra một cái khả năng đang mang hắn sống chết quyết định. Chương 5311, tiến vào giao diện. Chỗ này thông đạo, tuyệt đối không phải là tiên kỳ cửa cái kia chỗ thông thường, là một cấm chế chi địa. Tần Phượng Minh có thể xác định, hắn nhất định là trải qua chân thật hư vực thông đạo. Hư vực bên trong loại đặc thù cảm giác đó, thì không cách nào cách dùng trận huyễn hóa ra đấy. Còn có những cái kia khủng bố vòi rồng cùng không gian loạn lưu, Tần Phượng Minh là tự mình cảm xúc trước đây. Nơi đây, tuyệt đối chính là hư vực trong thông đạo. Nhưng bởi vì gì lâu như thế, đều không có đến chân quỷ giới, Tần Phượng Minh cũng không phải là không phán đoán. Tình hình như thế, muốn dùng một giải thích hợp lý, đó chính là hắn đã sớm đã tới chân quỷ giới giao diện phụ cận. Chẳng qua là bị thông đạo cửa ra một loại quỷ dị cấm chế quấy nhiễu rồi. Mà loại này quấy nhiễu tình hình, rồi lại cùng lúc trước tiên kỳ cửa cái kia chỗ thông đạo bất đồng. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, hắn vẫn ở chân quỷ giới hàng rào phụ cận chạy, mà hắn cảm ứng được mấy lần âm khí năng lượng khí tức, đều là chân quỷ giới khí tức. Mà cái này, chỉ là một cái chướng nhãn pháp, vì cái gì chẳng qua là dấu kín tu sĩ phán đoán, lui qua đặt nơi này tu sĩ không có thể thuận lợi tiến vào chân quỷ giới bên trong. Đương nhiên, cái này một cấm lớn nhất hại, cũng chính là tại đây. Nếu như một mực đi theo sớm nhất chân quỷ giới khí tức phi đột, vậy chờ đợi tu sĩ đấy, không thể nghi ngờ là bản thân pháp lực hao hết sạch. Hoặc là không có thủ đoạn ứng đối hư vực bên trong không gian phong bạo cùng loạn lưu. Loại này tưởng tượng có hay không chuẩn xác, Tần Phượng Minh đã không có khả năng lại suy nghĩ. Hắn lúc này trong lồng ngực một cỗ hung ác điên cuồng chi ý hiện lên, thân hình chuyển một cái, trực tiếp hướng về vừa vặn cảm ứng được cái kia chỗ âm khí bắt đầu khởi động chi địa phi độn mà đi. Kia lúc này tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi phải nhanh nóng nảy nhiều gấp mấy lần. Tại hư vực bên trong dùng loại này cấp tốc phi độn, đối với tu sĩ mà nói, nguy hiểm không phải bình thường cực lớn. Có thể nói chỉ cần tốt có một khối không gian loạn thạch đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh ngay phía trước, hắn đều vô cùng có khả năng không cách nào mau né. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng đã không lo lắng nữa loại này tình hình. Độn tốc toàn bộ triển khai Tần Phượng Minh, giống như nhất đạo kích xạ mà qua điện thiểm, tại đen kịt hư vực ở trong kích xạ mà qua, lưu lại một đạo khí tức chấn động tại băng hàn hư vực ở trong. Theo vòi rồng cùng loạn lưu từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, vừa vặn lưu lại khí tức, liền lập tức không thấy tung tích. Quả coi như không tệ. Nơi đây thật sự có thế giới diện bích chồng lên tồn tại. Nhìn lên trước mặt một tầng dày đặc âm khí năng lượng ngăn cản, Tần Phượng Minh trong miệng thấp giọng hô quát mà ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh trong tay nắm chặt vài kiện vật phẩm không chậm trễ chút nào bắn ra. Một hồi nổ vang, tùy theo vang vọng tại nồng hậu dày đặc âm khí năng lượng bên trên. Nổ vang vang vọng bên trong, một cỗ như là núi lửa phun trào vậy cực lớn cương phong đột nhiên tàn sát bừa bãi dựng lên. Tần Phượng Minh lúc này đã được ăn cả ngã về không, trên người hắn có chừng vài cái huyền linh pháp bảo cùng nhau bị hắn kích phát. một cái thật lớn đen kịt trống rỗng nương theo lấy khủng bố năng lượng quét sạch dựng lên, cũng đột nhiên xuất hiện ở phía trước dày đặc âm khí bên trên. Bất đồng kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng toàn bộ biến mất, Tần Phượng Minh thân hình đã tại một đoàn thanh mang bao bọc, hướng về vừa mới xuất hiện đen kịt trống rỗng kích bắn đi. Mà đang ở thân hình hắn bay về phía trước độn thời điểm, từng đạo u mang chợt hiện ra, hướng về phía sau của hắn mà đi. Đồng thời một hồi to lớn bạo tạc nổ tung nổ vang, cũng lập tức vang lên tại phía sau hắn hư vực bên trong. Nương theo lấy bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, hai đạo vòi rồng cùng một cỗ không gian loạn lưu lập tức bị quét sạch tại bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Tần Phượng Minh đang quyết định được ăn cả ngã về không hướng về kia cỗ hiện ra âm khí năng lượng bắt đầu khởi động phương hướng mà đi thời điểm, cũng đã quyết định rồi không nương tay toàn lực phá vỡ khả năng gặp được đến hàng rào, đồng thời dùng trên người toàn bộ thủ đoạn chống cự xuống khả năng bởi vì cấp tốc mà dẫn động cuốn tới không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu. Hắn đoán không lầm, hắn cấp tốc tại hư vực ghé qua, dẫn động không gian phong bạo cùng loạn lưu, cũng là cấp tốc hội tụ tới. Nếu như hắn lúc trước phán đoán sai, hắn cũng không có lại giao diện biên giới, mà thật sự khoảng cách giao diện hàng rào rất xa, hắn thế tất sẽ rơi vào đến phong bạo cùng loạn lưu bên trong. Bởi vì mấy đạo không gian vòi rồng cùng loạn lưu đã hướng về hắn bao phủ tới. Dù là hắn tốc độ dĩ nhiên kích phát đến cực điểm, nhưng ở hư vực bên trong, hắn muốn tránh né qua bị hắn bởi vì cấp tốc di động, mà bị hắn khí tức hấp dẫn động tới phong bạo cùng loạn lưu, cũng là rất không có khả năng. Bởi vì rất nhiều phong bạo cùng loạn lưu, vốn là tại tiền phương của hắn. Hắn cấp tốc tuy rằng khả năng có thể né qua, nhưng cũng không thể có thể tại bao vây chặn đánh bên trong hoàn toàn đem phong bạo cùng loạn lưu chặn đường. Nếu như không thể gặp được phán đoán trong giao diện hàng rào, cái kia Tần Phượng Minh cái này một phân thân, chỉ có vẫn lạc một đường. Cũng may Tần Phượng Minh phán đoán cực kỳ chuẩn xác, cái kia âm khí bắt đầu khởi động phương hướng, đúng là một chỗ hàng rào chỗ. Mà hắn đã sớm dự kiến tốt thủ đoạn, cũng đã phá vỡ giao diện hàng rào. Mà sau lưng mau chóng đuổi không gian phong bạo cùng loạn lưu, cũng bị hắn toàn lực công kích thoáng cản trở một cái. Đã có cái kia một cái chớp mắt cản trở, Tần Phượng Minh thân hình đã tiến vào hàng rào văng tung tóe ở trong. Chịu được kinh khủng không gian hấp lực, Tần Phượng Minh phấn khởi trong cơ thể đã vì số không nhiều pháp lực, đạo đạo trưởng ấn cấp tốc đánh ra mà ra. Trong khoảng khắc, trước người hắn liền xuất hiện một cái chân không khu vực. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh cuối cùng chạy trốn ra hư vực cực lớn lực hấp dẫn, thân hình cấp tốc hướng về phía trước một mảnh mờ tối trong sương mù kích bắn đi rồi. Điều này chẳng lẽ chính là chân quỷ giới bên trong sao? Vừa dừng lại thân hình, Tần Phượng Minh liền lập tức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía, lông mày tùy theo gấp gáp dựng lên, biểu lộ bên trên lập tức hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước mặt chỗ là một mảnh đầm nước chi địa, chỉ thấy thần thức bao phủ thành từng mảnh xanh đen chi sắc cao lớn thảo mộc khắp tại quảng đại trên khu vực. Tại thảo mộc tới là thành từng mảnh đầm nước, nước cũng không sâu, nhưng liên miên bất tuyệt, thần thức khó có thể dò xét đến giới hạn. Cảm ứng đến quanh người một cỗ âm hàn âm khí năng lượng tràn ngập, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra khó để xác định cảm giác. Âm hàn âm khí, thực sự không phải là trong không khí liền dị thường giá rét, mà là nói không khí thuộc tính là băng hàn đấy. Loại này băng hàn, thực sự không phải là phàm nhân bề ngoài cảm ứng được băng hàn, mà là một loại năng lượng thiên địa nội hàm băng hàn. Nếu như là phàm nhân cảm ứng, đối với cái này loại băng hàn năng lượng, cũng không quá mức cảm giác. Nhưng đối với tu sĩ, rồi lại là phi thường rõ ràng. Chỉ cần thần thức dò xét, liền là một gã luyện khí tu sĩ, đều có thể đoán được không khí năng lượng là âm khí còn là linh khí. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc phải là, nơi này nguyên khí năng lượng là âm khí năng lượng không giả, thế nhưng là loại này đẳng cấp âm khí năng lượng, cùng linh giới bên trong linh khí so sánh với, giống như có một chút chênh lệch. Nhưng nếu như nói nơi đây không phải là chân quỷ giới, Tần Phượng Minh lại khó có thể giải thích. Bởi vì nơi này âm khí năng lượng vô luận tinh thuần vẫn là nồng đặc, đều tuyệt đối không phải là hạ vị quỷ giới giao diện có thể so được. Nếu như là không phi thăng vượt qua giới tu sĩ nhìn thấy loại này nồng đặc âm khí năng lượng, thế tất vững tin nơi này chính là chân quỷ giới. Nhưng đối với ngưng lại linh giới gần ngàn năm, và lại cảm ứng được qua quỷ vực giao diện khí tức Tần Phượng Minh mà nói, nơi này âm khí nồng đặc cùng tinh thuần, cùng hắn trong tưởng tượng chân quỷ giới vẫn có chênh lệch nhất định. Nhìn bốn phía âm khí năng lượng cuốn lên, Tần Phượng Minh nhất thời xa vào đến khó hiểu cùng mạch suy nghĩ bên trong. Chương 5312, Hoang Vu giao diện. Nếu như đến nơi này thế giới trước mặt, hàng đầu chính là đã hiểu rõ ràng nơi này là gì thế giới trước mặt. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, biểu lộ tùy theo trở nên bình tĩnh trở lại, trong miệng thì thào lên tiếng, thân hình lóe lên, như vậy hướng một hướng ở nơi vị trí bay đi. Nơi này, tuy rằng thủy thảo bên trên có một tầng nhàn nhạt sương mù tràn ngập, thế nhưng là đối với hắn phi độn không có hạn chế, thần thức bao phủ cũng có thể đơn giản liền dò xét ra ở ngoài ngàn dặm. Trong thần thức, mặc dù có một ít phi điều tại nước trong cỏ phi hành, thế nhưng là hắn một mực không phát hiện yêu thú tồn tại. Những cái kia phi điều không phải là yêu cầm, chẳng qua là một ít bình thường loài chim. đang ở cái này âm khí năng lượng nồng đậm địa phương, Tần Phượng Minh không cho rằng sẽ không yêu thú, yêu cầm tồn tại. Thân hình phi độn, dưới chân bãi cỏ đầm nước cấp tốc lui về phía sau, để cho Tần Phượng Minh khó hiểu phải là, chỗ này, căn bản cũng không có đụng phải một danh tự tu sĩ thân ảnh. Chính là yêu thú cùng yêu cầm, cũng là không có gặp được một cái. Cái mảnh này đầm nước bãi cỏ có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không biết, nhưng một nơi như thế vậy mà không yêu thú tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Nơi đây rõ ràng không cấm chế khí thức tồn tại, nhưng bay chui ra khỏi hơn 10 vạn xa, không đụng phải tu sĩ còn tình hữu khả nguyên, nói rõ nơi đây chỗ vắng vẻ, nhưng không yêu thú yêu cầm, khiến cho Tần Phượng Minh không hiểu. Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc bay lên, nhưng độn tốc không có chút nào yếu bớt. Phương hướng không thay đổi, như trước hướng về phía trước mà đi. Theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh càng phát tâm tình trầm trọng. Hắn phát hiện, phiến khu vực này cũng không phải là không yêu thú, mà là những cái kia yêu thú đã trở thành từng đống hài cốt thừa xương. Nhìn không trọn vẹn hài cốt bên trên lưu lại từng cái một rậm rạp dấu vết, Tần Phượng Minh ra đầu không khỏi run lên. Hắn có thể kết luận ra, những cái kia thân hình cực kỳ to lớn yêu thú, hẳn là bị nào đó cường đại quần cư yêu trùng giết chết đấy. Yêu trùng, Tần Phượng Minh cũng không phải sợ, nhưng mà nếu như trong này ranh giới cực kỳ quảng đại, còn có khủng bố quần cư yêu trùng tồn tại, cái kia ở chỗ này đụng phải tu sĩ khả năng đem cực thấp. Đương nhiên, nếu như nơi này yêu trùng có thể chống cự trên người hắn khối kia trên mặt đá tuấn mỏm núi đá khí thức yêu trùng tại, hắn lần này thế tất cũng đem hải cốt không còn, vẫn lạc tại chỗ này không thể. Chỗ này trên giới diện âm khí tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt chân quỷ giới, nhưng là chênh lệch không phải là quá mức cách xa, ít nhất là vượt qua hạ vị quỷ giới rất nhiều. Tồn tại bán thành thục thể thậm chí thành thục thân thể đẳng cấp yêu trùng, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì hắn từ còn sót lại những cái kia yêu thú hải cốt bên trên, hắn lờ mờ có thể đoán được, những cái kia yêu thú đẳng cấp phải có thông thần chi cảnh đấy. Trong đó càng là có một cỗ, hẳn là huyền giai yêu thú tồn tại. Bởi vì cái kia hài cốt cứng rắn vô cùng, cũng không bình thường yêu thú có thể so sánh. Có thể giết chết thông thần hoặc là huyền giai yêu thú, cái kia yêu trùng mạnh mẽ thiên nhiên không phải chuyện đùa. Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể bình tĩnh, biểu lộ hết sức ngưng trọng lên. Yêu trùng thực lực rất khó phán đoán, mấy lấy ước tính toán thành trùng yêu trùng, muốn tiêu diệt giết một cái thông thần yêu thú cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu như là thuộc tính tương khắc, coi như là nửa thành trùng yêu trùng, cũng có khả năng hao tổn giết thông thần yêu thú đấy. Mang trầm trọng tâm tình, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý nổi lên xuống, thân hình không đình trệ như trước phi độn về phía trước. Nơi đây địa vực cực kỳ quảng đại, khi hắn phi độn 2 tháng sau, hắn rốt cuộc hữu kinh vô hiểm ly khai thủy thảo chi địa. Xuất hiện trước mặt một mảnh phập phồng đồi núi, mặc dù tại thủy thảo chi địa không đụng phải khẳng định tồn tại khủng bố yêu trùng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút nào vui mừng tồn tại. Nơi đây đã có kinh khủng bầy yêu trùng tồn tại, lại có giai yêu thú tồn tại, vậy đã nói rõ cái này một trên giới diện khẳng định tồn tại huyền giai thậm chí đại thừa cảnh giới tu sĩ hoặc là yêu thú. Lấy hắn lúc này cảnh giới tu vi, đừng nói là huyền giai, đại thừa tồn tại, liền là đụng phải một danh tự thông thần chi cảnh yêu thú hoặc là tu sĩ, hắn cũng là lành ít dữ nhiều kết cục. Thở dài ra một hơi Tần Phượng Minh, thần thức đảo qua trước mặt đồi núi chi địa, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng một hướng chỗ cao đồi núi bay đi. Hắn hiện tại hàng đầu vấn đề đã không phải là tìm kiếm nơi đây tu sĩ hỏi ý kiến hỏi nơi này là cái gì giao diện rồi, mà là hắn lúc này là hay không có thể tự bảo vệ mình. Lúc trước tại thủy thảo chi địa, hắn không dám trì hoãn, hiện tại ly khai một khu vực như vậy, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là thủy thảo chi địa có lợi hại quần cư yêu trùng tồn tại, cũng sẽ không xảy ra ly khai chúng nó phạm vi thế lực đấy. Hiện tại Tần Phượng Minh chính là muốn mau chóng đem tự thân cảnh giới bỏ niêm phong đến thông thần chi cảnh. Tuy rằng thông thần chi cảnh tại đây một trên giới diện cũng không phải là cái gì đứng đầu tồn tại, nhưng cuối cùng nếu so với hiện tại thực lực của hắn muốn tăng lên rất nhiều. Khi đó luyện chế ra tinh thạch phù trận, đủ để cho thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trong lòng e ngại. Tiến vào cao lớn đồi núi ở trong, Tần Phượng Minh trực tiếp đào ra một cái động phủ, bắt đầu ở trong đó bế quan. Hắn cũng không có dụng thần nhận thức khu động bản thân pháp lực trùng kích những cái kia phong ấn, mà là như trước lựa chọn dùng luyện chế pháp bảo hoặc là phù lục hóa cởi phong ấn lực lượng. Một năm sau đó, một tiếng vui sướng tiếng cười tràn ngập tại Tần Phượng Minh tại trong động phủ bên trong. Ngắn ngủn một năm thời gian, Tần Phượng Minh liền đem phong ấn kia thứ hai huyền hồn linh thân thể phong ấn bỏ niêm phong đã đến thông thần chi cảnh. Cái này thật lớn ngoài ý hắn nguyên liệu, nhanh chóng như vậy trùng kích thành công, đủ để nói rõ nơi này thiên địa pháp tắc cùng linh giới đều giao diện là giống nhau. Tiếng cười sau đó, Tần Phượng Minh không tiếp tục trùng kích cảnh giới phong ấn, mà là bắt đầu luyện chế tinh thạch phù trận. Cảnh giới tăng lên, tự nhiên để cho hắn có thể thêm rót tại phù văn bên trong năng lượng càng thêm cực lớn. Như thế luyện chế ra tinh thạch phù trận, đem là của hắn thật lớn dựa. Lúc Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện tại đồi núi bên trên thì, thời gian đã qua 3 nhiều năm, thần thức đảo qua 4 phía đồi núi, Tuy rằng nơi đây nhập lại không lộ vẻ hoang vu, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có loại khó tả áp lực cảm giác tồn tại. Bởi vì hắn tại đây mảnh đồi núi chi địa lên, như trước không phát hiện được yêu thú hoặc là tu sĩ hoạt động dấu vết. Hơi sửa tình suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, tiếp tục hướng về lúc trước ly khai thủy thảo chi địa phương hướng bay về phía trước độn mà đi. Càng là phi độn, trong lòng của hắn áp lực cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Cái mảnh này đồi núi chi địa đồng dạng địa vực rộng mậu. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn không có phát hiện một con yêu thú hoặc là yêu trùng tồn tại. Hài cốt, thật ra khiến hắn phát hiện một ít, phát hiện những cái kia hài cốt, càng là sâu hơn Tần Phượng Minh trong lòng áp lực cảm giác. Nơi đây rút cuộc là loại nào một cái giao diện, Tần Phượng Minh trong lòng càng không có dâng lên. Tốt đang không có để cho Tần Phượng Minh đợi chờ quá lâu, khi hắn phi độn ngày hôm sau, liền gặp một đầu hóa thần cảnh giới chuột thú vật xuất hiện ở trong thần thức. Lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia chuột thú vật, Tần Phượng Minh ra tay liền đem bắt trong tay. Không chần chờ chút nào, hắn liền bắt đầu đối với cái này chuột thú vật siêu hồn. Tuy rằng cái này chuột thú vật không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là thức hải trong trí nhớ, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú trí nhớ. Lúc Tần Phượng Minh siêu hồn hoàn tất, hắn ngưng trọng biểu lộ càng phát âm trầm. Từ cái kia chuột thú vật trong trí nhớ, hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tin tức. Giống như nơi đây căn bản cũng không từng có tu sĩ đã đến qua. Tần Phượng Minh lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ, trong đầu cấp tốc suy xét. Một cái không tốt dự cảm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, chẳng lẽ hắn giờ phút này tiến vào, chính là một cái cùng chân quỷ giới đồng vị tiểu giới trước mặt. Tần Phượng Minh biết được, trừ linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới cùng ba đại quỷ vực giao diện bên ngoài, còn có một chút tiểu giới trước mặt cùng những cái này giao diện đồng vị. Chẳng qua là những cái kia giao diện khó có thể cùng linh giới đều giao diện so sánh với, đối diện cực kỳ hoang vu. Nếu như giờ phút này hắn chỗ ở giao diện chính là như thế một chỗ giao diện, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì bằng hắn lúc này khả năng là căn bản không có khả năng phá vỡ như thế giao diện hàng rào, lần nữa tiến vào hư vực đấy. Chương 5313, ngao đằng giao diện. Tần Phượng Minh có thể tại hư vực bên trong cảm ứng được nơi này giao diện âm khí khí tức, là vì không gian thông đạo đã khai thông cái này thế giới trước mặt lúc trước. Từ hư vực có thể phá vỡ giao diện hàng rào, tự nhiên cũng là bởi vì thông đạo lúc trước. Nhưng muốn hắn bằng vào thông thần cảnh giới, tại nơi này trên giới diện phá vỡ hàng rào, chỉ sợ là hắn biết được có giao diện chỗ bạc nhược, cũng là không có khả năng phá vỡ. Cái này thế giới trước mặt thiên địa pháp tắc, có lẽ cùng linh giới đều giao diện là giống nhau, không huyền linh hậu kỳ cảnh giới thực lực, muốn phá vỡ cái này thế giới diện bích chồng lên, là người si nói mộng. Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, lúc này mới ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thân hình khẽ động, lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn bây giờ còn là cần biết được cái này một trên giới diện có hay không có tu sĩ tồn tại. Nơi đây nếu là thế giới trước mặt còn có hóa thần cảnh giới yêu thú tồn tại, vậy có tu sĩ tự nhiên là khẳng định sự tình. Coi như là không có người tộc tu sĩ, cũng sẽ có hóa hình yêu thú tồn tại. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh đem thần thức toàn bộ phóng thích, cảnh giác bốn phía. Một ngày sau, hắn thần thức phát hiện mặt khác một cái hóa thần yêu thú. Nhưng lúc này đây, hắn không tiến lên đem bắt giữ, mà là bay thẳng lướt mà qua. Hắn có thể vững tin, phiến khu vực này là không thể nào có tu sĩ đã đến đấy. Nếu không cái kia chỉ tồn tại mấy nghìn thậm chí trên vạn năm chuột thú vật không có khả năng không có chút nào trí nhớ tồn tại. Tần Phượng Minh cẩn thận một chút đi về phía trước, sau thời gian gặp thường đến yêu thú, từ cấp 7 cấp 8 đến hóa thần cảnh giới yêu thú không phải trường hợp cá biệt. Nhưng không một cái là hóa hình yêu tu tồn tại, cũng không có gặp được một cái thông thần chi cảnh yêu thú. 4 tháng về sau, Tần Phượng Minh bay khỏi ra đồi núi chi địa. Xuất hiện trước mặt chính là từng tòa dãy núi chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng cái mảnh này dãy núi chi địa cũng sẽ là cực kỳ quảng đại thời điểm, cũng tại ngày thứ 7 sau đó, xuất hiện trước mặt một mảnh sương mù màu trắng bao phủ quảng đại khu vực. Bạch phụ tràn ngập, hướng về hai bên kéo dài mà đi. Đứng ở bạch phụ phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe không ngừng, một đám hưng phấn chi ý hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên gương mặt. Bởi vì Tần Phượng Minh từ trước mặt cái này mảnh trong sương mù, phát hiện một ít cấm chế công hiệu tồn tại. Có cấm chế công hiệu bạch phụ, cái kia tự là nói rõ cái này sương mù ở trong có pháp trận bố trí. Có pháp trận, có lẽ sẽ có tu sĩ tồn tại. Mặc kệ nơi này là một tông môn vẫn là một chỗ tộc quần tụ tập chi địa, hắn thế tất yếu sông trên một sông. Hắn lúc này đã không hề lo lắng có hay không đụng phải khủng bố cường đại tu sĩ rồi. Coi như là đụng phải huyền linh tu sĩ, cũng tốt hơn đối với chỗ này giao diện hoàn toàn không biết gì cả thì tốt hơn. Thần thức nhìn quét, trước mặt sương mù đối với thần thức không nhỏ cản trở. Nhưng vẫn là có thể dò xét tiến vào mấy trăm trượng sâu. Bên trong sương mù lượn lờ, đem bên trong dãy núi bao xung quanh. Tần Phượng Minh hơi là dừng thân sau đó, vung tay lên, một cỗ khôi lỗi xuất hiện trước mặt. Thần niệm thúc giục, Khôi Lỗi không chậm trễ chút nào liền hướng về phía trước bạch vụ bao phủ bên trong cất bước mà đi. Cái này sương mù giống như cũng không có công giết tới hiệu quả. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, Khôi Lỗi thoải mái nhàn nhã tiêu sái ra. Nhìn cả người không có chút nào khác thường Khôi Lỗi, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Hơi là trầm ngâm, hắn vung tay lên, nhất trương phù lục hóa thành ánh huỳnh quang bọc lại toàn thân của hắn. Đồng thời một cây búa to cũng lơ lửng tại trước mặt của hắn. Trong tay cũng theo đó cầm chặt ba miếng tinh thạch phù trận. Không thu hồi Khôi Lỗi, mà là đem tu di giới phủ đưa vào Khôi Lỗi trong tay, Tần Phượng Minh như vậy hướng về sương mù màu trắng bao phủ chi địa đi đến. Thân hình bước vào trong sương mù, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh siêu siêu lạnh như băng cảm giác tập kích thân, cũng không có mặt khác bất luận cái gì công hiệu cấm chế lực lượng hiện ra. Dừng thân tại trong sương mù một lát, Tần Phượng Minh cái này mới một lần nữa thu hồi Khôi Lỗi, thân hình lóe lên, như vậy hướng về sương mù ở trong bay đi. Tốc độ phi hành không nhanh, dọc theo dãy núi lúc giữa sơn cốc mà hiện, cũng không có phi độn đến không trung. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh phát hiện, trong sương mù có từng sợi phù văn khí tức tồn tại. Nói rõ cái này trong sương mù rồi lại là có người là thiết trí cấm chế. Chẳng qua là cấm chế này vì sao đối với tiến vào trong đó hắn không nổi công hiệu, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không minh. Hắn không có tính toán đợi ở chỗ này nghiên cứu cấm chế này, đầu muốn tiến vào trong đó, nhìn xem có hay không có tu sĩ tồn tại. Cái mảnh này bạch vụ bao phủ khu vực cũng không lớn, Tần Phượng Minh chẳng qua là phi độn hơn nghìn trong, liền ly khai sương mù bao phủ. Nhìn lên trước mặt xanh ngắt phập phồng sơn mạch khu vực, Tần Phượng Minh có loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Tuy rằng trước mặt dãy núi cùng lúc trước hắn thấy dãy núi giống như không có gì khác thường, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cảm thấy nơi đây trong hơi thở có một loại sức sống tồn tại. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, nhìn quét bốn phía. Trong thần thức, liền lập tức phát hiện các loại chim thú biến mất tại bên trong sơn lâm. Trong đó càng là không thiếu có các loại yêu thú đẳng cấp cũng là cao thấp không đều, nơi đây phải có tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, trong miệng nhẹ nói. Không lưu lại, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía trước bay đi. Ngươi là người phương nào? Nhanh chóng dừng thân hình, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình tại sơn lâm bên trên phi độn thời điểm, đột nhiên một tiếng hô quát đột nhiên tự phía trước một chỗ nồng đậm bên trong sơn lâm vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang lên, lập tức có mấy đạo thân ảnh tự trong rừng rậm bắn ra, treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn, trong lòng không khỏi đột nhiên phanh phanh trực nhảy. Trước mặt điều phát hiện ra là 7 tên tu sĩ, cũng đều là thân người tồn tại. Cầm đầu là một gã lão giả, để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, cái này 7 tên tu sĩ, dĩ nhiên là một danh tự thông thần trung kỳ, 2 gã sơ kỳ cùng 4 gã hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Như thế một lớp thực lực cường đại tu sĩ, coi như là tại linh giới từng cái giới vực bên trong, cũng tuyệt đối là một đội không dung khinh thường tồn tại. Nhìn 7 người quần áo và trang sức, Tần Phượng Minh càng là không khỏi trong lòng cười khổ một hồi, khó trách đối phương trực tiếp liền đưa hắn ngăn lại, nguyên lai trước mặt 7 người mặc quần áo và trang sức, cũng đều là các loại gia thú may đơn giản quần áo, cùng Tần Phượng Minh giờ phút này mặc đặc thù sợi tơ mà thành trang phục hoàn toàn bất đồng. Chỉ là từ quần áo và trang sức nhìn, cũng đủ biết hiểu hắn cũng không phải nơi này người. Bất quá lão giả cầm đầu theo như lời nói, Tần Phượng Minh lại nghe được hiểu, là một loại linh giới cũng thường dùng ngôn ngữ. Các vị đạo hữu, Tần mỗ lại tới đây không ác ý, chỉ là muốn biết được nơi này ra sao chỗ. Tần Phượng Minh hướng 7 người liền ôm quyền, trong miệng đồng dạng dùng kia ngôn ngữ nói ra. Ngươi không phải là ta Ngao Đằng giao diện người, chẳng lẽ ngươi là từ giới diện khác đi vào Ngao Đằng giao diện tu sĩ? Nghe được Tần Phượng Minh nói, lão giả cầm đầu biểu lộ hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Thế nào, đạo hữu nói là nơi này là Ngao Đằng giao diện, và lại thường xuyên có người từ giới diện khác đi tới nơi này cái giao diện. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, nhưng lời nói tùy theo tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi thật không là ta Ngao Đằng giao diện người, ngươi là từ bên ngoài hư vực tiến vào nơi này giao diện đấy, ngoài ra ngươi từ phía trước mà đến, chẳng lẽ ngươi là từ bạch vụ bên ngoài vào hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, trong 7 người một danh tự bạch diện trung niên đột nhiên biến sắc, hai mắt đột nhiên trợn lên, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Cái gì, La Huynh nói người này là từ bên ngoài sương mù mà đến. Nghe được trung niên chi ngôn, liền lập tức ít ỏi âm thanh kinh thanh vang vọng dựng lên. Mọi người thanh âm đàm thoại ở bên trong, ánh mắt đột nhiên trở nên bất khả tư nghị đã tập trung vào Tần Phượng Minh. Chương 5314, Thiên Cơ Chi Địa. Có thể làm cho thông thần, hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ phát ra như thế kinh ngạc nói, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi sau lưng của đột nhiên hiện ra một cỗ lạnh lẽo. Các vị đạo hữu nói là, cái kia bên ngoài sương mù chẳng lẽ có cái gì khủng bố yêu thú tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, nhìn 7 người, trong miệng cũng là kinh thanh tra hỏi. Điền Tịch nói, từ hạ vị quỷ giới phi thăng người, có nhỏ nhất khả năng đến ta Ngao Đằng giao diện. Nghĩ đến đạo hữu chính là từ hạ vị giao diện phi thăng người rồi. Bất quá đạo hữu giờ phút này hiện ra chính là quỷ chủ cảnh giới, đây chính là cùng điển tịch ghi chép có chút bất đồng. Điển tịch nói hạ vị giao diện tu sĩ không có khả năng tiến giai đến quỷ chủ cảnh giới đấy. Chẳng lẽ đạo hữu là từ chân quỷ giới mà đến tu sĩ? Nhưng đây càng thêm không thể nào, nếu muốn xuyên việt chân quỷ giới hàng rào đến ta ngao đằng giao diện, kém cỏi nhất cũng phải tu vi đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, có thực lực phá vỡ giao diện hàng rào, tiến vào hư vực bên trong. Mặt khác còn muốn có đặc thù đồ vật dẫn dắt, cảm ứng được ta ngao đằng giao diện khí tức đến đây mới có thể. Nếu không bị chiếm đóng tại hư vực bên trong, coi như là đại thừa chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Lão giả cầm đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt nghi hoặc chi ý nồng đậm hiển lộ, trong miệng vẫn không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là khẽ nhíu mày nói ra. Tần Phượng Minh cười khổ một tiếng, biết được như thế đối đáp có chút không đúng lúc, vì vậy nói ra, đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ chính là từ hạ vị một chỗ quỷ giới phi thăng người. Bất quá Tần Mỗ tiến giai đến quỷ chủ cảnh giới, là ở cái này ngao đằng trên giới diện lên cấp. Đạo hữu là ở ta ngao đằng giao diện tiến giai quỷ chủ cảnh giới đấy, đây chẳng phải là nói đạo hữu tại bên ngoài sương mù đã ngưng lại hơn 10/100. Nhiều năm, ngưng lại lâu như thế, đạo hữu cũng không vẫn lạc, cái này thật sự có chút làm cho người ta kinh ngạc. Đạo hữu có thể hay không đem những năm này tại bên ngoài sương mù chứng kiến nói một phen sao? Tần Phượng Minh nói đơn giản, nhưng nghe tại trước mặt bảy trong tai người, rồi lại ầm ầm nổ vang không thôi, bất đồng lão giả kia mở miệng, tên kia trung niên tu sĩ lần nữa mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc mở miệng nói. Nghe được trung niên như thế trắng ra lời nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là lập tức biết được bên ngoài sương mù tất nhiên còn có để cho trước mặt những tu sĩ này đều cực kỳ kiêng kỵ khủng bố tồn tại. Trong đầu cấp tốc chuyển động, một cỗ nghĩ mà sợ chi ý đột nhiên tràn đầy nội tâm của hắn. Có thể làm cho những tu sĩ này đều vô cùng e ngại tồn tại, tuyệt đối không phải là vẻn vẹn có thể giết chết hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ tồn tại. Tần đạo hữu, hoan nghênh đạo hữu đi vào ta ngao đằng giao diện. Nếu như đạo hữu đã đến ta thiên cơ chi địa, vậy dĩ nhiên sẽ ở ta thiên cơ chi địa ngưng lại, hiện tại chúng ta bắt đạo hữu dẫn tiến cho thiên cơ phủ, từ mấy vị phủ chủ cùng đạo hữu nói chuyện. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Lão giả cầm đầu xoay chuyển ánh mắt, khoát tay ngăn lại mọi người lời nói, nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ nghiêm nghị mở miệng nói. Thấy lão giả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng tim đập mạnh một cú. Biết được đối phương đây là nói khách khí, nếu như hắn không đáp ứng đối phương đề cử chi ngôn, thế tất sẽ có bất hòa phát sinh. Hắn đến chỗ này, mục đích chính là đã hiểu rõ ràng giờ phút này vị trí chi địa là như thế nào một nơi, cùng đối phương trong miệng cái gọi là thiên cơ trong phủ đại năng lời nói một phen, cũng không phải là cái gì không thể làm sự tình. Tại là không có nhiều hơn do dự, lập tức đáp ứng nói, Tần Mỗ nếu như đến nơi này, tất nhiên là khách đi theo chủ liền, có lao đạo hữu dẫn đường rồi. Tuy rằng mọi người không có nghe được Tần Phượng Minh nói bạch vụ bên ngoài sự tình, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh như thế thống khoái liền đáp ứng đi gặp phủ chủ, sáu người cũng đều hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão giả cầm đầu gật đầu, phất tay xuất ra một mặt thoáng hiện ánh huỳnh quang pháp bàn, ở phía trên cấp tốc điểm động mấy cái. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú lão giả trong tay pháp bàn, trong ánh mắt có tinh mang lập lòe mà hiện. Sau một lát, lão giả sắc mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, nói Tần đạo hữu, trung phủ chủ đã đáp ứng, chúng ta bây giờ liền có thể trở về thiên cơ chủ thành. Tốt, mời mấy vị đạo hữu dẫn đường, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng nói. Tần Phượng Minh như sao quanh trăng sáng thông thường, tại bảy tên tu sĩ hữu ý vô ý bảo vệ môi trường tới, hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Mọi người sở hành lộ tuyến rất là quỷ dị, cũng không phải thẳng tắp, mà là thường xuyên có đi tới đi lui đường nhỏ. Tần Phượng Minh mặc dù không có xin hỏi, nhưng cũng có thể đoán được, cái mảnh này sơn mạch chi địa, có vài chỗ là có cấm chế bố trí. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh vô cùng nỗ lực đè xuống trong lòng rung động, không hề động hỏi bên cạnh mọi người bất luận cái gì nói. Bảy người cũng chia bên ngoài bình tĩnh, không sẽ cùng Tần Phượng Minh tán phét một câu. Tần Phượng Minh vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đến bảy người nói thiên cơ chủ thành. Nhưng mọi người dạ dĩ kế nhật một đường phi đột, bay thẳng đến chui 4 tháng lâu. Thời gian còn thông qua được 3 lượt bí ẩn truyền tống trận truyền tống, lúc này mới gặp luồng thứ nhất trên không trung phi độn mà qua tu sĩ. 4 tháng lâu phi độn, tăng thêm truyền tống trận, mọi người vượt qua nhiều cự ly xa, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh cũng từng ở đường nhỏ bên trên cảm ứng được qua có tu sĩ khí tức tồn tại, nhưng mọi người chẳng qua là chạy đi, cũng không có dừng lại tiến đến dò xét. Giờ phút này phía trước, có một đội 7 người đội ngũ trực tiếp chạy bọn hắn mà đến, rõ ràng cho thấy đến đây chặn đường đấy. Ha ha, lão phu tưởng là ai, nguyên lai là Hùng Kỳ đạo hữu, nghe nói đạo hữu mười mấy năm trước bị phái đi ra đã đến Bạch Vụ chi địa. Theo lý mà nói, vừa vặn đi hơn 10 năm, thế nhưng là không cho phép trở về đấy. Tùy ý trở về, Hùng đạo hữu chẳng lẽ không biết vi phạm quy định sao? Mặt khác không biết người này là ai, vì sao sẽ cùng mấy vị cùng một chỗ? Lúc này chính trực nguy hiểm thời điểm, Hùng đạo hữu chẳng lẽ không biết không thể tùy ý mang ngoại nhân khắp nơi đi loạn sao? Ngươi một cái vi phạm hai cái, nghĩ đến coi như là Mộ tiên tử cũng khó có thể là ngươi nói chuyện rồi a. Bảy đạo thân ảnh thoáng hiện, trực tiếp chặn đường tại Tần Phượng Minh tám người trước mặt, cầm đầu một danh tự khuôn mặt kiên nghị đao tước kiểm trung niên lạnh lùng nhìn mọi người liếc, hướng lão giả cầm đầu ha ha cười cười, ôn hòa mở miệng nói. Hắn lời nói lạnh ý rậm rạp, giống như cùng lão giả cầm đầu cực kỳ bất hòa thông thường. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt bảy người, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Trước mặt bảy người, một nam lục nữ, cầm đầu chính là tên này khuôn mặt kiên nghị thon gầy trung niên. Tu vi ngược lại cũng không yếu, là quỷ chủ sơ kỳ. Mặt khác sáu gã nữ tu rồi lại tu vi kém không ít, cao nhất là một gã quỷ vương hậu kỳ, mặt khác nữ tu đều là quỷ vương sơ kỳ, trung kỳ tồn tại. Như thế một ba tu sĩ, vậy mà chặn đường tại có ba gã thông thần tu sĩ, mặt khác đồng hành người đều là quỷ vương hậu kỳ trở lên tu sĩ trước mặt, và lại khẩu khí hiển lộ ra cực kỳ bất thiện chất vấn chi ý. Cầu đạo hữu, Hùng Mỗ thân vào Thiên Cơ phủ bất luận cái gì tuần tra sử dụng so với đạo hữu sớm hơn 400 năm. Thiên Cơ phủ có gì quy định, Hùng Mỗ tự nhiên sẽ hiểu, không cần đạo hữu nhắc nhở. Hùng Mỗ lần này chính là phụng mệnh trở về, nếu như đạo hữu cho là ta đều vi phạm quy định, đại khả đi đến nghiêm chấp sự chỗ bẩm báo. Lão giả cầm đầu ánh mắt nhìn quét liếc trung niên tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói kiên định, nhưng ngữ khí không có bao nhiêu tức giận. Tựa hồ cũng không muốn quá mức đắc tội trước mặt người này trung niên tu sĩ. Nghe được Hùng Kỳ nói như thế, cầu thả họ tu sĩ thần sắc trên mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn quét mọi người liếc, cuối cùng càng là tại Tần Phượng Minh trên người ngưng lại một hồi lâu, lúc này mới thân hình lóe lên, nhường ra con đường. Tần Phượng Minh nhìn đến rõ ràng, đi theo tại Hùng Kỳ bên cạnh mọi người, đối với cái này tên gầy gò trung niên tu sĩ đều có kiêng kỵ chi ý. Chính là kia hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, đều không có cùng tên này trung niên tu sĩ đối mặt, chẳng qua là buông xuống tầm mắt, một bộ tùy ý gấu họ lão giả tới thương lượng hình thái. Mà còn lại bốn gã hóa thần tu sĩ, càng là thần sắc trên mặt hiển lộ vẻ khẩn trương, căn bản cũng không có dám nhìn trung niên kia, đầu buông xuống. Tần Phượng Minh nhập lại không có gì khác thường, cùng cái kia trung niên tu sĩ nhìn nhau một lát, biểu lộ bình thản không dao động. Đối với trung niên kia trong ánh mắt lạnh lùng chi ý, hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Người này tên là Cầu Chí Hạo, luôn luôn tham hoa háo sắc, nhưng kỳ thật lực lượng cực kỳ bất phàm, cùng giai tu sĩ khó có thể là kia đối thủ. Tăng thêm hắn có một danh tự thân là Thiên Cơ phủ cực kỳ trọng yếu chấp sự sư phó chỗ dựa, liền là một gã quỷ chủ hậu kỳ. Đỉnh phong tuần tra sử dụng, cũng là không muốn trêu chọc người này. Hùng Mỗ bởi vì một viên thuốc, đã từng cùng chi tranh đấu thắng một lần kia tuy rằng thắng được Cầu Chí Hạo, nhưng mình cũng nhận được đi một tí thương bệnh. Nếu như là bất kể sinh tử tranh đấu, Hùng Mỗ cũng khó nói là có thể toàn thân trở ra. Cũng may hắn biết được Hùng Mỗ người bị Hoa Tiên tử coi trọng, nên cũng không dám quá phận bức bách Hùng Mỗ. Bất quá ta biết được cha này lai lịch về sau, cũng khó có thể đối kỳ có gì cản tay. Đạo hữu về sau ngưng lại tại trời cơ phủ, thế tất yếu tới có cùng xuất hiện, có thể tới không xung đột, còn chưa phải xung đột cho thỏa đáng. Thân hình rời xa bảy người kia về sau, Hùng Kỳ biểu lộ chậm rãi xuống, trong miệng truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nghe được bên cạnh tên lão giả này truyền âm nhắc nhở, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đối với cái này tên lão giả hảo cảm nổi lên. Bọn hắn vốn là quen biết không lâu, tên lão giả này mặc kệ xuất phát từ loại nào tâm tư có thể nói như thế, cũng đủ để cho Tần Phượng Minh đối kỳ vài phần kính trọng một ít. Nơi này là âm khí năng lượng tràn ngập giao diện, tu sĩ tu luyện tự nhiên phần lớn là quỷ đạo chi thuật. Tên lão giả này có thể vào lúc này đối với hắn như thế nhắc nhở, nói rõ kia ngược lại cũng không phải là âm tà tàn nhẫn người. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ nhớ kỹ. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nói. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng không có bình tĩnh. Nhớ lại ngày đó mọi người nói, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng hiện lên, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, chẳng lẽ cái kia sương mù màu trắng bao phủ khu vực, là đem cái mảnh này không biết nhiều phạm vi lớn địa vực đều bao bọc ở sảng khoái trong hay sao? Hắn cùng mọi người tán phét thời điểm, mọi người nói ý tứ, đều đang nói rõ cái kia mảnh bạch vụ bên ngoài cực kỳ khủng bố. Cái kia bạch vụ không thể nghi ngờ là tận lực đem ngoại vi khu vực khủng bố cách trở đấy. Mà hắn giờ phút này chỗ thiên cơ chi địa, có lẽ đúng là bị cái kia mảnh bạch vụ làm cho hộ vệ đấy. Để cho quỷ chủ thậm chí huyền chủ tồn tại đều sợ hãi khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng không dám tưởng tượng. Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng hỏi nói xúc động, biểu lộ như thường phi độn mà đi, không tái phát một lời. Theo đi về phía trước, gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Chính là một cái thật lớn thành trì cũng là nhìn mãi quen mắt. Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, hắn gặp được tu sĩ, hầu như đều là bảy người một đội qua lại. Trong giây lát, trong lòng của hắn đột nhiên minh bạch, bỗng nhiên nghĩ tới một ít gì. Tần đạo hữu, phía trước chính là thiên cơ chủ thành, chúng ta trực tiếp đi gặp phủ chủ. Cùng kỳ mọi người lướt qua từng cái một thành trì, không tiến vào một lần, mà là đi thẳng tới một tòa hắc áp cực lớn thành trì phụ cận, dừng thân hình, quay đầu đối với Tần Phượng Minh nói. Hết thảy nghe theo Hùng đạo hữu dẫn dắt, Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, rất là nhanh chóng hồi đáp. Đã đến lúc này, mặc kệ phía trước là cái gì, hắn đều xông trên một sông đấy. Đối với này chỗ đại năng, hắn tuy rằng e ngại, nhưng cũng trong lòng có chút nắm chắc. Hắn là đến từ hạ giới tu sĩ, coi như là đối phương biết được giờ phút này hắn là một cỗ phân thân tồn tại, đối phương cũng rất không có khả năng trực tiếp liền đem hắn bắt. Trừ phi hắn thật sự tính mạng phải làm tuyệt, đối phương vừa lên đến liền tồn tại quản lý hắn vào chỗ chết chi tâm. Hùng kỳ mọi người phi thường hài lòng, đầy mặt nụ cười cùng đi Tần Phượng Minh, hướng về cao lớn thành trì bay đi. Nhìn lên trước mặt to lớn thành trì, Tần Phượng Minh trong lòng có loại cung kính cảm giác. Cái này một thành trì, kia cao lớn cũng đã rung động nhân tâm, nhưng cực lớn càng thêm để cho Tần Phượng Minh ghé mắt. Cực lớn tường thành học trò có trăm trượng, một loại xanh đen chi sắc nham thạch tạo thành tường thành hiện ra phải vô cùng cổ xưa đồ sộ. Còn chưa đến thành trì phụ cận, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng đều chịu rung động cấm chế lực lượng đã tản ra, bắt đầu khởi động tại trước mặt của hắn. Khủng bố như thế cấm chế lực lượng, Tần Phượng Minh vững tin, đủ giết chết huyền giai tồn tại. Toàn lực kích phát, có hay không có thể làm cho đại thừa đều chùn bước, Tần Phượng Minh cũng không dám phán đoán. Chương 5315, ngao đằng loạn. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh bài trừ ngoài thân cấm chế khí tức đối với mình quấy dày, nhìn chăm chú nhìn trước mặt to lớn thành trì. Chỉ thấy cao lớn thành tông môn, ba cái thật lớn điêu khắc chữ viết hiển lộ ở trên thiên cơ thành. Chữ viết cực đại, mạnh mẽ hữu lực, tại một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang bao bọc, càng thêm lộ ra khí thế của nó tràn đầy. Dọc theo cao lớn tường thành nhìn quét mà đi, trừ hơn trăm trượng cao dày đặc tường thành, chỗ này đại thành để cho Tần Phượng Minh nhất rung động, là thành trì cực lớn. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược phán đoán, chỗ này đại thành chiếm diện tích chừng ngàn dặm phạm vi. Ngàn dặm phạm vi đại thành, chính là Tần Phượng Minh tại linh giới từng cái giới vực bên trong lưu lạc, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. To lớn như vậy thành trì, thật sự vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Chỉ là cái này quảng đại, liền đủ để cho lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng người tràn ngập kính sợ. Tần đạo hữu quả nhiên không phải là người tầm thường, đối mặt thiên cơ chủ thành cực lớn cấm chế uy áp, như trước có thể đứng thẳng bất động. Khó trách có thể từ hạ vị giao diện phi thăng tới ta ngao đằng giới vực. Dừng thân tại cực lớn thành trì lúc trước, mọi người cũng đều dừng thân hình, biểu lộ hiển lộ kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, hùng kỳ ánh mắt lập lòe, trong miệng nói ra. Nhìn thấy mọi người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, mục đích lập tức nhìn hướng tiền phương uy nghiêm bức nhân cao lớn thành trì, trên mặt hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Đạo hữu nói là tòa thành trì này tường thành trong cấm chế, chẳng lẽ có đối với thân thể tập kích quấy rối cấm chế tồn tại? Tần Phượng Minh nhìn một lát, mở miệng hỏi, đạo hữu nói không sai, tòa thành trì này cấm chế, trong đó quả thật có cưỡng bức tu sĩ thân thể cấm chế. Tu sĩ tầm thường, coi như là quỷ chủ tồn tại, tại khoảng cách thành trì khoảng cách gần như vậy, cũng thế tất sẽ hiển lộ ra khó nhịn chi sắc. Đạo hữu có thể biểu lộ như thường, đủ để biết được đạo hữu thân thể cường đại rồi. Nếu như đạo hữu có thể thông qua thiên cơ phủ khảo thí, đem có cơ hội trở thành một tên trưởng kỳ sử dụng, vậy cũng không cần như chúng ta thông thường cần phải mạo hiểm làm nhiệm vụ tranh công hiến. Hùng kỳ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hâm mộ thần sắc thoáng hiện. Trưởng kỳ sử dụng, không biết đó là loại nào tôi. Tần Phượng Minh thần sắc khẽ giật mình, đi theo miệng hỏi. Ta thiên cơ chi địa cùng sở hữu 64 chỗ ngồi kỳ thành. Lấy quẻ tượng danh tiếng mệnh danh, trừ 64 chỗ ngồi kỳ thành, còn có rất nhiều khó có thể tính toán tiểu thành quách tồn tại. Mỗi một tòa kỳ thành bên trong, sẽ có 49 tên trưởng kỳ sử dụng, khống chế trong thành cấm chế trụ cột điểm. Kỳ thành cấm chế cực kỳ cường đại, đủ chống cự xuống bình thường ngao đằng bạo loạn công giết. Mà mỗi một gã kỳ trong thành trưởng kỳ sử dụng, đủ xem là kỳ thành là trên tồn tại. Mà muốn trở thành trưởng kỳ sử dụng, chủ yếu điều kiện thứ nhất, chính là muốn bản thân thân thể cường đại. Có thể tiếp nhận được cấm chế cường đại lực lượng cắn trả. Tuy rằng chúng ta có thể bằng vào một ít đặc thù phương pháp tăng cường thân thể lực lượng tập kích quấy rối, nhưng nếu như cấm chế toàn bộ triển khai sau đó, từng kỳ trong thành trụ cột đốt cấm chế lực lượng sẽ gia tăng mãnh liệt, bất luận cái gì bên ngoài thủ đoạn đều là không thể nào đem cắn trả lực lượng chống cự đấy. Vì vậy nhất định phải muốn bằng tu sĩ bản thân lực lượng gượng chống. Mà đây cũng chính là trưởng kỳ sử dụng khó kiếm nguyên nhân. Mỗi một gã trưởng kỳ sử dụng, tại ta thiên cơ chi địa, có thể nói đều là địa vị tôn sùng tồn tại. Đạo hữu nếu như có thể trở thành trưởng kỳ sử dụng, đủ để nói về sau tu luyện tài nguyên không cần lại giàu gì. Hùng kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tràn đầy hiền lộ vẻ hưng phấn giải thích cặn kẽ nói. Tần Phượng Minh nghe Hùng kỳ nói, trên nét mặt cũng không có chút khác thường. Hắn đã phát hiện Hùng kỳ bảy trên thân người có một đoàn như có như không nhàn nhạt khí tức tồn tại. Cái này đoàn khí tức, rõ ràng cho thấy có thể chống cự tường thành cấm chế uy áp cấm chế nào đó đổ vật phát ra. Nếu như chỉ là đối với thân thể tập kích quấy rối công hiệu, Tần Phượng Minh trên người đạo bùa kia văn phù lục, đủ làm được. Bất quá hắn đối với cái gì trưởng kỳ sử dụng nhập lại không có hứng thú, vì vậy đầu là khẽ gật đầu. Không nhiều lời, Tần Phượng Minh tiếp nhận Hùng Kỳ đưa qua một quả ngọc bài, hơi chút kích phát, liền cảm ứng được một cỗ hơi thở lạnh như băng hiện lên, trên người cường đại tập kích quấy rối lực lượng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lần tám người thân hình tiến lên, rất nhanh liền đến cực lớn cửa thành phụ cận. Hùng tiền bối, Hoa tiên tử giờ khắc này ở Hiên Ngọc Điện thờ, tiên tử phân phó, chỉ cần tiền bối đến, lập tức tiến đến bái kiến. Không đợi Hùng Kỳ tiến lên thương lượng, cao lớn cửa thành một bên trông giữ hơn 10 tên tu sĩ lập tức có hai người đi ra, đi vào Hùng Kỳ thân hình, khom người chào, trong miệng cung kính nói ra. Nói xong, dĩ nhiên đem một quả ánh huỳnh quang lóe lên ngọc chất lệnh bài đưa tới. Tuy rằng chỗ cửa thành tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh mặc khác thường quần áo và trang sức, nhưng mọi người không có bất kỳ khác thường. Chẳng qua là nhìn liếc, liền không để ý tới nữa. Tần Phượng Minh đối với Hùng Kỳ cùng trông giữ tu sĩ thương lược, trong lòng tự nhiên sẽ không chú ý. Hắn giờ phút này chẳng qua là dùng ánh mắt không ngừng đại lượng giờ phút này tiến ra khỏi cửa thành tu sĩ. Thiên cơ chi địa tu sĩ tựa hồ không thích sợi tơ dệt quần áo, vô luận nam nữ đều là lấy gia thú may quần áo che thân thể. Mặc dù là gia thú mà ra, nhưng các loại màu sắc gia thú trải qua tỉ mỉ phối hợp may sau đó, đều phát hiện quần áo và trang sức bộ dạng, cũng là rất là tinh xảo nén lòng mà nhìn xem lần hai. Nhất là nữ tu mặc lên người, càng là hiển lộ ra một loại khác thường phong tình. Kiều mị bên trong, lại có thô kệch giã tính vẻ đẹp ẩn chứa trong đó. Chứng kiến thỉnh thoảng đi ngang qua nữ tu, Tần Phượng Minh cũng lấy một loại thưởng thức ánh mắt nhìn xem bình luận không thôi. Tần đạo hiếu, đây là ta thiên cơ chi địa thân phận lệnh bài, chỉ cần đạo hiếu đem bản thân tinh huyết nhỏ vào trong đó, là được đem kích phát, chỉ cần có này lệnh bài, là được ra vào thiên cơ chi địa tùy ý kỳ thành. Bất quá đạo hiếu muốn đi vào kỳ thành, là cần giao nộp âm thạch đồ vật đấy. Lần này là ta thiên cơ chủ thành mời đạo hiếu đến đây, vì vậy cái này âm thạch có thể miễn đi. Đem tên kia trông giữ tu sĩ giao cái lệnh bài đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, Hùng Kỳ mở miệng giải thích. Tiếp nhận lệnh bài, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, hơi là dừng lại, phất tay liền đem một giọt giọt máu nhỏ xuống tại trên lệnh bài. Theo một đoàn huyết hồng chi sắc đột nhiên phun ra mà hiện, phút chốc đem lệnh bài bao bọc tại trong đó. Vốn là ánh huỳnh quang lóe lên lệnh bài, lập tức phát ra một tiếng âm thanh vù vù. Tiếp theo hồng mang lóng lánh mấy cái, như vậy chui vào đã đến lệnh bài bên trong. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên tự trên lệnh bài hiện ra, một đoạn văn tự cũng theo đó xuất hiện ở trong óc. Thiên cơ tu sĩ, ngao đằng xâm phạm, tuân theo hiệu lệnh, như dám bất tuân, thiên thần cộng phẫn. Cái này là một quả khế ước ngọc bài. Rõ ràng trong đầu bỗng nhiên hiện ra văn tự, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên lấy ngưng, trong miệng tùy theo lên tiếng kinh hô. Tần đạo hữu không cần lo lắng, lệnh bài kia mặc dù có khế ước lực lượng, nhưng đối với đạo hữu bình thì không có bất cứ gì ước chế. Nhưng nếu như đại loạn hàng lâm, đạo hữu liền cần toàn lực ứng phó cùng ta thiên cơ tu sĩ cùng chung chống đỡ địch. Điểm này vô luận là người nào, chỉ cần là ta thiên cơ chi địa tu sĩ, đều là nhất định phải làm sự tình. Hùng Kỳ biểu lộ ra rất là trịnh trọng, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lời nói rất là âm vang hữu lực. Tần đạo hữu ngươi là từ bên ngoài đến người, không biết ta ngao đằng giao diện tình hình. Ta ngao đằng giao diện bảy đại chi địa, chỉ cần là tiến giai quỷ vương cảnh giới tu sĩ, đều muốn gia nhập một chủ thành, nếu không cũng sẽ bị coi là phản nghịch, đã bị thất phủ cùng chung chu sát. Như thế gây nên, chính là vì chống cự ngao đằng loạn. Đạo hữu này cái lệnh bài, phía trên có đưa tin khả năng, nếu như làm loạn đã đến, nhất định phải muốn nghe từ trên lệnh bài chỉ thị mà đi, nếu không sẽ gặp bị khế ước lực lượng cắn trả. Tên kia quỷ chủ cảnh giới trung niên gặp nhau Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, vì vậy lần nữa mở miệng giải thích. Ngao đằng loạn, không biết ngao đằng loạn là cái gì. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một cái nghi vấn, ánh mắt nhìn xem Hùng Kỳ, trong miệng tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, mọi người biểu lộ cũng đều chịu trì trệ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền vì một trong lòng. Nghĩ tới Tần Phượng Minh thật sự từ hạ vị giao diện phi thăng người. Là Hùng Mỗ sơ sót, đạo hữu là phi thăng tu sĩ, tất nhiên là không biết như thế nào ngao đằng rối loạn. Chúng ta giao diện tên là ngao đằng giao diện, đại khái là vì cái này một trên giới diện có rất nhiều ngao thú vật cùng đằng yêu tồn tại lúc trước. Ngao thú vật, thực sự không phải là lẻ một yêu thú, mà là rất nhiều loại yêu thú xưng hô. Mà đằng yêu, kia chính là một loại vô cùng hung tàn kỳ dị tồn tại. Kia nhìn như nhánh mây cây mạn, nhưng có hồn phách linh trí, và lại linh trí cực cao. Ngao đằng giao diện tuy rằng tu sĩ rất nhiều, chiếm cứ quảng đại khu vực, nhưng ngao thú vật cùng đằng yêu số lượng càng là cực lớn, và lại chiếm cứ địa vực càng thêm quảng đại. Hơn nữa vô luận là ngao thú vật vẫn là đằng yêu, sinh sôi nảy nở cực kỳ khủng bố, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp bởi vì số lượng quá mức cực lớn mà phát sinh bạo loạn, làm loạn toàn bộ ngao đằng giao diện. Cái này chính là chúng ta nói ngao đằng loạn. Hùng Kỳ mỉm cười, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm, hơi là cặn kẽ giải thích một phen. Nghe đối phương giải thích, Tần Phượng Minh phía sau lưng lạnh lẽo hiện lên. Không cần hỏi cũng có thể biết được, hộ vệ thiên cơ chi địa đạo kia bạch vụ bên ngoài, chính là để cho ngao đằng giao diện tu sĩ nói biến sắc ngao thú vật cùng đằng yêu tụ tập chi địa. Mà khi ban đầu hùng kỳ 7 người tại bạch vụ khu vực dò xét, tất nhiên là có giám sát và điều khiển có hay không có ngao đằng náo động phát sinh khả năng. Nếu như sự thật sự như trước mặt lão giả nói, cái kia Tần Phượng Minh lúc này đây có thể sống tiến vào thiên cơ chi địa, thật sự cực kỳ may mắn sự tình. Có thể làm cho toàn bộ giao diện tu sĩ đều như lâm đại địch ứng đối ngao đằng loạn, cái kia ngao đằng chỗ khu vực là như thế nào nguy hiểm, bất kỳ tu sĩ nào chỉ là suy nghĩ một chút liền lập tức toàn thân băng hàn rồi. Nếu như như đạo hữu nói, Tần mỗ nếu như đến nơi này, đại loạn phát sinh thời điểm, tự nhiên sẽ không chỉ lo thân mình, sẽ nghe theo thiên cơ phủ hiệu lệnh, ra bản thân một phần lực. Tần Phượng Minh sắc mặt nặng nề gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Lúc trước lệnh bài sự tình mặc dù có điểm để cho hắn không thích, nhưng việc này là hắn không thể trốn cởi ra đấy. Coi như là hùng kỳ không làm như thế, hắn gặp được thiên cơ phủ đại năng tu sĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thống khoái như ý thừa xuống, hùng kỳ cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chuyển một cái, như vậy mang theo mọi người hướng về thành trì ở trong phi độn mà đi. Tiến vào trong thành, Tần Phượng Minh cái này mới nhìn rõ chỗ này bị thiên cơ chi địa với tư cách chủ thành đại thành toàn cảnh. Cao lớn bên trong thành tường là vùng đất bằng phẳng bình nguyên chi địa, trên mặt đất các loại cây cối sinh trưởng, dòng sông cuồn cuộn, răng khắp nơi. Xa xa là một mảnh hắc áp áp dãy núi chi địa. Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy một tòa kiến trúc vật tồn tại. Nhìn trên mặt đất, càng là không có tung tích con người hoạt động dấu hiệu. Giống như những cái kia tiến vào bên trong thành trì tu sĩ, đều đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Tần đạo hữu, chỗ này thiên cơ thành là ta thiên cơ chi địa nhiều nhất thành trì, là với tư cách ngao đằng loạn cuối cùng cứ điểm tu kiến đấy. Bình thường nơi đây tu sĩ ra vào cũng không nhiều, chỉ có lúc ngao đằng loạn không cách nào chống cự, mặt khác kỳ thành thất thủ thời điểm, mới có mặt khác kỳ thành tu sĩ truyền tống đến đây thành. Mà trông giữ thành này tu sĩ, đều có động phủ của mình, chỉ cần đi vào trong thành, sẽ gặp dùng định hướng truyền tống phủ trực tiếp truyền tống đến động phủ mình hoặc là trước phương vị. Vì vậy tòa thành trì này tuy rằng cực lớn, nhưng nhập lại không có bao nhiêu tu sĩ thân ảnh hiển lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, một bên tên kia trung niên tu sĩ mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng đã hoàn toàn rõ ràng hôm nay cơ thành ra sao một nơi rồi. Nơi này là thiên cơ chi địa tu sĩ cuối cùng cứ điểm, là với tư cách cuối cùng chống cự ngao đằng loạn căn cơ chi địa tu kiến đấy. Thiên cơ chi địa tu sĩ tu kiến như thế một tòa đại thành, cũng dĩ nhiên từ bên cạnh nói rõ ngao đằng loạn là như thế nào kinh khủng. Chính là khả năng có đại thừa tu sĩ tồn tại thiên cơ chi địa, đều muốn cẩn thận như vậy lưu lại hậu thủ, chân để tỏ rõ làm loạn toàn bộ ngao đằng giao diện ngao thú vật cùng đằng yêu là cường đại như thế tồn tại. Tần Phượng Minh không truyền tống phù, hùng kỳ mọi người tự nhiên không có thể tùy ý truyền tống, chỉ có thể cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ, hướng về cực lớn ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Chương 5316, Hoa Viễn Phỉ, cùng đạo hữu, nhưng không biết cái kia chỗ trên phương hướng cái kia mảnh khác thường khí tức chi địa ra sao vị trí tại. Tại rộng lớn thành trì ở trong phi hành, Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận phóng thích, dò xét hướng bốn phía chi địa. Đột nhiên thân hình dừng lại, như vậy đình chỉ ở giữa không trung bên trong, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, mở miệng hỏi. Theo Tần Phượng Minh dừng thân, hùng kỳ mọi người cũng tự nhiên ngừng thân hình. Thuận theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn, sau đó mở miệng nói, đạo hữu nói là cái kia chỗ có thần hồn năng lượng tỏa ra chi địa đi, tại cái vị trí kia là ta thiên cơ thành một chỗ đặc thù chi địa, cũng là ta thiên cơ thành một chỗ tu sĩ chỗ tu luyện. Nơi đó có một chỗ hồn hồ, bên trong thần hồn năng lượng kinh người, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong đó, là được làm cho mình tinh hồn đạt được một ít chỗ tốt. Thần hồn năng lượng chi địa, ai cũng có thể tiến vào sao? Tần Phượng Minh không dừng lại, lập tức tra hỏi. Đương nhiên, chỉ cần là ta thiên cơ tu sĩ, cũng có thể tiến vào trong đó. Bất quá muốn giao nộp một ít âm thạch, hùng kỳ khẽ mỉm cười nói. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, gật gật đầu tiếp tục chạy đi. Thành trì cực lớn. Một lần 8 người tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng nếu muốn đi đến một chỗ phương vị, cũng không bao lâu thời gian. Chén trà nhỏ thời gian về sau, mọi người dừng thân tại một chỗ cao lớn cây cối che lấp trong sơn cốc. Xuyên qua nhất đạo nhàn nhạt khí thức che lấp đường nhỏ, xuất hiện trước mặt một tòa cao lớn cung điện. Tần đạo hữu, Hoa Tiên Tử trong điện đợi chờ chúng ta. Hoa Tiên Tử chính là ta thiên cơ chi địa 7 đại thống lĩnh một trong, là gần với 7 vị phủ chủ tồn tại, địa vị cực cao. Đạo hữu nhìn thấy Hoa Tiên Tử muốn cung kính khách khí, ánh mắt vạn chớ vô lý nhìn tiên tử, nếu không thế tất ăn thiệt thòi. Chỉ cần tiên tử nguyện ý vì đạo hữu nói chuyện, đạo hữu liền có thể an ổn tại trời cơ đất. Đến đại điện phụ cận, hùng kỳ đích thực truyền âm cũng vang lên lần nữa. Hùng kỳ thanh âm đàm thoại ở bên trong, Bảy tên tu sĩ giờ phút này biểu lộ cũng đều trở nên kính cẩn nghe theo dâng lên, trên người khí tức thu liễm, mặc dù không có nơm nớp lo sợ, nhưng là hiện ra phải vô cùng cẩn thận chặt chẽ dâng lên. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ nhớ kỹ. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, truyền âm nói: "Cùng đạo hữu, đại nhân giờ phút này liền trong điện, mời theo thiếp thân cùng nhau tiến vào liền có thể." Trước cửa điện có một danh tự mặc không biết tên gia thú nữ tu, nhìn thấy mọi người đã đến, lập tức hướng mọi người mở miệng nói. Nữ tu dung mạo cũng là diễm lệ, nhưng mặt mày giữa có một cỗ tối tăm phiền muộn chi ý ẩn hiện, tới đối mặt thời điểm, làm cho người ta cảm giác có loại băng hàn lạnh lẽo cảm giác. "Làm phiền Phương cô nương rồi." Hùng Kỳ hai tay ôm quyền, khách khí nói ra. Người này nữ tu tu vi không kém, nhưng cũng chỉ là quỷ chủ sơ kỳ cảnh giới, Hùng Kỳ khách khí như thế, tất nhiên là nhìn tại trước mặt nữ tu là hoa tiên tử trước mặt người phân thượng. Nữ tu thêu lông mày nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mắt không hề thần thái hiển lộ, bình thản bên trong hình như có một đám kinh ngạc tồn tại. Bất quá nữ tu cũng không có đối với Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, thân thể mềm mại chuyển một cái, như vậy tiến vào bên trong đại điện. Một lần mấy người nối đuôi nhau mà vào, Tần Phượng Minh mặc dù không có dụng thần nhận thức dò xét đại điện, nhưng tự trên đại điện hiển lộ ra từng sợi khí tức, vẫn là biết được cái đại điện này bên trong có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại. Sợ là bản thể hắn đã đến, đều muốn cảm thấy nguy hiểm. Bắt đầu vừa tiến vào đại điện, một cỗ kỳ dị hương hoa liền đập vào mặt tới, để cho Tần Phượng Minh thần tình cũng không khỏi chấn động. Này cỗ hương hoa thấm vào ruột gan, để cho trong đầu chịu một rõ ràng, tựa hồ thể xác và tinh thần đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại trong cơ thể pháp quyết lập tức bắt đầu khởi động, một cỗ nhàn nhạt khí tức vờn quanh tại trên người của hắn. Đại sảnh quảng đại, làm cho người ta giật mình là, cái này trong đại sảnh có một mảnh ao nước trong suốt tồn tại, hai cái dòng suối nhỏ chảy vào trong nước hồ, lộ ra rất là kỳ dị. Tại nước ao bốn phía, cao thấp phập phồng trên mặt đất sinh trưởng số lượng kỳ đa các loại hoa cỏ, mà trong nước hồ, càng là có vài chục gốc nở rộ liên tránh đi thả. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin những cái này hoa cỏ ao tốn nhập lại không phải là cái gì quý hiếm linh thảo, nhưng là tuyệt không phải là bình thường hoa cỏ. Nhìn người này tên là hoa tiên tử tu sĩ, thật sự chính là cùng hoa cỏ hữu duyên. Tần Phượng Minh nhìn nước ao ở giữa một chỗ đình nghỉ mát, đình đang có ba một danh tự thướt tha diễm lệ nữ tu tồn tại, tên này nữ tu trên người quần áo và trang sức, giống như là cánh hoa bện mà thành. Tên này nữ tu đang tại lười biếng nghiêng dựa vào trong đình dựa vào lan can bên trên nghỉ ngơi. Tên này nữ tu dung nhan tuấn mỹ, cũng không thua ở Tần Phượng Minh trước kia tại linh giới lưu lạc thời điểm nhìn thấy qua những cái kia linh giới nữ tu. Hơn nữa bởi vì cái đó trên người kỳ dị quần áo và trang sức, càng có một loại chói mắt cảm giác tồn tại. Bẩm đại nhân, Hùng đạo hữu mọi người tới. Theo dẫn dắt lời nói nữ tu lời nói, tên kia trong đình nữ tu chậm rãi mở ra tú mục, trong ánh mắt một đám vẻ kỳ dị chợt hiện ra, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, trong óc lập tức chịu rung động. Ồ, tiểu gia hỏa nhìn qua có chút bất thường nha. Nữ tu bắt đầu một dương đôi mắt, trong miệng lập tức phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía đang tại hai mắt nhìn chăm chú của nàng Tần Phượng Minh. Nghe được nữ tu như thế lời nói, vốn buông xuống đầu Hùng Kỳ trong lòng mọi người đều có chút khó hiểu ý nghĩa. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Tần Phượng Minh đứng thẳng thân hình ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hùng Kỳ lập tức trong lòng kêu to không tốt. Trong miệng cũng theo đó truyền âm mà ra, đạo hữu mau mau cúi đầu. Để cho Hùng Kỳ trong đầu nổ vang chính là, Tần Phượng Minh cũng không có nghe lời từ hắn lời nói, mà là trên mặt mỉm cười, trong miệng lên tiếng nói, bái kiến hoa tiên tử tiền bối, vãn bối từ phía dưới một quỷ giới mà đến, có thể bái kiến tiên tử, là vãn bối phúc phận. Tiên tử nhưng có phân phó, vãn bối tất nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Để cho Hùng Kỳ mọi người muôn phần kinh ngạc chính là, ngẩng đầu cùng nữ tu đối mặt Tần Phượng Minh, giờ phút này vậy mà ngữ khí nhẹ nhàng hướng hoa tiên tử chào mở miệng tiếp lời. Cái này vừa thấy, để cho Hùng Kỳ mọi người không khỏi kinh ngạc muôn phần. Hoa Huyễn Phỉ, thân là thiên cơ phủ bảy đại thống lĩnh một trong, kia thủ đoạn cường đại tất nhiên là không cần phải nói, vô cùng nhất để cho quỷ chủ tu sĩ trong lòng sợ hãi đấy, là kia hai mắt tu luyện có mê hồn công hiệu. Chính là không tận lực thúc giục, chỉ cần là quỷ chủ tu sĩ thay vì hai mắt đối mặt, cũng sẽ bị kia hai mắt chiếm tâm thần. Thiên cơ phủ tu sĩ người người biết được, hoa tiên tử thật không thích nhất người khác nhìn nàng khuôn mặt. Nếu có người chính diện cùng nàng đối mặt, nhẹ thì bị oán hận khiển trách một phen, nặng thì tinh hồn bị nhốt, trở thành hoa tiên tử chi phối máu khỏi, chỉ biết giết chóc, không hề linh trí đáng nói. Nhưng giờ phút này, vẻn vẹn quỷ chủ sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, vậy mà không kiêng nể gì như thế nhìn thẳng hoa tiên tử, nhập lại thay vì chậm rãi mà nói, không đề phòng chút nào tồn tại. Tình hình như thế, tại trời cơ chi địa ở bên trong, coi như là huyền giai tồn tại, cũng không có bao nhiêu người gan dám như thế. Ha ha ha, tiểu gia hỏa thật là có thú. Không biết bao nhiêu năm rồi, đã không có người sẽ cùng ta nói như thế rồi. Không tệ, không tệ, nữ tu tú mục nhìn về phía Tần Phượng Minh, một đám ánh mắt kỳ dị từ kia trong đôi mắt hiện ra, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Một tiếng rất là êm tai cười khẽ thanh âm, cũng vang lên theo. Tần Phượng Minh thân hình cao ngất đứng ở nước ao bên cạnh bờ, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, ánh mắt thoáng hiện cung kính thần sắc nhìn nữ tu, cũng không có chút trốn tránh. Tiên tử phong độ tư thái chắc tuyệt, như gì là tiên tử trích tiên giới này, vãn bối có nhiều mạo phạm, kính xin tiên tử không nên trách tội. Tần Phượng Minh khom người lại lễ, trong miệng như trước có chứa nụ cười mở miệng nói. Tần Phượng Minh kiến thức, xa không phải là hùng kỳ mọi người có thể so sánh. Hắn bắt đầu vừa tiến vào đại điện, cũng đã biết được trong đại điện này vị này nữ tu là một vị cực kỳ am hiểu mê huyễn dịch hồn tồn tại. Cũng cảm ứng được trong đại điện này hương hoa bên trong có một loại nhàn nhạt mê hồn hương tức giận tồn tại. Thế nhưng là hắn đối với mê hồn công hiệu, xa so với cùng giai tu sĩ nếu có thể thừa nhận. Hơn nữa hắn phút chốc liền cảm ứng được, chỗ này trong đại sảnh cái chủng loại kia mê hồn hương tức giận là bị nữ tu phong ấn đấy. Hơn nữa vẻ này cực kỳ mỏng mùi thơm giống như đối với nhục thân tu sĩ có công hiệu quả, đối với hắn cái này đặc thù thân thể khôi lỗi chi thân, tựa hồ không có bao nhiêu công hiệu. Đồng thời nhìn thấy nữ tu không màng danh lợi biểu lộ, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức phao khước hùng kỳ lúc trước đối với hắn nói sự tình. Mà là cùng nữ tu đối mặt nói lại nói tiếp, khanh khách, hôm nay ngươi chỉ cần thực nói trả lời vấn đề của ta, liền không trách ngươi mạo phạm. Trên người của ngươi có một loại kỳ dị khí tức, giống như cũng không phải là tinh khiết thân thể tồn tại, ngươi nói ngươi là từ hạ vị quỷ giới mà đến, việc này nhưng xác thực sao? Nữ tu khanh khách một tiếng, tâm tình xuất kỳ tốt, mắt mang nụ cười nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt có một đám dị sắc chợt hiện ra. Tần Phượng Minh cùng nữ tu đối mặt, thần sắc chút nào không biểu lộ, chắp tay nói, tiên tử tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối nào dám bất tuân. Vãn bối đúng là từ hạ vị quỷ giới mà đến, việc này tất cả đều là thật. Hơn nữa tiến vào ngao đằng giao diện sau đó, từng tại bạch vụ khu vực bên ngoài ngưng lại thời gian không ngắn. Cái kia bạch vụ giống như đối với vãn bối cảnh giới người cũng không có trở ngại lực lượng, chẳng lẽ kia chẳng qua là đối với yêu thú mới có tác dụng hay sao? Tần Phượng Minh cho tới bây giờ cũng không phải là đầu bị lợi dụng người, tại nữ tu muốn từ hắn nơi đây biết được một việc thì, hắn từ là muốn từ nữ tu chỗ đạt được tự mình nghĩ biết được sự tình, vì vậy không hề do dự lên tiếng hỏi. Tiến giai thông thần sau đó, Tần Phượng Minh trong cơ thể phong ấn tuy rằng như trước giam cầm, thế nhưng là bản thân cũng đã nhận được tăng cường. Tên này nữ tu tuy rằng thân là huyền giai hậu kỳ cảnh giới, nhưng nàng không tam sát thánh tôn cùng thí u thánh tôn thị lực kiến thức, chẳng qua là cảm ứng được hắn thân thể một ít khác thường, cũng không thể trực tiếp liền xác nhận hắn là khôi lỗi phân thân. Điều này cũng may mắn mà có hắn này là khôi lỗi chi thân, chỉ dùng để một cỗ chân chính thông thần tu sĩ thân thể luyện chế mà thành. Nếu như là tài liệu luyện chế, cái nào sợ sẽ là lại như thế nào huyền ảo phương pháp luyện chế, cũng không có khả năng tại một vị huyền giai hậu kỳ trước mặt che lấp cái gì. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tự bạo thân phận, trong miệng lời nói ra, trực tiếp liền đem chủ đề dẫn tới nữ tu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng trên phương hướng. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, nghe được bạch vụ bên ngoài, nữ tu nhàn nhạt trong thần sắc, có một đám vẻ trịnh trọng hiển lộ mà ra. Tần đạo hữu có thể từ hạ vị giao diện phi thăng tới ngao đẳng giới vực, thật sự là không đơn giản. Nghe nói hạ vị giao diện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, âm khí năng lượng cũng lớn thì không bằng ta ngao đằng giao diện, đạo hữu có thể phi thăng, và lại giờ phút này có thể tiến giai đến quỷ chủ cảnh giới, đủ để nói minh đạo hữu tư chất tu luyện bất phàm. Không biết đạo hữu phi thăng sau đó đã đến cái nào vị trí tại bạch vụ bên ngoài thời điểm lại đã trải qua cái gì? Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức thản nhiên. Tiên tử khen chật rồi, vãn bối phi thăng sau đó, phủ xuống là một mảnh bãi cỏ đầm lầy chỗ. Về sau bay ra thủy thảo chi địa về sau, tiến vào là đồi núi chi địa, cuối cùng mới xuyên qua bạch vụ, đi tới thiên cơ chi địa. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp liền đem bản thân đi qua đường nhỏ nói một phen. Nghe được Tần Phượng Minh nói, mọi người tại đây cũng đều hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Sau một lát, mọi người biểu lộ không hẹn mà cùng đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Người nói người tiến vào thủy thảo chi địa, người chẳng lẽ không gặp được chiếm giữ nơi đó Lưu Hoàng Quân? Nữ tu thêu lông mày cao lại, mở miệng hỏi, Lưu Hoàng Quân, không biết là loại nào yêu trùng? Lưu Hoàng Quân chính là ta ngao đằng giao diện bên trong, gần với ngao thú vật cùng đằng yêu một đoàn ở yêu trùng, kia nấn ná tại đầm lầy chi địa, coi như là ngao thú vật cùng đằng yêu, thông thường cũng sẽ không tiến vào đầm lầy bên trong. Người ngưng lại tại đầm lầy chi địa, chẳng lẽ không đụng phải Lưu Hoàng Quân? Nữ tu tập trung Tần Phượng Minh, ánh mắt một đám quang mang kỳ lạ theo chợt hiện ra. Chứng kiến nữ tu như thế ánh mắt thoáng hiện, Tần Phượng Minh vốn bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, lập tức chịu ngẩn ngơ, thân hình cũng nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chương 5317, bước ngoặt. Ha ha ha, tiểu bối thật là có chút không giống người thường, lại đang ta Hiên Ngọc trong điện có thể kiên trì lâu như thế. Nói ra, xác định không người tin tưởng một danh tự quỷ chủ sơ kỳ người có thể cùng ta đối mặt tán phét lâu như thế. Một hồi cười cười nói âm thanh vang lên, vốn lười biếng dựa vào trên lan can nữ tu ngồi thẳng thân thể mềm mại, bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, liền hướng ngốc trệ bên trong Tần Phượng Minh thân hình điểm chỉ mà ra. Một cỗ vô hình kình phong đột nhiên bày ra, liền lập tức bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng mà để cho nữ tu Ngọc Dung nháy mắt khẽ biến chính là, nàng tế ra một cỗ kình lực, cũng không đem ngốc trệ bên trong Tần Phượng Minh thân hình nhiếp cách bờ bên cạnh. Thanh niên tu sĩ tại kình lực bao bọc thân hình sau đó, vốn đờ đẫn trong thần sắc, bỗng nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Thân hình hơi là run run, mới vừa rồi còn cứng ngắc thân hình, lập tức lại khôi phục sức sống. Ừ, tiên tử cái này một mê hồn chi thuật thật sự khó lòng phòng bị, vãn bối coi như là đã đề cao cảnh giác, vẫn là thiếu chút nữa rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá tiên tử trên người giống như có một chút khác thường, trong hơi thở giống như có một chút không tinh khiết tồn tại, chẳng lẽ tiên tử thân hình có việc gì hay sao? Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, nhìn về phía nữ tu nói ra. Vừa rồi hắn thật sự thiếu chút nữa bị nữ tu mê hồn khống chế, từ nữ tu trong ánh mắt hiện ra một đám kỳ dị khí tức, chẳng qua là tiến vào Tần Phượng Minh thức hải, cũng không có để cho hắn tinh hồn như vậy hôn mê. Bởi vì nữ tu cái kia sợi kỳ dị khí tức, cũng không thể bài trừ Tần Phượng Minh trong cơ thể phong ấn. Đừng nói giờ phút này Tần Phượng Minh này là phân trong thân thể phong ấn là không thua nữ tu cảnh giới Tần Phượng Minh bản thể thiết trí, coi như là Tần Phượng Minh vẫn còn huyền giai sơ kỳ thời điểm bố trí, cũng không phải là nữ tu có thể chỉ dựa vào một đám thần hồn năng lượng liền đơn giản bài trừ đấy. Tần Phượng Minh vừa rồi hơi hơi ngốc trệ, bất quá là đang dò xét cái kia sợi quỷ dị khí tức. Mặc dù chỉ là một đám thần hồn khí tức, nhưng Tần Phượng Minh làm mất đi trong cảm ứng được, trước mặt người này nữ tu, hẳn là một danh tự linh thảo hóa hình người. Nhưng là từ cái kia một đám xâm nhập trong thân thể thần hồn khí tức ở trong, Tần Phượng Minh thông qua tự thân phong ấn, vậy mà cảm ứng được trong đó thậm chí có một tia khác thường cảm giác tồn tại. Thảo mộc hóa hình tu sĩ, Tần Phượng Minh trước kia gặp được, hơn nữa hắn thứ hai hồn linh, liền là linh thảo ngưng tụ linh thân mà thành. Nhưng ở nữ tu cái kia sợi thần hồn trong hơi thở, hắn vậy mà cảm thấy kia thần hồn năng lượng bên trong, cũng không phải chỉ có chỉ một năng lượng tồn tại. Nhưng muốn nói lúc này nữ tu trong cơ thể có hai cỗ hồn linh tồn tại, Tần Phượng Minh lại có chút ít không tin. Coi như là có tu sĩ khác tinh hồn tiến vào nữ tu trong cơ thể, cũng tất nhiên có chủ thứ hai phân. Tế ra thần hồn năng lượng, cũng đoạn là không nên có hai hồn linh khí tức. Trừ phi là hai cỗ tinh hồn lấy một loại cực kỳ huyền bí tình hình dung hợp lại với nhau. Tuy rằng quỷ đạo bên trong có thôn phệ tu sĩ khác tinh hồn các loại thủ đoạn, nhưng chỉ cần thôn phệ, liền sẽ thành vì mình thần hồn năng lượng, sẽ không lại có chứa tu sĩ khác tinh hồn khí tức. Nữ tu giờ phút này là loại tình huống nào, Tần Phượng Minh cũng không thể lập tức rõ ràng. Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, biểu lộ dĩ nhiên trở nên hơi có âm trầm nữ tu, vốn mong muốn lần nữa điểm chỉ mà ra tay phải, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Nữ tu nhanh nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Giờ phút này trong đại sảnh, hùng kỳ mọi người chẳng qua là đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là Tần Phượng Minh lại có thể cảm giác được, giờ phút này trừ tên kia họ Phương nữ tu bên ngoài, mặt khác cùng đi người, cũng đã xa vào đến nào đó ý cảnh bên trong. Rất rõ ràng vị này hoa tiên tử làm việc, vẫn là vô cùng tàn nhẫn quả quyết đấy. Trong cơ thể ngươi cái kia đoàn mạnh mẽ đại phong ấn ra sao tồn tại? Chẳng lẽ có đại thừa người tại trong cơ thể ngươi thiết trí qua cái gì cấm chế thủ đoạn hay sao? Nữ tu ánh mắt lập lòe, chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, thanh âm đàm thoại ở bên trong, tựa hồ có một chút kiêng kỵ chi ý. Ừ, tiên tử nói như thế, ngược lại coi như là đúng, cái kia phong ấn đúng là một vị cường đại tồn tại thiết trí ở dưới. Bất quá cái kia phong ấn cũng không phải nhằm vào vãn bối đấy, chính là hộ vệ vãn bối đấy. Tiên tử trong cơ thể giống như cũng có không thỏa tồn tại, chẳng lẽ tiên tử đã từng bị đạo tổn thương hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong miệng nhưng không có dừng lại, mà là kéo mượn oai hùng mở miệng bịa chuyện nói. Nói ra đằng sau, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới nữ tu trong thần hồn cái kia sợi khác thường có thể là loại nào tồn tại. Ngươi lại có thể chỉ dựa vào một đám thần hồn khí tức, liền cảm ứng được trong cơ thể ta một ít không khỏe, nhìn hẳn là trong cơ thể ngươi cái kia phong ấn lúc trước. Nói như vậy, ngươi tới lịch cũng tuyệt đối không phải là vẻn vẹn từ hạ vị giao diện phi thăng người. Vậy ngươi hãy nói một chút lai lịch cụ thể đi, như dám can đảm lừa gạt cùng ta, muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng không phải là việc khó. Nữ tu buông cánh tay xuống, lại lần nữa dựa vào lan can bên trên, thần sắc cũng lại lần nữa trở nên lười biếng nói ra. Nhìn thấy nữ tu bỏ đi lập tức ra tay bắt giữ tính toán của hắn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng thở dài ra một hơi. Hắn bổn ý đương nhiên không muốn cùng người này huyền giai hậu kỳ tồn tại trở mặt. Có thể làm cho kia đối với trong cơ thể hắn phong ấn có chỗ kiêng kỵ, Tần Phượng Minh cũng là không nghĩ tới đấy. Lúc này đây đến đây mỗi ngày cơ phủ đại năng, thật sự chính là mạo hiểm. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là không dựa, vậy theo trận chiến, liền là của hắn thuật luyện đan. Cảnh giới bỏ niêm phong đến thông thần chi cảnh, hắn dĩ nhiên có thể luyện chế huyền giai đan dược. Tuy rằng chỉ là dựa điểm này cũng cực kỳ mạo hiểm, nhưng đến nơi này thế giới trên mặt, hắn nếu muốn ở cái này trên giới diện sinh tồn, nhất định phải muốn mưu đồ một phen. Bốc lên một ít mạo hiểm, cũng là không thể né qua đấy. Tốt tại lúc này xuất hiện mặt khác bước ngoặt, để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Hoa tiên tử, Tần Mỗ là từ hạ vị một chỗ quỷ giới phi thăng giới này không giả, bất quá Tần Mỗ cũng không phải hạ vị giao diện tu sĩ, mà vốn chính là thượng giới người. Tần Mỗ cùng chân quỷ giới, chân ma giới mấy vị thánh chủ, thánh tôn đều quen biết, lúc này đây hàng lâm quỷ giới, chính là thụ đại thừa tương thác hàng lâm đấy. Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, lập tức mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình đứng thẳng, ánh mắt sáng tỏ nhìn nữ tu, đã không có một tia trốn tránh. Hắn lời ấy nói âm vang, không một chút do dự. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, vốn lười biếng nữ tu, thần tình chịu chấn động, thân thể mềm mại lần nữa ngồi thẳng rồi. Ngươi nói là ngươi vốn là chân quỷ giới tu sĩ, lại cùng chân quỷ giới thánh chủ quen biết. Đúng vậy, chân quỷ giới Minh Dục thánh chủ cùng Âm La thánh chủ đều đã từng cùng Tần Mỗ quen biết. Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Không chần chờ chút nào, trong miệng dĩ nhiên nói ra hai cái tên. Hắn từ nữ tu thần tình bên trên, đã có một ít phán đoán. Ngươi vậy mà cùng hai đại thánh chủ quen biết, ngươi chẳng lẽ là thụ một vị thánh chủ chi mệnh bỏ vào quỷ giới, và lại trong cơ thể phong ấn, chính là kia vị trí thánh chủ lưu lại hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh không chút do dự nói ra hai cái tên, nữ tu ánh mắt lập tức hiển lộ ra trịnh trọng thần sắc. Con mắt chăm chú tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn nội tâm của hắn nhìn thấu. Theo nữ tu ánh mắt thoáng hiện, một cỗ nhàn nhạt phấn hồng sáng bóng cũng theo đó từ kia trong ánh mắt hiện ra hiện ra. Một cỗ thức hải tập kích quấy rối lực lượng, lần nữa bao phủ tại Tần Phượng Minh trên người. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ lắc lư, nhưng hắn trong ánh mắt, nháy mắt vậy không có thần thái. Hoa tiên tử, Tần Mỗ giờ phút này tu vi quá thấp, còn chưa đủ để lấy chống cự tiên tử toàn lực thi triển mê hồn thần thông. Kính xin tiên tử thu tay lại, vãn bối tất nhiên sẽ đem tình hình thực tế bẩm báo đấy. Tần Phượng Minh tựa hồ bị làm định thân thuật, thân hình đứng lại, biểu lộ không chút biểu tình. Nhưng một tiếng không biết là từ đâu truyền ra lời nói, lại có vẻ rất là rõ ràng, không một tia bị mê hồn cảm giác hiển lộ. Đối mặt nữ tu mê hồn tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh chỉ có thể tâm thần chìm vào trong thức hải, để cho phong ấn chống cự. Tốt, ngươi nói đi. Nghe được Tần Phượng Minh nói, nữ tu không chần chờ chút nào, lập tức đáp ứng nói. Theo nữ tu đáp ứng chi ngôn, vẻ này bao phủ tại Tần Phượng Minh khí tức trên thân, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tần Mỗ trong cơ thể phong ấn, cũng không phải Minh Dục thánh chủ cùng Âm La thánh chủ lưu lại, là một gã khác giới diện khác đại năng lưu lại. Chẳng qua là Tần Mỗ đi đến quỷ giới, rồi lại cùng Minh Dục thánh chủ có quan hệ. Cụ thể là gì tình hình, xin thứ cho vãn bối không tiện nói. Bất quá Tần Mỗ có thể chi tiết nói với tiên tử trong cơ thể đạo tổn thương, Tần Mỗ mới có thể trị hết. Theo bao phủ thân hình quỷ dị khí tức triệt hồi, Tần Phượng Minh lại lần nữa nắm trong tay thân thể, hướng Hoa Huyễn Phỉ liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Lời vừa nói ra, vốn khuôn mặt lộ ra có chút trịnh trọng nữ tu, đột nhiên trong đôi mắt tinh mang đại phóng. Một đôi tú mục, lần nữa chằm chằm nhìn tại Tần Phượng Minh trên gương mặt. Nàng xác thực như Tần Phượng Minh nói, đã từng bị đạo tổn thương. Tuy rằng trải qua nàng khắp nơi tìm đan dược trị liệu, đã tốt 7-8 phần. Nhưng đạo tổn thương cho thương thế của nàng hại, cũng không biến mất. Vô cùng nhất nghiêm trọng, liền là vì đạo tổn thương, nàng đã bị vây ở huyền giai hậu kỳ cảnh giới 2000-3000. Nhiều năm, vốn coi hắn tư chất cùng trời phú, cùng với các loại cơ duyên, trước đây nên đụng chạm đến tiến giai đỉnh phong con đường, thế nhưng là nàng cũng không cách nào đột phá tầng kia màng mỏng. Mà thiên cơ chi địa bảy đại thống lĩnh, chỉ có nàng còn một mực ở huyền giai hậu kỳ đình trệ. Nếu như không là người khác sợ hãi thiên phú của nàng thần thông, không có nắm chắc có thể đủ thắng quá nàng, của nàng thống lĩnh vị trí, sớm đã bị người khác đoạt đi. Giờ phút này nghe được trước mặt thanh niên đột nhiên nói ra có thủ đoạn làm cho hắn đạo tổn thương triệt để trị hết, Hoa Huyễn Phỉ coi như là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lòng của trong đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Bất quá muốn trị tốt hơn tiên tử bệnh cũ, có thể phải tiêu phí không nhỏ đại giới cùng thời gian. Nghĩ đến những cái này ngược lại cũng sẽ không khiến tiên tử khó xử. Tần Phượng Minh biểu lộ nhẹ nhõm, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Ngươi nếu quả thật có thủ đoạn về phần trong cơ thể ta bệnh không tiện nói ra, ngươi có gì điều kiện, chi bằng đưa ra. Bất quá bây giờ ngươi vẫn là ngươi nói một chút tại bạch vụ khu vực bên ngoài nhìn thấy tình hình đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng trước mặt nữ tu sẽ cùng hắn nói điều kiện thời điểm, lại nghe được nữ tu trực tiếp cắt đứt có quan hệ thương bệnh sự tình, mà là lần nữa về tới bạch vụ bên ngoài trên khu vực. Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại, một trận về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói tiên tử không biết, Tần Mỗ tại bạch vụ bên ngoài ngưng lại nhiều năm luôn, nhưng cũng không có đụng phải bất luận cái gì tình hình nguy hiểm, chính là một cái quỷ chủ cảnh giới yêu thú đều không có gặp được. Tuy rằng cũng có một chút yêu thú yêu trùng, nhưng cũng đều là cấp thấp tồn tại. Về phần tiên tử để ý ngao thú vật cùng đằng yêu, căn bản cũng không có đụng phải. Ngươi nói là những năm gần đây này, những cái kia ngao thú vật cùng đằng yêu đã không có ở đây Bạch Vụ bên ngoài xuất hiện. Hoa Huyễn Phỉ biểu lộ hiển lộ ra trầm tư hình thái, trong miệng chậm rãi nói ra. Nếu như Bạch Vụ bên ngoài nguyên lai có ngao thú vật cùng đằng yêu tồn tại, vậy bây giờ chính là Tần Mỗ nói, lúc này đã không thấy bất luận cái gì ngao thú vật cùng đằng yêu rồi. Chính là Lưu Hoàng Quần cũng đã không thấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất là khẳng định nói. Việc này lộ ra quỷ dị, người bây giờ hộ tống ta đi gặp nhau Trung Phủ Chủ, đem việc này lại đối với Trung Phủ Chủ nói một phen. Trầm ngâm hồi lâu, Hoa Huyễn Phỉ lúc này mới ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy đối với Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn từ Hùng Kỳ trong miệng, đã biết được Thiên Cơ Chi Địa có 7 đại phủ chủ tới có 7 đại thống lĩnh. Ngoài ra còn có một ít trọng yếu chấp sự, sau đó chính là tuần tra sử dụng cùng người khác nhiều ngày cơ phủ tu sĩ. Vốn Tần Phượng Minh cho rằng sẽ trực tiếp nhìn thấy Trung Phủ Chủ, không nghĩ tới sẽ trước gặp được Hoa Huyễn Phỉ. Nghe được hắn nói, rõ ràng cho thấy một loại chính là Hoa Huyễn Phỉ cũng không thể định đoạt tình hình. Đi theo tại Hoa Huyễn Phỉ sau lưng, chỉ có hai người ly khai Hiên Ngọc Điện Thờ, hướng về mặt khác một chỗ bay đi. Chương 5318, Trung Phủ Chủ. Đây là một tòa nhìn qua rất thông thường cung điện, cao lớn trống trải trong điện phủ, chỉ có một danh tự thân mặc màu đen da bào trung niên tu sĩ ngồi ngay ngắn ở một chương trên giường gỗ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ hai người liền đứng ở tên này trung niên tu sĩ trước mặt. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Thiên Cơ Phủ vị này Trung Phủ Chủ cũng chỉ là một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại. Cũng không phải đại thường người. Từ Hoa Huyễn Phỉ trong miệng, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết Thiên Cơ Chi Địa ở bên trong cũng không có đại thừa tu sĩ. Mà toàn bộ ngao đằng trên giới diện cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Mà mấy vị kia đại thừa tồn tại, chắc là sẽ không tham gia ngao đằng giao diện phân tranh đấy. Bởi vì đại thừa bên trong cũng không phải là chỉ có thất địa tu sĩ, cũng có ngao thú vật cùng đằng yêu xuất thân tồn tại. Song phương đã sớm đã đạt thành ăn ý nào đó, là không tham gia loại này cấp thấp tranh đấu. Người nói là giờ phút này Bạch Vụ bên ngoài xác thực không ngao thú vật cùng đằng yêu. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, tên này sắc mặt âm trầm, toàn thân bao phủ một đoàn nhàn nhạt bên trong âm vụ trung niên tu sĩ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lấy một loại rất là trầm thấp âm lệ giọng của cha hỏi. Bạch Vụ bên ngoài hay không còn có ngao thú vật cùng đằng yêu, Tần Mỗ cũng không hiểu biết, bất quá Tần Mỗ có thể cam đoan ta đi qua những cái kia khu vực, lúc này là không ngao thú vật cùng đằng yêu đấy. Nếu như tiền bối còn có không tin, có thể phái tu sĩ tiến vào trong đó tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh hơi là ôm quyền, trong miệng rất là chắc chắc mở miệng nói. Trung niên tu sĩ ánh mắt âm lệ lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Trung phủ chủ, Tần đạo hữu nói phải có vài phần có thể tin, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là cần phái người trước đi tìm hiểu một phen. Nếu quả như thật như thế, chúng ta đây liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó thu hoạch, thế tất sẽ hơn xa thường ngày. Hoa Huyễn Phỉ hợp thời mở miệng, tuấn mỹ trên dung nhan hiển lộ lấy hưng phấn chi ý. Trung phủ chủ gật gật đầu, trầm giọng nói, ta Thiên Cơ Phủ một mực không cảm ứng được ngao đằng sơn mạch đàn thú tụ tập tin tức, chỉ có thể là nói rõ ngao đằng đàn thú chẳng qua là đang tại tiến đến ngao đằng sơn mạch trên đường. Theo như lẽ thường nói, từ đàn thú tụ tập bắt đầu, đến tin tức truyền lại đến 7 đại địa vực, ít nhất cũng phải 400. Nhiều năm, đạo hữu không đụng phải ngao đằng đàn thú, có nhiều khả năng là các nơi ngao đằng đàn thú vừa vặn hướng ngao đằng sơn mạch xuất phát. Tuy rằng giờ phút này tính ra khoảng cách lúc này đây đàn thú rời xa còn có 100-200 năm, nhưng là không bài trừ đàn thú sớm tụ tập khả năng. Hoa thống lĩnh, ngươi lập tức an bài mấy chi tuần tra đội ngũ ly khai Bạch Vụ, hướng bốn phía chi địa dò xét. Một tháng sau quay về truyền, chúng ta rồi quyết định lấy mặt nạ xuống thân thể như thế nào làm việc. Bất quá việc này cần trước báo cho biết Phương phủ chủ, làm cho kia làm tốt ứng với chuẩn bị. Nói xong lời ấy, Trung phủ chủ lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh nói, đạo hữu nếu là phi thăng tu sĩ, và lại đã đến ta Thiên Cơ Chi Địa, tự nhiên chính là ta Thiên Cơ Chi Địa tu sĩ. Đạo hữu nghĩ đến đã kích phát lệnh bài, bằng đạo hữu mang về tin tức này, chung một có thể cho đạo hữu lựa chọn, một là về lại Hoa thống lĩnh dưới trướng, trở thành một tên thân vệ. Hai là trở thành tuần tra sử dụng, có thể dẫn đầu 6 gã thuộc hạ. Bất quá tuần tra sử dụng muốn làm nhiệm vụ, sẽ gặp nguy hiểm. Thân vệ chỉ nghe làm Hoa thống lĩnh, bình thường cũng không tồi, chỉ có đàn thú tiến vào ta Thiên Cơ Chi Địa, mới có thể tiến đến vây quét. Nghe được Trung phủ chủ chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày. Nếu như đến nơi này ngao đằng giao diện, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Gia nhập Thiên Cơ Phủ là khẳng định sự tình, bất quá đối với Trung phủ chủ nói hai lựa chọn, hắn nhập lại không hài lòng. Tần đạo hiếu, người khả năng không biết, vô luận trở thành của ta thân vệ, còn là trở thành khống chế một đội tu sĩ tuần tra dài sử dụng, lệ cũ là cần tham gia mỗi 300 năm một lần tỉ thí đấy. Chỉ có thông qua được tỉ thí khảo nghiệm mới có tư cách. Bảy đại thống lĩnh thân vệ, mỗi một gã thống lĩnh cũng không quá đáng có 100-200 người mà thôi. Bình thường cũng chỉ có quỷ chủ hậu kỳ trở lên mới sẽ thông qua khảo nghiệm. Mà hùng kỳ có thể trở thành tuần tra dài sử dụng là bởi vì hắn đã từng là một mình chấp hành qua một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, cho ta thiên cơ chi địa lập được đại công lúc trước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra do dự chi sắc, Hoa Viễn Phỉ cười duyên một tiếng, trong miệng giải thích. Hai vị tiền bối, thiên cơ chi địa đang không có phạm vi lớn xuất hiện ngao đằng loạn thì, bình thường cũng sẽ có ngao thú vật đằng yêu xuất hiện ở thiên cơ chi địa sao? Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến, mà là mở miệng hỏi. Đúng vậy, hỏa cùng toàn bộ giao diện ngao đằng loạn cũng không phải thường có, mấy nghìn năm mới có thể bộc phát một lần. Chính là vạn năm không xuất hiện, cũng là khả năng đấy. Bất quá trừ đại quy mô làm loạn, từng cái trong khu vực cũng thường xuyên sẽ có nhỏ cỗ ngao thú vật hoặc là đằng yêu tiến vào. Vậy cần phái người tiến đến vây giết rồi. Ta thiên cơ chi địa bảy đại thống lĩnh riêng phần mình khống chế một chỗ phương vị, gặp được nhỏ cỗ đàn thú, sẽ gặp xuất động nhân thủ. Đối phó nhỏ cỗ yêu bầy, nguy hiểm tuy có, nhưng cũng sẽ không rất lớn. Trước hết phải, cực ít có quỷ chủ tu sĩ rơi xuống. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, lần nữa mở miệng giải thích. Tần đạo hữu có chỗ không biết, tuy rằng ta thiên cơ chi địa địa vực cực kỳ quảng đại, nhưng tu luyện tới đạo hữu cảnh giới như thế, cần thiết tài nguyên, cũng rất là khó kiếm rồi. Vì vậy liền muốn bằng vào làm nhiệm vụ thu hoạch cống hiến, sau đó đổi các loại cần thiết đồ vật. Trừ cái đó ra, coi như là đạo hữu có âm thạch, cũng cực làm khó cần thiết đấy. Trung phủ chủ nhíu mày, cũng thuận miệng giải thích. Tần Phượng Minh biết được hai người đã hiểu lầm bản thân sợ hãi ngao thú vật đằng yêu, mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, trừ trung phủ chủ nói hai nơi nơi đi, Tần Mỗ còn nghe nói có thể trở thành trưởng kỳ sử. Tần Mỗ muốn khiêu chiến một cái trưởng kỳ sử khảo nghiệm, không biết như thế nào tiến hành. Cái gì, ngươi nói là muốn tham gia trưởng kỳ sử khảo thí? Ha ha ha, ngươi bây giờ đầu là một gã quỷ chủ sơ kỳ người, coi như là ngươi tu luyện có thân thể luyện thể chi thuật, nhưng muốn thông qua trưởng kỳ sử khảo thí cũng là không có khả năng đấy. Phải biết rằng tại khảo nghiệm kia chi địa, coi như là một danh tự quỷ chủ hậu kỳ yêu tu, cũng khó có thể thừa nhận cái loại này thân thể rèn luyện nỗi khổ. Trở thành trưởng kỳ sử, thông thường đều là huyền giai tồn tại. Bằng ngươi tu vi, còn chưa phải có ý tưởng này thì tốt hơn. Tiến vào khảo thí chi địa, nhẹ thì thân thể bị hao tổn, nặng thì da chóc thịt bong, kinh mạch đứt gãy. Vẫn lạc trong đó cũng vô cùng bình thường. Tần Phượng Minh lời nói, để cho trung phủ chủ không khỏi phát ra một hồi cười nhạo thanh âm. Đối với trung phủ chủ chế ngạo chi ngôn, Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, nếu như hai vị tiền bối nói như thế rồi, cái kia Tần Mỗ liền đi thử một chút, nhìn xem cái kia khảo nghiệm đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Vô luận là trở thành tuần tra sử dụng, còn là trở thành một danh tự thụ bảy đại thống lĩnh thống suất thân vệ, đều bị ước chế. Mà trở thành trưởng kỳ sử, có thể nói chỉ cần không phải đụng phải đại quy mô ngao đằng loạn, liền không có việc gì sai khiến đến trên đầu của hắn. Tự chủ thời gian, tự nhiên là sung túc nhất. Lúc này, Tần Phượng Minh thế nhưng là còn có việc muốn làm, không có khả năng bị chuyện khác ràng buộc. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, trung phủ chủ biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm nghị dâng lên. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, gật gật đầu nói rõ Hoa Huyễn Phỉ vài câu về sau, khoát tay để cho hai người rời đi. Tần đạo hữu, người lúc trước nói có thể trị hết trong cơ thể ta bệnh không tiện nói ra, người có gì điều kiện, hiện tại nhưng đưa ra. Trở lại không có một bóng người Hiên Ngọc Điện thờ, Hoa Huyễn Phỉ trước phát ra mấy đạo truyền âm phù về sau, chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Hoa tiên tử, chẳng biết lúc nào Tần Mỗ mới có thể tham gia trưởng kỳ sử khảo nghiệm. Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu, mà là mở miệng hỏi. Tham gia trưởng kỳ sử khảo nghiệm, cũng không phải là nói tham gia liền có thể tham gia đấy, cái kia chỗ khảo nghiệm chi địa cực kỳ làm tiêu hao âm thạch, cần đạo hữu giao nộp trong ngàn vạn phẩm âm thạch mới có thể đem khu động. Đương nhiên, chỉ cần có thể thông qua, đạo hữu lấy được chỗ tốt, tự nhiên không phải là ngàn vạn âm thạch có thể so sánh. Nữ tu khẽ cau mày, thuận miệng giải thích, trong ngàn vạn phẩm âm thạch, cái này có chút phiền phức, Tần Mỗ trên người không như thế số lượng âm thạch. Bất quá Tần Mỗ có thể dùng một ít đan dược đổi. Tần Phượng Minh lông mày cũng là nhíu một cái, trong miệng nói qua, trong tay đã lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, phất tay đưa đến nữ tu trước mặt. Nữ tu tiếp nhận chữ vật giới chỉ là nhìn liếc, một đôi tú mục rồi đột nhiên tinh mang hiện ra. Nơi này đan dược, không biết có thể đổi bao nhiêu trung phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh không chú ý nữ tu khác thường, mà là vặn lông mày tra hỏi. Trong lòng đồng thời suy nghĩ còn có vật gì có thể đổi nơi này âm thạch. Ngươi lại là một gã đan sư, dám nói có thể trị hết trong cơ thể ta bệnh cũ. Ngươi chẳng lẽ có thể luyện chế ra trị hết đặc thù đạo tổn thương đan dược hay sao? Chỉ cần ngươi có thể trị hết trong cơ thể ta thương bệnh, ngươi chính là ta Hoa Huyễn Phỉ thượng khách, về sau ngươi tu luyện tất cả đồ vật, ta đều vì ngươi cung cấp. Hoa Huyễn Phỉ vốn dung mạo liền cực kỳ tuấn mỹ, giờ phút này biểu lộ hiển lộ ra vẻ chợt hiểu, một đôi trong đôi mắt đẹp, càng là có từng sợi khác thường tinh mang tỏa ra, để cho đột nhiên hiện ra một loại kỳ dị mị thái. chỉ là loại này biểu lộ hiền lộ, đầu muốn gặp được người, sợ sẽ là một danh tự huyền giai đỉnh phong, nghĩ đến cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được cái loại này yêu mị vậy mị hoặc, rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo qua nữ tu thủ đoạn, vì vậy hắn căn bản cũng không có nhìn trước mặt nữ tu. Nhưng mà nghe nói đến nữ tu nói, hắn vẫn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tu. Hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thở dài ra một hơi, vô thần ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, một vòng cười khổ xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Hoa tiên tử, về sau ngươi hay là dùng che lấp khí tức quần áo và trang sức che lấp lên dung nhan thì tốt hơn. Nếu không thỉnh thoảng rơi vào ngươi mị hoặc bên trong, cũng là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Ha ha ha, đạo hữu thật sự là khôi hài, cũng chỉ có đạo hữu dám ở trước mặt ta nói như thế, coi như là huyền giai tu sĩ, cũng không có mấy người dám không kiêng nể gì như thế cùng ta đối đáp đấy. Ta rất là hiếu kỳ, người nguyên lai tại chân quỷ giới bên trong, tu vi rút cuộc là loại cảnh giới nào? Nữ tu dáng tươi cười mở ra, để cho vừa vặn ổn định tâm thần Tần Phượng Minh trong đầu lần nữa rung động, suýt nữa lần nữa chìm vào thức hải không dám ra ly khai. Hoa tiên tử, Tần mỗ nếu như nói có thể cứu chữa tiên tử bệnh cũ, vậy thì có 10 phần nắm chắc. Bất quá tiên tử đáp ứng về sau ta tu luyện cần thiết đều từ tiên tử cung cấp, không biết việc này có thể tính chính xác sao? Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra một cổ quỷ dị vui vẻ, không cùng nữ tu đối mặt, mà là trong miệng nhẹ nhõm nói ra. Đương nhiên, cung cấp người tu luyện tài nguyên không giả, nhưng cũng phải có một cái hạn độ, đó chính là người tiến giai huyền giai trước tài nguyên ta có thể cung cấp. Huyền giai sau đó liền không cần nghĩ, chính là ta mình cũng còn không có bao nhiêu đây. Nữ tu nghĩ tới điều gì, biểu lộ hơi là biến đổi, trong miệng tùy theo quả quyết nói ra. Ha ha ha, chỉ cần có thể cam đoan Tần mỗ khôi phục lại huyền giai trước tài nguyên là được. Hy vọng tiên tử không nên nuốt lời. Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, một cỗ hào khí đột nhiên từ kia trên người hiển lộ mà ra. Nghe được Tần Phượng Minh như thế giống như điên cuồng cười cười nói nói thanh âm, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên có đi một tí không tốt cảm giác. Nhưng nàng nhất thời cũng không biết vậy không hảo cảm giác vì sao mà đến. Tiên tử chứng bệnh Tần mỗ còn chưa do thám biết, nếu như tiên tử không ngại, Tần mỗ có thể đối với tiên tử trị liệu một chút. Tần Phượng Minh thu hồi nụ cười trên mặt, bất đồng nữ tu nói nữa nói cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn xem nữ tu, nghiêm nghị nói ra. Khám và chữa bệnh đối phương trong cơ thể chứng bệnh, nhất là đạo tổn thương còn sót lại cố tật, vậy nhất định phải muốn tra xét rõ ràng đối phương thân hình. Điểm này là tu sĩ kiêng kỵ nhất sự tình, Tần Phượng Minh cũng không vững tin trước mặt nữ tu sẽ hay không để cho hắn thi thuật. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý liệu là, Hoa Huyễn Phỉ không một tia chần chờ, trên mặt vui vẻ mở ra, trực tiếp liền đồng ý xuống, đạo hữu hiện tại liền có thể tiến lên đây khám và chữa bệnh. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng cũng không chần chờ cái gì, thân hình lóe lên, liền đến đình nghỉ mát ở trong. Nữ tu không hề khúc mắc vươn thon thon tay ngọc, ánh mắt mang theo một cỗ kiều mị chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt óng ánh, giống như hai uông ôn nhuận nước ao, lộ ra rất là điềm tĩnh. Một loại thấm vào ruột gan nhàn nhạt hương hoa tỏa ra tại Tần Phượng Minh quanh người. Cỗ khí tức này tỏa ra, không mang theo một tia mị hoặc chi ý. Tần Phượng Minh thân hình lúc này cỗ trong hơi thở ngưng lại, toàn thân sảng khoái vô cùng, giống như thân ở tại một chỗ thanh tĩnh mát mẻ trong tiên cảnh thông thường. Tần Phượng Minh trong đầu thanh minh, toàn thân nhẹ nhõm, tay phải thò ra, trực tiếp cầm nữ tu một cái nhu nhược không có xương cổ tay trắng. Chương 5319, khám và chữa bệnh. Hoa Huyễn Phỉ cổ tay phải óng ánh trắng nuột, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, Tần Phượng Minh chỉ là lấy tay nhẹ nhàng cầm chặt, liền cảm thấy một cỗ lạnh dịu dàng nước mộc thuộc tính khí tức tự trên bàn tay truyền lại tới, để cho Tần Phượng Minh không khỏi thần tình trì trệ. Loại này khí tức, tuy rằng lạnh lẽo hiện lên, nhưng trong đó âm thuộc tính đích thực quỷ chi khí, lại có vẻ rất là quỷ dị. Dựa theo lẽ thường mà nói, đang ở quỷ giới bên trong, Hoa Huyễn Phỉ coi như là thảo mộc hóa hình tồn tại, cũng có thể mang theo có thực quỷ chi khí. Nhưng hắn từ nữ tu trên thân thể, cảm ứng được là một loại cực kỳ phức tạp khí tức. Tuy rằng khí tức ở trong ẩn chứa có thực quỷ chi khí, thế nhưng thực quỷ chi khí giống như chẳng qua là lơ lửng ở bên ngoài, chính thức hùng hậu năng lượng khí tức, rồi lại là một loại rất là khó có thể nói rõ hỗn hợp năng lượng khí tức. Ánh mắt suy nghĩ chi sắc ẩn hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động, trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ không thể tin được. Trong nháy mắt sau đó, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng đột nhiên vang lên. Tiên tử, người bản thể chẳng lẽ là Huyền Băng Liên hay sao? Huyền Băng Liên chính là một loại điển tịch nói đã tuyệt tích thiên địa linh vật. Kia mặc dù là thảo mộc đồ vật, nhưng vốn trong cơ thể ẩn chứa có tinh khiết dương thuộc tính. Vô cùng nhất để cho xa cổ tu sĩ tôn sùng chính là, Huyền Băng Liên có thể bao dung bất luận cái gì vô luận là linh khí, ma khí vẫn là âm khí năng lượng. Chỉ cần có một cây đạt tới nhất định niên đại Huyền Băng Liên ở bên cạnh, liền đủ để cho tản mát ra phù hợp tu sĩ bản thân thuộc tính năng lượng thiên địa, cho dù là tại quỷ giới, cũng đủ để cho đem âm khí năng lượng chuyển hóa thành ma khí, linh khí. Cái này cùng ma tinh hoa có chút tương tự, nhưng so với ma tinh hoa công hiệu cường đại hơn không biết bao nhiêu. Chân quý như thế đồ vật, vào thời viễn cổ liền nhận được tu sĩ yêu thích. Trắng trợn thu thập tới, Huyền Băng Liên rốt cuộc không hề hiển lộ tung tích. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, trong tu tiên giới, có thể nói sớm đã không còn Huyền Băng Liên tồn tại. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh từ trước mặt nữ tu trên người trong hơi thở, đột nhiên nghĩ tới Huyền Băng Liên. Theo Tần Phượng Minh kinh thanh ra khỏi miệng, vốn biểu lộ lạnh nhạt xinh đẹp nữ tu, một đôi trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiển lộ ra một cỗ bén nhọn sát ý. Sát ý bắt đầu khởi động bên trong, lại có một chút không thể tưởng tượng nổi tâm tình tồn tại. Nữ tu nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, cổ tay tại Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay, cũng không thu hồi. Ngươi làm sao có thể phân biệt ra bản thể của ta lai lịch? Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt mang theo phần Phật lệ mang, nhưng lời nói bình tĩnh, giống như cùng nói chuyện lúc trước không có bất kỳ khác nhau. Tần Mỗ luôn luôn ưa thích tìm đọc các loại điển tịch, nhất là về các loại thiên địa linh cây cỏ, linh vật đấy. Từng tại một vốn trong cổ tịch, nhìn thấy qua một ít miêu tả Huyền Băng Liên tin tức. Tiên tử trên người khí tức rất là huyền bí khác thường, để cho Tần Mỗ lập tức nghĩ tới cái kia trong đồn đãi kỳ vật. Tần Phượng Minh cùng nữ tu bốn mắt nhìn nhau, đối với nữ tu trong ánh mắt hiển lộ ra sát ý, không một tia lui bước cùng kinh hoàng, thần sắc bình tĩnh, trong miệng tùy theo giải thích. Lúc này hai người trạng thái có chút quỷ dị, Tần Phượng Minh phải tay nắm lấy nữ tu tay trái, thân hình đối diện mà đứng, ánh mắt đối mặt, khoảng cách gần như vậy, tại đây trống trải bên trong đại điện, chính là song phương lẫn nhau lòng của nhảy thanh âm, đều có thể nghe được rất rõ ràng. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh nhạt, thanh tịnh sáng ngời, Hoa Huyễn Phỉ từ kia trong ánh mắt nhìn không ra một tia khác thường thần sắc. Qua hồi lâu, Hoa Huyễn Phỉ mới đột nhiên trong lòng cả kinh. Của nàng một cánh tay, giờ phút này còn bị trước mặt người thanh niên tu sĩ này nắm trong tay đây. Nếu như nói mới vừa rồi là bởi vì Tần Phượng Minh sẽ đối nàng thương bệnh khám và chữa bệnh, mà sẽ đối nàng thân hình dò xét cầm chặt cổ tay của nàng. Nhưng bây giờ, hai người tâm tư rõ ràng người nào cũng không có tại trần bệnh bên trên. Hóa hình tu tiên trên vạn năm, Hoa Huyễn Phỉ vẫn là lần đầu tiên cùng một tên nam tính tu sĩ khoảng cách gần như vậy đối diện mà đứng, hơn nữa còn là da thịt thân cận bị đối phương cầm chặt tay mình cổ tay. Bỗng nhiên, một vòng thẹn thùng đột nhiên xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ mặt của rảnh bên trên. Ngươi là muốn thì cứ như vậy nắm tay ta cổ tay không tha, vẫn là có ý định tiếp tục xem trong cơ thể ta thương bệnh nha. Nữ tu không mang theo một tia hỏa khí hai mắt chớp động, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ vui cười chi ý. Một loại cực kỳ quyến rũ biểu lộ hiển lộ tại nữ tu không tì vết chút nào trên gương mặt, vô luận ánh mắt vẫn là khí tức, đều không có chút nào mị hoặc chi ý. Nhưng nữ tu cái này cỗ dáng vẻ, lại làm cho người không khỏi trong lòng rung động. Đương nhiên tiếp tục là tiên tử khám và chữa bệnh thương bệnh rồi. Tiên tử buông lỏng, ta cũng cần dò xét tra một chút tiên tử cụ thể cố tật là cái kia một phương diện ốm đau. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hắn có thể từ nữ tu trên người cảm ứng, nàng đã không có một tia sát ý. Theo lời nói xong, Tần Phượng Minh hai mắt cũng theo đó khép kín rồi. Một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức tự kia trong lòng bàn tay tiến vào nữ tu trong cơ thể, trực tiếp hướng về nữ tu thân hình ở trong chậm rãi dò xét mà đi. Cảm thụ được này cố cùng tu sĩ khác bất đồng kỳ dị thần hồn khí tức dũng mãnh vào thân hình, Hoa Huyễn Phỉ thân hình đột nhiên run lên, một cỗ vô cùng khoan khoái dễ chịu tê dại cảm giác đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn ở trong, lấy một loại rất là chậm rãi tốc độ, tại kia thân hình ở trong chậm rãi chảy xuôi mà động. Loại này cảm giác rất là kỳ diệu, cho nàng một loại toàn thân sảng khoái cảm giác. Là nàng tu tiên hóa hình đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có khó tả cảm giác. Tựa hồ tiến vào trong cơ thể cái kia sợi thần hồn khí tức, cùng nàng tự thân tinh hồn là đồng nguyên tồn tại. Loại này cảm giác một khi xuất hiện, làm cho hắn lập tức có loại bị chiếm đóng trong đó cảm giác. Hoa Huyễn Phỉ ở đâu biết được, Tần Phượng Minh cái này một phân thân, chính là thứ hai hồn linh thân thể, mà hắn thứ hai hồn linh, chính là dùng năm bộ hóa hình linh liên linh thân ngưng tụ luyện hóa mà thành. Tuy rằng hai người hồn thân thể bất đồng, nhưng đều là thảo mộc linh thân, trong đó càng là đều là linh liên linh thể, có thể sinh ra một ít kỳ dị cảm giác, tự nhiên rất dễ dàng giải thích. Tiên tử, trong cơ thể ngươi đạo tổn thương cũng đã vô ngại. Tiên tử cố tật, hẳn là tiên tử trong cơ thể trong kinh mạch cái chủng loại kia giống như phù văn vậy khí tức đi. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mày tới nói ra. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, thân hình đứng yên Hoa Huyễn Phỉ cũng không mở miệng, mà là hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt khác thường thần sắc như trước không đi. Lúc này Hoa Huyễn Phỉ, như trước trở về chỗ vừa rồi trong cơ thể cái loại này kỳ dị sảng khoái cảm giác. Nàng có loại cảm giác, nếu như trước mặt tu sĩ toàn lực khu động thần hồn năng lượng tiến trong cơ thể nàng, gông cùng xiềng xích nàng tu vi bình cảnh cố tật, có thể sẽ như vậy trị hết. Nhìn thấy nữ tu trong ánh mắt hiển lộ một ít ý vui mừng ngốc nhìn mình lom lom, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Hắn tại nữ tu trong cơ thể cảm ứng được một ít khác thường, cái kia chính là nữ tu trong kinh mạch có từng sợi kỳ dị khí tức tồn tại, những cái kia khí tức giống như là kỳ dị nào đó phù văn, thần hồn khí tức chỉ có thể cảm ứng được, nhưng không cách nào chạm đến. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nữ tu trên người không khỏe, chính là kia kỳ dị khí tức lúc trước. Chẳng qua là hơi thở kia ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh cũng khó có thể phán đoán. Bất quá hắn có lòng tin, chỉ cần có thể để cho bản thể hắn đã đến, dùng các loại trị liệu đạo tổn thương đan dược bồi dưỡng, mới có thể đem nữ tu trong cơ thể những cái kia kỳ dị khí tức xóa đi hoặc là luyện hóa. Tiên tử, ngươi nghe được Tần Mỗ nói sao? Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ không tập trung thần thái, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc, lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa lời nói vang lên, Hoa Huyễn Phỉ cuối cùng ánh mắt lóe lên, khôi phục thanh minh. Ánh mắt, rõ ràng có một cái chớp mắt bối rối xuất hiện. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh thật sự có chút ít ngoài ý muốn. Nếu như là hắn có lòng bất chính, vừa rồi tại nữ tu ngốc trệ thời điểm, liền đủ có thủ đoạn đem nữ tu bắt được. Coi như là nữ tu là huyền giai hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh cũng có 10 phần nắm chắc làm được. Nguyên lai tiên tử căn bản cũng không có nghe Tần Mỗ nói, ta là nói tiên tử trong cơ thể những cái kia khí tức, có thể là giờ phút này Tần Mỗ không cách nào đem thanh trừ đấy. Bất quá tiên tử cũng không cần lo lắng, chỉ cần cho Tần Mỗ thời gian nhất định, tiên tử khó chịu trong người, Tần Mỗ tất nhiên có thể trị hết. Tần Phượng Minh có chút im lặng, một danh tự huyền giai hậu kỳ đại năng, vậy mà cũng xuất hiện như thế mất hồn mất vía tình hình. Cái gì, ngươi nói ngươi bây giờ không thể trị hết trong cơ thể ta bệnh không tiện nói ra. Ngươi vừa rồi thi thuật, chẳng lẽ không phải nữ tu khẽ giật mình, trên mặt hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi thi thuật, Tần Mỗ chẳng qua là dò xét tiên tử trong cơ thể một phen, cũng không thi triển cái gì chữa thương thuật pháp. Tần Phượng Minh cũng là khó hiểu thần sắc hiển lộ nói. Hoa Huyễn Phỉ nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, trong lòng thật lâu bất bình, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiên tử, ngươi nói là vừa rồi ta dò xét tiên tử thương bệnh thời điểm, có thể đối với tiên tử trong cơ thể không khỏe có một chút trợ giúp. Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ tới nữ tu vừa rồi nói, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Hoa Huyễn Phỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng không mở miệng. Tiên tử có thể có này cảm giác, cái này còn có điểm chẳng lẽ là nếu như tiên tử nói Tần Mỗ vừa rồi dò xét, có thể đối với tiên tử thương bệnh hữu hiệu, cái kia Tần Mỗ liền toàn lực làm, nhìn xem có hay không thật sự có thể cho tiên tử cố tật khứ trừ như thế nào. Tần Phượng Minh ngưng lông mày suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, lập tức thần sắc chấn động nói. Không biết ngươi ý định như thế nào toàn lực làm, nghe được Tần Phượng Minh như thế liền đáp ứng thi thuật, Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt vui vẻ, gấp giọng tra hỏi. Lời nói ra, hắn khuôn mặt không khỏi lần nữa một đỏ. Trong cơ thể cái loại này khí tức nương theo nàng quá lâu, tuy rằng hơi thở kia cũng không đối với nàng tranh đấu tạo thành bất luận cái gì cản tay, nhưng có thể cho tu vi của nàng khó có thể tăng tiến. Nếu như trước mặt thanh niên có thể hóa giải trong cơ thể nàng cố tật, đối với Hoa Huyễn Phỉ mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt sự tình. Thế nhưng là nếu để cho thanh niên toàn lực khu động trong cơ thể thần hồn năng lượng tiến vào nàng thân hình, cái kia chỉ là dùng hai ngón tay khoác lên trên mạch môn thì không cách nào hoàn thành. Cái này cần hai người có càng nhiều da thịt thân cận mới có thể. Đương nhiên, bất kể như thế nào thi thuật, Hoa Huyễn Phỉ cũng hiểu rõ, đến lúc đó bản thân thế tất sẽ ở vào cực kỳ trong nguy hiểm. Nếu như đối phương mong muốn làm loạn, cái kia đến lúc đó nàng thực không có mấy phần tin tưởng có thể hóa giải. Bất quá đã đến lúc này, Hoa Huyễn Phỉ đã không hề đối với cái này có lo lắng, lo ngại. Nếu như tiên tử chẳng qua là cảm giác Tần Mỗ trong cơ thể thần hồn năng lượng có thể hóa giải trong cơ thể cố tật, cái kia Tần Mỗ có thể chuyên môn thiết trí một pháp trận, đến lúc đó Tần Mỗ dụng thần hồn năng lượng khu động, tiên tử tiến vào trong đó, có thể tự hành dẫn dắt Tần Mỗ thần hồn năng lượng chữa thương. Để cho Hoa Huyễn Phỉ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng, nói ra một cái nàng hoàn toàn không có nghĩ tới phương án. Một phe này cái bàn, rõ ràng có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm Hoa Huyễn Phỉ, làm cho hắn song hoàn toàn ở vào tự mình khống chế tới. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại cực kỳ bất lợi. Hoa Huyễn Phỉ cần thiết thần hồn năng lượng tuyệt đối không phải là chút ít. Muốn cho trong cấm chế tràn ngập Tần Phượng Minh thần hồn của mình năng lượng, liền cần Tần Phượng Minh một lúc ngắn ngủi đem tự thân thần hồn năng lượng hết sức tế ra, để cho tràn ngập tại trong pháp trận. Thần hồn năng lượng cũng không phải là pháp lực, đó là cần tu sĩ dài thì chậm rãi khôi phục. Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt lập lòe, thần sắc trên mặt cũng là biến ảo bất định. Tần Phượng Minh chứng kiến nữ tu không có trả lời, trong lòng hơi phải không giải. Lần nữa mở miệng nói, tiên tử chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn hay sao? À, không, liền theo như đạo hữu nói liền có thể. Hoa Huyễn Phỉ cả kinh, lập tức gấp giọng nói. Hoa tiên tử, Tần Mỗ nghe nói thiên cơ thành bên trong có một chỗ hồn hồ chi địa, tại đó thiết trí pháp trận tương trợ tiên tử thi thuật, hẳn là thích hợp nhất chi địa.